Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kaido, nhưng đều sẽ làm người ta trong lòng cảm thấy không thoải mái, đồng thời lại một lần phóng đại Luffy, nhân vật chính quang hoàng. Mankije Luffy hải tặc thế giới bối cảnh thâm hậu nhất nam nhân, chỉ riêng nhờ chỗ dựa liền có thể trở thành vua hải tặc nam nhân. Phụ thân của hắn là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, gia gia là hải quân Anh, hung gác, nhân sinh đạo sư là quân lâm tân thế giới trên biển hoàng đế tóc đỏ Shanks. Truyền thụ hắn Haki lão sư là tiền nhiệm vua hải tặc phó thuyền, trưởng Rayleigh. Liền cái này cũng chưa tính cái gì, Luffy chỗ đến, nhất định có thể nhận biết các quốc gia công chúa, Luffy thời điểm chiến đấu khóa máu vừa mở muốn làm gì thì làm, cùng Luffy có tiếp xúc đều sẽ đậu bị hóa. Đây hết thảy không không nói rõ một điểm, thiên mệnh chi tử liền là, như thế vô địch. Kiếp trước La Phàm đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như cuộc chiến thượng đỉnh, Akainu giết chết không phải Acer, mà là Luffy sẽ như thế nào đâu, Gap còn có thể bị Sengoku đè lại sao, Shanks còn sẽ tới ngăn cản chiến tranh sao, đáp án không có người biết, nhưng nếu như đem La Phàm đổi thành Gap, Sengoku là, khẳng định đè không được. Nghĩ được như vậy, La Phàm đột nhiên có chút phiền muộn, hắn không xác định, Luffy cái này thiên mệnh chi tử xuất sinh, đối với hắn mà nói đến cùng là, chuyện tốt hay chuyện xấu. Rayleigh, cho ta cũng tới chén rượu, uy uy ngươi cái này là nghĩ đến cái gì đều cần mượn rượu tiêu sầu rồi cái, này cũng không giống như ngươi a. Rayleigh vừa nói vừa cho La Phàm rót chén, rượu độ chính xác số tương đối thấp thanh rượu. La Phàm lắc đầu, không nói gì, một hơi nâng cốc trong chén rượu rót vào bụng, sau đó hướng trên quầy 317, trực tiếp ngủ thiếp đi. La Phàm bên này lúc ngủ, Sa Bao quần đảo đã bị hải quân lật cả đáy lên trời, Zephy không lưu tình chút nào bắt lấy Sa Bao quần đảo hải tặc nhóm, nhưng không có hướng Saki tử quán tới gần một bước. Zephy lão sư, cái này bao che cũng quá rõ ràng a, diễn kỹ không quá được a, trốn ở trên một cây đại thụ Bosalino cảm thán nói. Zephy ngược lại là không có nghe được Bosalino, liền là nghe được hắn cũng sẽ không để ý. Cùng Sengoku khác biệt, Zephy đối thiên long nhân chán ghét cơ hồ là viết lên mặt, đối thiên long nhân sự tình đương nhiên sẽ không đều cũng có tích cực. Nói một cách khác, Zephy đây không phải diễn kỹ, mà là bản tính như thế, tại điểm trực bạch Zephy, ước gì tất cả thiên long nhân đều nguyên địa qua đời. Dày vào một đêm, Zephy mang theo bắt mấy chục tên hải tặc rời đi Sa Bao, quần đảo, thiên long nhân đối kết quả này đương nhiên là không hài lòng, đối, hải quân đưa ra kháng nghị. Đối không này nhức đầu không thôi, hắn tại có mấy năm liền muốn từ nguyên soái vị trí bên trên đi xuống, những người này làm sao lại không thể cho hắn bỏ bớt, tâm, chán ghét thiên long nhân về chán ghét, còn có thể ngay cả bộ dáng đều không, làm, bất quá còn đang kháng nghị chỉ là phổ thông thiên long nhân, Gorosei đối với, cái này cũng không có biểu thị, công cũng liền buông xuôi bỏ mặc, tùy hắn đi. Có thể để công không nghĩ tới sự tình. Chuyện này thế mà không có như vậy kết thúc, ngày thứ hai cái kia thiên long nhân lại một lần gọi điện thoại tới, công bố gặp thương tổn tới mình ác ôn. Công không có cách, chỉ có thể ở phái người đi điều tra, kết quả lần này phái đi người chứng kiến một trận đại tân sinh cường giả đỉnh cao quyết đấu. Sa Bao quần đảo số 27 hòn đảo, La Phàm cùng Mi Hắc đại chiến bộc phát. Đây là La Phàm ít có toàn lực ứng phó chiến đấu, so với Mi Hắc đến, La Phàm sẽ đồ, vật muốn tạp nhiều lắm, hắn không là thuần túy kiếm sĩ, phong cách chiến đấu, bên trên cũng là như thế. Mà Mi Hắc lại một mực tuần hoàn theo kiếm khách chi đạo, đại khai đại hợp, phong cách chiến đấu, có loại khác mỹ cảm. Song phương chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là bất đồng kiếm thuật so đấu, La Phàm cũng một mực duy trì lấy mèo kiếm hình thái, không được biến thân vì những thứ khác hình thái. La Phàm kiếm thuật đối Mi Hắc loại này thuần túy kiếm sĩ vẫn là có chỗ khắc chế, La Phàm lúc công kích bám vào lôi điện sẽ ở đao trảo thời điểm đụng chạm trang, vào Mi Hắc thể nội. Mi Hắc cánh tay bởi vậy tê liệt, động tác cũng không bằng ngay từ đầu lưu loát, như vậy. Nhưng điểm ấy nhỏ chướng ngại cũng không có ảnh hưởng Mi Hắc thực lực phát huy, hắn cùng La Phàm từ buổi sáng đánh đến tối, cuối cùng lấy một đạo bay lượn, trảm kích kết thúc lần này luận bàn. Chiến đấu kết quả không có người biết, lúc ấy mặc kệ là hải quân nhân viên, tình báo, hay là xem náo nhiệt hải tặc nhóm cũng không dám tới gần. Các loại một người một mèo sau khi đi, mọi người mới dám đi xem xét. La Phàm cùng Mi Hắc chiến đấu trận địa vốn là 1000 rừng rậm, hiện tại rừng rậm đã biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại địa bên trên đều là cháy đen. Trong đó còn kèm theo đại lượng trảm kích vết tích. Ngươi nói người nào thắng? Hải quân một tên tình báo viên nuốt ngụm nước bọt hướng đồng bạn của hắn hỏi. Trên mặt đất chỉ có sét đánh cùng trảm kích vết tích, không có phát hiện huyết kế, điều này nói rõ chiến đấu song phương đại khái suất là đều không có thụ thương. Kia là ngang tay, cũng không phải, ngươi nhìn bên kia cái kia hẳn là Mi Hắc quần áo. Ngày thứ hai, trên báo chí đăng một tin hot. Gần nhất thanh danh vang dội kiếm, sĩ mắt diều hâu Mi Hắc tại Sa Bao quần đảo đại chiến Sa xuất bại. Mà chiến thắng hắn là băng hải tặc trâu trắng sủng vật, tiền treo thưởng 100, Berry La Phàm. Quy tắc này đưa tin vừa ra, trên đại dương bao la một mảnh xôn xao, đại đa số, người đều vì La Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh. cũng có một bộ phận người thông qua La Phàm biểu hiện suy đoán băng hải tặc trâu trắng thực lực tổng hợp, càng nghĩ những thứ này người càng cảm thấy bất lực. Băng hải tặc trâu trắng một con mèo đều có thể chiến thắng mạnh như thế lớn, kiếm sĩ mắt diều Homie H, băng hải tặc trâu trắng thực lực chân chính rốt, cuộc mạnh cỡ nào a? Mà lúc này, chiến đấu chính chủ La Phàm ngay tại Saki trong tử quán đi ngủ, đâu, La Phàm cùng Mi H chiến đấu kỳ thật cũng không có phân ra thắng bại. Chỉ từ kiếm thuật đi lên nói, không hề nghi ngờ là Mi H toàn thắng, nhưng là, La Phàm sẽ cũng không chỉ là kiếm thuật, dựa vào cao cấp Busosuk Haki kỹ xảo, sử dụng cùng lôi điện lực lượng, La Phàm đền bù kiếm thuật bên trên không đủ. Mi H Kenbun Sao Haki mặc dù tại La Phàm phía trên, nhưng La Phàm động thái thị, lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, cưỡng ép sang bằng Kenbun Sao, chênh lệch. Chương 172, lo xa cùng gần lo, thông qua cùng Mi H chiến đấu, La Phàm khá là rõ ràng hiểu được ưu thế của, mình cùng không đủ. Đầu tiên là ưu thế, La Phàm Busosuk Haki cùng đối lôi điện năng lực ứng dụng, cùng hắn là một con mèo, đây chính là ưu thế lớn nhất. Trước đó La Phàm một mực có chút không chú ý hắn thân là mèo sở trường, lần này, tại Mi H trong chiến đấu chính là mèo bản thân một chút đặc điểm, giúp hắn, sang bằng tình thế. Tỷ như nói viễn siêu nhân loại gấp bội động thái thực lực, thân thể tính dẻo, dai, cùng quá phận bén nhạy thính giác. Ba cái này hợp nhất, biến tướng tăng lên La Phàm Kenbun Sao Haki, trong chiến, đấu để La Phàm có thế cùng Mi H cao như vậy cấp Kenbun Sao Haki người sở, hữu tương xứng. Về phần nói không đủ, rõ ràng nhất liền là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Những năm này La Phàm thực lực một mực tại tăng lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn trải qua chiến đấu cũng không nhiều. Tại đi nước Wano trước đó một mực có Marco làm tay chân, giải quyết đại bộ, phận phiền phức, nước Wano bên trong ngoại trường ngăn cản Kaido, cũng không có, toàn lực xuất thủ qua. Marco sau khi đi, mặc dù có Oden bồi luyện, nhưng là Oden từ đầu đến cuối đều có lưu thủ, liền cùng năm đó Ray Lai đồng dạng, cái này liền khiến cho La Phàm về kinh nghiệm chiến đấu có khiếm khuyết. Ngoài ra, La Phàm Kenbun Sao Haki cũng là một cái nhược điểm. Mặc kệ là Bosalino vẫn là Mi H, thậm chí là Eno, bọn hắn Kenbun Sao Haki đều đến cao cấp, mà La Phàm Kenbun Sao chỉ có LV5. Đây là La Phàm nhất vô cùng cần thiết tăng lên địa phương. Theo La Phàm đoán chừng, tương lai hải quân đại tướng song sắc Haki hẳn là đều có LV trở lên trình độ, Bosalino Busosuk coi như tương đối kém chí ít cũng có LV7 trình độ. Hiện tại Oden cùng Kaido loại này sờ đến đem hoàng cấp đừng ngưỡng cửa, song sắc Haki khẳng định đều là cao cấp. Một loại trong đó Haki đẳng cấp cũng đã LV. Lại thêm Oden bản thân đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, cùng Kaido có thể xưng biến thái trái cây năng lực. Tổng hợp những này mới có thể xem như mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa. La Phàm muốn trong tương lai trở thành đem hoàng cấp bậc chiến lực, song sắc Haki khẳng định phải đến cao cấp, chỉ ít có một hạng muốn LV, kiếm thuật cũng muốn đến đại kiếm hào cấp bậc, mà lại trái cây năng lực muốn thức tỉnh. Liền cái này còn là bởi vì hắn có lôi điện năng lực phi hành, nếu như không có lôi điện năng lực phi hành, song sắc Haki lại nhất định phải đến LV. Về phần nói hao su Haki, La Phàm cảm thấy loại năng lực này đối thực chiến ảnh hưởng không lớn, đặc biệt là cùng ngang cấp cường giả thời điểm chiến đấu, hao su Haki ảnh hưởng thật rất nhỏ. Tác dụng lớn nhất liền là thanh thanh tạp binh, thêm điểm đặc hiệu. La Phàm tại Saki tử quán ngủ ròng rã một ngày, chờ hắn mở mắt thời điểm, mèo cho chính lôi kéo Ray Lai uống rượu, Denjiro cũng ở một bên cùng Saki trò chuyện cái gì, nói thì là giống như trước kia đảm nhiệm tử quán phục vụ viên. Reju ngồi tại tử quán nơi hẻo lánh ông một quyển sách hết sức chăm chú nhìn, xem, bầu không khí nhìn có chút hòa hợp. La Phàm duỗi lưng một cái, từ trên quầy đứng lên. Tỉnh Ray Lai cười hỏi. La Phàm gật gật đầu. Bên ngoài bây giờ đều lộn xộn, người đánh bại Mi H tin tức truyền khắp toàn, bộ biến cả. Ta không có thắng Mi H. La Phàm giải thích một câu. Nhưng trong này có Mi H quần áo. Đó là bởi vì y phục của hắn tương đối tốt phá hư, bị ta lôi điện bổ trúng, thời điểm quần áo liền bị vỡ nát. Hiện đang giải thích đã chậm. Ray Lai giống như cười mà không phải cười, nói. La Phàm nhún nhún vai cũng không thèm để ý. La Phàm, người không phải không bị thương sao, làm sao ngủ lâu như vậy? Y nói, đụng lên đến có chút lo lắng hỏi. Cùng Mi H chiến đấu không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi một chút, hai ngày này bởi vì cái nào đó tiểu gia hỏa khiến cho ta có chút đau đầu, cho nên dứt khoát ngủ một giấc chậm rãi. La Phàm giải thích nói. Cái nào tiểu gia hỏa có thể để ngươi như thế quan tâm? Enekomushi đặt chén, rượu xuống tò mò hỏi. La Phàm cười cười không nói gì, Luffy sự tình không tiện lắm cùng người nơi này, nói, chính hắn cũng không có suy nghĩ ra cái như thế về sau. Lúc đầu La Phàm là dự định đối Luffy khai thác kính nhi viễn chi thái độ, nhưng, dưới mắt cướp đoạt vương quốc Rum liền cần Dragon hỗ trợ, không thể không đi, phu sa thôn một chuyến, cho nên La Phàm mới sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi, xoắn suýt. Mà cùng lúc đó, Hải quân Tổng bộ, Marineford, Sengoku nghe Bosalino đối La Phàm đánh giá, ánh mắt dần dần biến ngưng trọng lên. Sengoku tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, cách hắn cho La Phàm phát lệnh truy. Đã lúc này mới đi qua mấy năm, hắn còn nhớ đến lúc ấy đối La Phàm có chú ý thuần túy là bởi vì hắn có thể ghé vào Râu Trắng trên bờ vai, cùng Râu Trắng có chút thân mật. Lúc đó Sen Gút chỉ là đem La Phàm cho rằng Râu Trắng sủng vật, nhưng trong nháy mắt La Phàm liền đã có được thực lực như vậy, có trở thành tương lai mảnh này trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao tiềm lực. Mà lại trừ bỏ thực lực bên ngoài, Sen Gút còn biết La Phàm tự như ăn chim hải âu lớn trái cây móc găng có thể khống chế chim hải âu lớn đồng dạng, có được khống chế mèo năng lực. Mèo uy hiếp kỳ thật chưa đủ lớn, nhiều nhất liền là thám thính một chút tình báo, khó mà hình thành cái gì hữu hiệu sức chiến đấu. Sen Gút liền sợ La Phàm có thể khống chế không chỉ là mèo, mà là tất cả họ mèo, động vật, cái này rất đáng sợ. Không nói những cái khác, chỉ là Thiên Long Nhân nơi đó cũng không biết nuôi dưỡng nhiều ít cỡ lớn họ mèo động vật, vạn nhất bọn hắn đều bị người khống chế. Nghĩ được như vậy, Sen Gút nhìn không được trùng mình một cái, hắn vội vàng tự an ủi mình loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh, chỉ là hắn buồn lo vô cớ. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại liền xem như Sen Gút đều không thể không nhìn thẳng vào La Phàm, coi La Phàm là một cái cự đại uy hiếp. Sen Gút tiên sinh, ngươi dự định cầm tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ? Bosalino hỏi. Muốn bắt cái này La Phàm vẫn tương đối khó khăn, hắn là một con mèo, còn có phi hành động lực, muốn chạy trốn quá dễ dàng. Cùng phí sức tính toán hắn, không bằng trực tiếp nhằm vào băng hải tặc Trâu Trắng. Qua chiến dịch này về sau, băng hải tặc Trâu Trắng lớn mạnh tốc độ khẳng định sẽ cực kỳ tăng tốc. Bosalino, ngươi đi an bài hai cái người tin cẩn, nhìn xem có thế không thể gia nhập băng hải tặc Trâu Trắng, tốt nhất có thế xếp vào tại Moby Dick bên trên, ta cần phải biết băng hải tặc Trâu Trắng nhất cử nhất động. Sen Gút tiên sinh là lo lắng băng hải tặc Râu Trắng trở thành cái thứ hai vua hải tặc sao? Sen Gút trầm mặt một lát sau lắc đầu, để ta hiểu rõ Newgate. Newgate không có dạng này giả tâm, hắn đối trở thành vua hải tặc không hứng thú. Kia Sen Gút tiên sinh vì cái gì còn muốn đối băng hải tặc Râu Trắng như thế cảnh giác? Bosalino truy vấn. Bởi vì trên chiếc thuyền này người quá không giống hải tặc, so với hải tặc đến, bọn hắn càng giống là một đại gia tộc, một cái vô cùng đoàn kết đại gia tộc. Dạng này thế lực thường thường rút dây động rừng, ta nghĩ liền ngay cả Newgate chính hắn đều không dám hứa chắc băng hải tặc Trâu Trắng mỗi một cái thuyền viên đều sẽ giống như hắn cam nguyện trong co dạng này một ngôi nhà, khẳng định bên trong sẽ có ủng người có giả tâm sinh ra. Và nhất dạng này người định lấy băng hải tặc Râu Trắng tên tuổi ra ngoài gây sóng gió, chúng ta mặc kệ làm cái gì cũng biết lâm vào bị động. Động thủ với hắn lấy Newgate bao che khuyết điểm tính cách liền là băng hải tặc Râu Trắng cùng chúng ta chiến tranh toàn diện, mặc kệ hắn hải quân chính nghĩa ở đâu, cho nên chúng ta muốn tại băng hải tặc Râu Trắng bên trong sắp xếp người đổ tuyệt loại người này xuất hiện. Nghe xong Sen Gút giải thích, Bosalino gật gật đầu, đi sắp xếp người. Một bên khác, Moby Dick bên trên, toàn thân cắm đầy cái ống Râu Trắng nhìn xem, báo chí cười ha ha, nương theo lấy Râu Trắng tiếng cười, Moby Dick bốn phía đã dẫn phát liên tục không chấn. Từng đợt liên tục biển động về sau, Marco vọt vào buồng nhỏ trên tàu phàn nàn, nói, lão cha, không phải nói với ngài mà hiện tại ngay tại trị liệu bên trong, ngươi không thể có tâm tình chập chờn. Ngươi làm sao có thể không có tâm tình chập chờn Marco, ngươi cùng La Phàm quan hệ tốt nhất. Cái này đưa tin ngươi hẳn là thấy được chưa, hôm qua liền thấy, đây không phải sợ lão cha ngươi kích động chậm trễ trị liệu, cho nên liền không có đem đưa tin cho ngươi xem. Marco bất đắc dĩ nói. Về sau có tương tự đưa tin trước tiên lấy tới cho ta, không phải ta liền bất trị. Marco nhìn xem giống như tiểu hài tử chơi xấu Râu Trắng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, trị liệu Râu Trắng, tần thế giới, Moby Dick bên trên, Marco ngay tại trong khoang thuyền nghiêng cứu Râu Trắng tình huống thân thể, đột nhiên không chấn truyền đến, trên mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Marco khóe miệng giật một cái, đây là lại phát cáu rồi, quả nhiên, chờ Marco đi đến buồng nhỏ trên tàu, Râu Trắng chỉ vào quan mục, địa đồ ăn nói ra, đi thịt đâu mỗi ngày liền ăn những này ta muốn ăn thịt, lão cha, ngươi ngay tại trị liệu bên trong không thể ăn thịt, Marco khuyên, càng nói. Rượu kia đâu ta muốn uống rượu, rượu cũng không được, không thể ăn thịt, không thể uống rượu, còn không thể phát cáu vậy ta bất trị, lão cha ngươi có thể hay không đừng như thế tùy hứng, kiên trì một chút, chỉ cần chừng một năm, ngươi ám thương liền có thể khỏi hẳn về sau ngươi, ăn cái gì uống gì đều có thể. Một năm thời gian cũng quá dài đi có hay không nhanh lên biện pháp ê Râu Trắng hướng Marco hỏi. Lão cha, đây là chữa bệnh, không phải buôn bán, không thể cò kè mặt cả. Thật vất vả trấn an được Râu Trắng, Marco đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thở dài, một hơi. Marco trở lại Moby Dick về sau, liền bắt đầu lợi dụng nhân bản kỹ thuật chữa, trị Râu Trắng thể nội ám thương, quá trình này cũng không tính nhanh, lại thêm, Râu Trắng thỉnh thoảng sẽ còn phát cáu, trị liệu tiến độ hết kéo lại kéo. Cũng may, phương pháp là hữu hiệu, vừa rồi Marco nói một năm, nhưng thật ra là, phỏng đoán cẩn thận, bên trong tính cả rau trắng phát cáu sử dụng trái cây, năng lực diên trưởng trị liệu thời gian. Nếu như rau trắng có thể hoàn toàn phối hợp, không phát cáu, đại khái thêm, nửa năm nữa liền có thể hoàn thành trị liệu, nhưng không phát cáu khả năng, sao thật có thể không phát cáu ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì không phải là rau trắng. Nghĩ được như vậy, Marco lại thở dài, thuận tiện dưới đáy lòng dùng tổ an ngữ, thăm hỏi một chút La Pham. Bởi vì rau trắng mới vừa nói gia tốc trị liệu kỳ thật cũng là có biện pháp, phương pháp này mấu chốt liền là Ope-Ope-Nomi. Mượn nhờ Ope-Ope-Nomi năng lực, Marco có thể lại càng dễ chữa trị rau trắng, thể nội những cái kia khó mà đụng vào ám thương, đồng thời bất tử điểu hỏa, diễm cũng có thể đi vào rau trắng thân thể. Marco bất tử điểu hỏa diễm cũng không phải là đối rau trắng ám thương hoàn, toàn vô hiệu, mấu chốt là hắn hỏa diễm căn bản không tiến vào được rau trắng, thân thể. Trái Gura Gura Nomi năng lực quá mạnh, đặc biệt là bị rau trắng khai phát đến, loại trình độ này về sau, cơ hồ thành một loại bản năng. Loại bản năng này sẽ bài xích hết thảy tiến vào rau trắng thể nội trái cây, năng lực, đem bọn hắn chấn vỡ. Marco bất tử điểu hỏa diễm cũng không ngoại lệ, thường thường Marco hỏa diễm, vừa tiến vào rau trắng thân thể, liền sẽ bị chấn nát mất đi hiệu quả. Nếu có Ope Ope Nomi, liền có thể trực tiếp tiếp xúc đến ám thương, có bất tử, điểu hỏa diễm phụ trợ, tăng thêm nhân bản kỹ thuật mới bồi dưỡng bộ phận cơ, thịt, chữa trị rau trắng ám thương phỏng đoán cẩn thận 2 tháng liền có thể, giải quyết. Lúc này, Marco đã ý thức được Ope Ope Nomi tầm quan trọng, hắn để Yoyu, Vista, dẫn băng hải tặc rau trắng phụ thuộc băng hải tặc đi Bắc Hải tìm kiếm Dai S, Barrel, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Lúc trước La Pham cùng Marco tại Bắc Hải thời điểm nhưng thật ra là có cơ hội cầm đến Ope Ope Nomi. Nhưng La Pham rõ ràng đối Ope Ope Nomi không hứng thú, hắn muốn chính là trái Goro Goro Nomi, cho nên từ bỏ truy tung Ope Ope Nomi manh mối đi hướng Skipia, cuối cùng làm tới Eno vấn đề này thiếu niên. Đây chính là Marco sẽ dùng tổ an ngữ ân cần thăm hỏi La Pham nguyên nhân. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, Marco cũng chỉ có thể phàn nàn một chút. Mà cùng lúc đó, xa bao quần đảo, mèo chó cùng Denjiro bước lên đường về. Theo Denjiro nói, mèo chó đây cũng là một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, về, sau bọn hắn liền sẽ trở lại Yu, tiếp tục Yu nhất tộc thủ hộ lịch sử trách nhiệm, đây cũng là đối Oden tận trung một loại phương thức. Tiễn biệt ba người về sau, La Pham tại xa bao quần đảo bán hai đoạn hoàng kim, đem trước đó còn lại Berry cùng đi 5 lần không ngay cả. Mỗi lần chỉ cần không ngay cả liền có thể rút đến một đống lớn phổ thông đồ ăn cho, mèo, dịu tư bao, những này La Pham đều tập mãi thành thói quen. Trọng điểm là những cái kia có đặc thù công năng tiêu hao phẩm, lần này, Đông, Nam Tây Bắc Tứ Hải đặc chế cá khô nhỏ La Pham tổng cộng rút đến 40 bao, si kiên, dịu tư bao rút được 20 bao, quái thú loại dịu tư bao rút được 0 bao. Trừ cái đó ra, La Pham còn thu được một cái mới đặc thù tiêu hao phẩm mèo bạc, hà. Mèo bạc hà La Pham chỉ rút được 1 bao, cũng chính là 10 mảnh, La Pham do dự, một chút đem trong đó một mảnh bỏ vào trong miệng. Tại đầu lưỡi tiếp xúc đến mèo bạc hà trong nháy mắt, La Pham chỉ cảm thấy đầu óc, ông một tiếng. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một chút không thể miêu tả hình tượng. Các loại La Pham khôi phục ý thức, đã là 2 giờ về sau sự tình. Nó dùng ánh mắt u oán nhìn xem La Pham hỏi, La Pham, Tokisaki Kurumi là ai hắn, lúc nào biến thành lão bà ngươi? La Pham lúng túng gãi gãi đầu có vẻ như thứ này có chút kinh lớn. Nhưng có sao nói vậy, cùng ba thật quá thơm, quả nhiên mèo bạc hà sẽ đẩy cho, mèo nghiện a. Nói gặp La Pham không nói lời nào, biểu lộ càng ngưng trọng thêm, cái này chưa từng thấy qua nữ nhân, nghe giống như là nước Wano bên kia danh tự. Xem ra sao, này muốn cảnh giác nước Wano người. Nói suy nghĩ lung tung công phu, La Pham lần hai nhắm mắt lại, thể hội một chút, mèo bạc hà hiệu quả. Cuối cùng La Pham phát hiện, mèo bạc hà hiệu quả là có thể gia tăng, Ken Bun Sao Haki cảm giác phạm vi, một mảnh mèo bạc hà đại khái tăng lên mét, khoảng chừng cảm giác phạm vi. Hiểu rõ mèo bạc hà hiệu quả về sau, La Pham lấy ra một mảnh đưa cho Noi. Noi nháy mắt mấy cái, tiếp nhận mèo bạc hà bỏ vào miệng bên trong, sau đó Noi, con mắt cũng biến thành mê ly lên. Nhưng cũng không lâu lắm tự hồi thần lại. Vừa rồi cái kia là ảo giác là loài cỏ này tác dụng, ta mới vừa nói Tokisaki Kurumi cũng là nhìn, thấy ảo giác. Càng quan trọng hơn là, ăn nó đi còn có thể gia tăng Ken Bun Sao Haki cảm giác, phạm vi, ngươi tăng lên nhiều ít, Noi nghe vậy nhắm mắt lại cảm giác dưới, sau đó nói, đây đại khái tăng lên khoảng 5 mét. 5 mét sau xem ra Ken Bun Sao Haki đẳng cấp càng cao hiệu quả cũng lại càng kém. Nói xong La Pham nhìn một chút Noi, cuối cùng cắn cắn răng đem còn lại phiến mèo bạc hà phân 6 phiến cho Noi, mình lưu lại 2 phiến buồn bực thời điểm, có thể thoải mái một chút. Chia xong mèo bạc hà về sau, La Pham đưa ánh mắt chuyển đến lần này trọng đầu hí, bên trên, 5 lần không ngay cả La Pham thu được 5 tấm tử sắc thẻ bài, một trương, kim sắc thẻ bài, tính được là đại bạo. Đặc biệt là trương này kim sắc thẻ bài, màu sắc của nó so với 2 lần trước, rút đến kim sắc thẻ bài muốn càng thâm thúy hơn, mà lại bài mặt sau còn có một đám mây sương mù trạng đồ án, xem xét đã cảm thấy phi thường hy hữu. La Pham chà sát móng vuốt, một hơi lật ra năm tấm tự sắc thẻ bài. Năm tấm tự sắc thẻ bài bên trong, bốn tờ đều là trước kia rút đến qua đồ vật, chỉ có một trương vật phẩm bên trong La Pham chưa từng gặp qua. Chương 174, Miêu Miêu mây mù vòng tay, bốn tờ tái diễn tự sắc thẻ bài, theo thứ tự là mài trảo tấm X1, tuyến đoàn X2, trảo bộ X1. Mà tấm kia rút đến mới vật phẩm tự sắc thẻ bài bên trong là một cái màu ngà, sửa đồ học bình, La Pham đem ý niệm dừng lại tại cái bình bên trên, cái bình số, liệu lập tức triển khai, vật phẩm tên, thu thập tinh quang cái bình. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, đem cái bình phóng tới dưới trời sao, cái bình nhân tự, động hấp thu tinh quang, để vào khác biệt hoa quả, liền có thể suýt, Commander chỉ riêng chuyển hóa thành thích hợp Miêu Miêu uống có được hiệu, quả đặc biệt rượu trái cây. Ấm áp nhắc nhở, rượu trái cây tuy tốt, cũng không nên mê rượu nha uống nhiều, quá cũng sẽ say. Rõ ràng thoạt nhìn là cái đồ hộp bình, lại là dùng để cất rượu, La Pham nhìn một chút trên đầu treo cao mặt trời, yên lặng thu lại đồ hộp bình, tính toán đợi ban đêm thử lại. Sau đó liền là lần này trọng đầu hí, La Pham tâm niệm vừa động, lật ra tấm kia, kim sắc thẻ bài, một trận chướng mắt kim quang qua đi, La Pham trước mắt xuất hiện một cái từ mây mù tạo thành hơi mờ vòng tròn. La Pham cảm giác dưới vòng tròn thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vật phẩm tên, Miêu Miêu mây mù vòng tay, trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, từ mây trên trời sương mù chế thành vòng tay, đeo về sau có, thể che đậy Miêu Miêu khí tức, biến thành không cách nào cảm giác trạng thái, chỉ có thể dùng mắt thường quan trắc, lúc chiến đấu tự động giải trừ. Bổ sung kỹ năng, mây mù hóa, kỹ năng chủ động, sử dụng sau có thể đem Miêu Miêu biến thành mây mù trạng thái. Ở vào này trạng thái dưới không cách nào công kích, cũng vô pháp bị công kích, một tháng có thể sử dụng một lần, tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, nhưng tự hành giải trừ, sử dụng số lần không cách nào tính gộp lại. Ấm áp nhắc nhở, ở vào mây mù hóa trạng thái phải cẩn thận gió lớn nha. Cực phẩm đây là La Pham từ trước đến nay đến vua hải tặc thế giới, mở ra rút, thưởng đến nay lấy được đồ tốt nhất. Chỉ là cái này có thể làm cho không người nào có thể cảm giác La Pham trạng thái, liền đầy đủ để cho người ta vui mừng. Mặc dù thời điểm chiến đấu không có cách nào sử dụng, nhưng phối hợp Miêu Miêu, bộ đồ mới lúc có hiệu quả. Miêu Miêu bộ đồ mới có thể tùy ý cải biến lông tóc nhan sắc, lại thêm mây mù, vòng tay đặc hiệu, để cho người ta không có cách nào dùng Kenbun sao Haki cảm, giác La Pham tồn tại. Nói cách khác, La Pham chỉ muốn không cùng người động thủ, liền có thể dùng khác, biệt tư thái lẻn vào đến hết thảy địa phương. Mà lại trừ không cách nào cảm giác bị động bên ngoài, mây mù hóa cũng là thần, cứu mạng kỹ, nghĩ như thế nào cái này vòng tay đều kiếm lợi lớn. Có cái này vòng tay, La Pham đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, hắn muốn đi Thiên Long Nhân Hang ổ thánh địa Maria Jo nhìn xem. Ý nghĩ này vừa ra tới liền không ngừng được, đã không ai có thể cảm giác được hắn, còn có mây mù hóa bảo mệnh, vì cái gì không thể đi. La Pham vẫn luôn là một cái hành động phái, quyết định việc cần phải làm liền sẽ, không do dự. Xế chiều hôm đó, La Pham cùng Ray Lai đưa ra cáo từ, rời đi Sa Bao quần đảo. Trên thuyền, La Pham mang tới mây mù vòng tay để Enno nếm thử dùng Kenbun sao Haki cảm giác hắn. Kết quả mặc kệ La Pham đi bao gần, Enno đều cảm giác không đến La Pham tồn tại. La Pham còn nếm thử đối Enno phát động công kích, tại La Pham công kích không có chạm đến Enno lúc, Enno vẫn như cũ cảm giác không đến La Pham tồn tại, chỉ có làm La Pham công kích rơi xuống, Enno mới có thể cảm giác được La Pham. Nói cách khác, La Pham tại ở vào không cách nào cảm giác trạng thái lúc, còn có một lần cơ hội đánh lén. Về sau, để cho an toàn, La Pham còn dùng thử mây mù hóa. Ở vào mây mù hóa lúc, La Pham thân thể biến thành một đóa mèo hình mây. Mây sẽ tự động lên tới không trung, trong lúc đó mặc kệ Enno làm sao công kích, đều không có cách nào làm bị thương La Pham, đương nhiên La Pham cũng không thể đối Enno làm ra phản chế, thậm chí khống chế thân thể di động đều làm không được. Lúc này La Pham mới tính minh bạch, vì cái gì ấm áp nhắc nhở nơi đó nói phải cẩn thận gió lớn, ở vào mây mù hóa thời điểm, lớn gió thổi qua hắn liền bị phá, chạy cũng không phải cẩn thận gió lớn. Cũng may kỹ năng này là có thể chủ động giải trừ, La Pham thử một cái mây mù hóa đặc tính về sau liền giải trừ kỹ năng. Liền cái này, hắn đều bị gió biển thổi đi ra thật xa. Mây mù hóa thời gian cooldown là một tháng, La Pham đoán chừng hắn đi Đông Hải, bên kia tìm một chuyến Dragon, chính tốt một tháng thời gian. Thế là La Pham, để noi cầm lái đi đến Đông Hải. Vì phòng ngừa hải quân tìm hắn gây phiền phức, La Pham sớm cải biến lông tóc, nhan sắc, thuận tiện cho Enno cũng làm điểm ngụy trang. Grand Liner nửa đoạn trước, tứ hải cùng tân thế giới khác biệt. Hải quân đối, những địa phương này trưởng khống tuyển cao hơn tân thế giới, hơi không cẩn, thận liền sẽ bị hải quân phát hiện. Bất quá cũng may mà hải quân đối tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn trước trưởng, khống, khiến cho những địa phương này hải tặc ít đi rất nhiều, trên đường đi, cũng không có hải tặc trêu chọc La Pham bọn hắn, đám người rất thuận lợi đi tới, Đông Hải. Đến Đông Hải về sau, ngay sau đó vấn đề liền đến, mọi người cũng không biết, Phu Sa Thôn làm như thế nào đi, cái này lúng túng. Không có cách, La Phàm chỉ có thể đánh trước nghe Phu Sa thôn sở thuộc Vương Quốc Hoa vị trí. Cũng may Vương Quốc Hoa tại Đông Hải vẫn rất có tên, quốc gia này được vinh dự, Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. La Phàm thuyền nhỏ của bọn họ vừa đi vừa nghỉ, một bên hỏi thăm như thế nào đi hướng Vương Quốc Hoa, một bên uống nắng hướng đi, rất nhanh liền đi tới Vương Quốc Hoa. Tại Vương Quốc Hoa bến cảng, luôn luôn bắt bẻ noi đều gọi khen quốc gia này, đường đi chỉnh tề, không nhúng bụi trần, nhân dân nhìn an cư lạc nghiệp, có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. La Phàm đối với cái này không có làm ra đánh giá, bởi vì hắn biết rõ, Vương Quốc Hoa mặt ngoài sạch sẽ, bên trong trong đất cũng là vô cùng dơ bẩn. Vương Quốc Hoa vương tộc cùng các quý tộc đem không cần thiết sự vật hoàn toàn bài trừ tại quốc gia này bên ngoài. Trong nguyên tác Bruce Game băng hải tặc liền cùng Vương Quốc Hoa vương tộc cấu kết đối không xác định chi vật trạm cuối cùng phóng hỏa, vì chính là để quốc gia này nhìn càng sạch sẽ. Sabo cũng là bởi vì trận này đại hỏa mới ngẫu nhiên gặp Dragon, rơi lệ đối nó, vạch trần hỏa hoạn phía sau chân tướng, cho thấy mình vì xuất thân quý tộc mà cảm thấy sỉ nhục, sau đó té xỉu. Tổng hợp tới nói, La Phàm cảm thấy Vương Quốc Hoa được xưng tụng là cách ly xã hội thành công điển hình. Dân nghèo, bình dân, quý tộc đều có các giai tầng, thượng tầng đối tầng dưới có tuyệt đối thống trị năng lực, thượng tầng có năng lực đem hết thảy bọn hắn cảm thấy ảnh hưởng quốc gia hình tượng đồ vật bài trừ ra quốc gia này, đây chính là Vương Quốc Hoa bản chất. Bất quá những này cùng La Phàm cũng không quan hệ, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Dragon. La Phàm một đoàn người vừa đánh nghe bên cạnh hướng Phu Sa thôn phương hướng đi, đến hải quân anh hùng Gáp Cố Hương, tại Vương Quốc Hoa có thể nói là mọi người đều biết. Nhưng mà La Phàm bọn hắn vừa đi tới Phu Sa thôn cửa thôn, liền bị một cái một đầu tóc vàng, trên đầu cắm bánh lái, ngậm một điếu xì gà, hai chân là hai thanh trường kiếm gia hỏa ngăn cản đường đi. Quy quy đây không phải trái Goro Goro Nomi năng lực giả sao? Con kia mèo đen đầu hắn có hay không tại Golden Leon kích động mà hỏi. Shiki, ta ở đây này. Ghi Eno trên bờ vai một con màu trắng con mèo quể quại nói. Chương 175, thất vũ hải giả vọng. Shiki nhìn lướt qua một thân lông trắng La Phàm, đổi La Phàm thả ra Ken buông sao Haki, nhưng hắn nhưng không có cảm giác được La Phàm tồn tại. Shiki sửng sốt một chút, hắn Ken buông sao Haki thế mà mất hiệu lực. Quy quy hai năm này không thấy ngươi cũng đã làm gì da lông nhan sắc thay đổi không nói, ngay cả Ken buông sao Haki đều cảm giác không tới. La Phàm cười cười không trả lời thẳng Shiki vấn đề, chỉ là lập lờ nước đôi nói câu, mặc kệ là người hay là mèo đều là có bí mật. Shiki biểu môi, cũng không có hỏi nhiều. Shiki, Dragon tại Phu Sa thôn sao? Y La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Ở đây ngươi tìm hắn làm gì? Tâm sự có quan hệ quân cách mạng phát triển sự tình. Đúng, nói lên quân cách mạng, Shiki ngươi tại Dragon bên người cũng có hai năm, ngươi đối tổ chức này thấy thế nào? La Phàm hỏi dò. Ngưu bức quân sao? Nói thật ngay từ đầu ta là chướng mắt tổ chức này, một đám người ô hợp tạo thành đoàn thể liền vọng tưởng phá vỡ thế giới chính phủ đơn, giảng liền là lời nói vô căn cứ. Nhưng về sau ta chậm rãi phát hiện, tổ chức này vẫn rất có tiềm lực, bọn hắn có tư tưởng của mình cùng hành động cương lĩnh, so với hiện tại nát thấu thế giới chính phủ, bọn hắn xác thực muốn ưu tú hơn nhiều. Chỉ là bọn hắn quá yếu, còn chưa đủ lấy phá vỡ thế giới này. Shiki đối quân cách mạng đánh giá rất đúng trọng tâm. Bởi vậy đó có thể thấy, được, Shiki đối quân cách mạng thái độ đã không giống ngay từ đầu như vậy bài, xịt. Mà lại từ khi nhìn thấy La Phàm về sau, Shiki cũng không hỏi qua có quan hệ hắn, hay chân sự tình, điều này nói rõ Shiki đợi tại Dragon bên người đã không chỉ là muốn trị liệu cặp chân. Nghĩ được như vậy, La Phàm chủ động nhắc tới Shiki hai chân vấn đề. Shiki, trước đó ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi trị liệu hai chân, hai tháng sau, ta đến tìm ngươi, ngươi đi với ta một chuyến Moby Dick. Shiki quay đầu nhìn thoáng qua Phu Sa thôn, sau đó nhẹ gật đầu. La Phàm cùng Shiki hàn huyên hai câu về sau, đi vào Phu Sa thôn. Nơi này cùng nguyên tác miêu tả đồng dạng, từng tại manga mở đầu xuất hiện qua, nhân vật, từng cái xuất hiện tại La Phàm trước mặt bọn hắn. Eno không quá quen thuộc bị nhiều người như vậy vây xem, La Phàm vỗ vỗ Eno bả, vai để Eno lãnh tĩnh một chút, sau đó hướng Noi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Noi ngầm hiểu, tiến lên một bước cùng các thôn dân bắt chuyện. Phu Sa thôn thôn trưởng Úc Sơ Lập khi biết La Phàm bọn hắn là tìm đến Dragon, nhiệt tình tiếp đãi La Phàm bọn hắn, sau đó dẫn La Phàm bọn hắn đi một sườn núi, phòng nhỏ bên trên. Dragon, có bằng hữu tới tìm ngươi. Yêu Úc Sơ Lập xa xa hướng phòng nhỏ hô. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Dragon đi ra. A là các ngươi, a cảm ơn ngươi, thôn trưởng tiên sinh. Không cần khách khí, bằng hữu của ngươi, chính là chúng ta bạn của Phu Sa thôn. Nói xong Úc Sơ Lập liền xoay người rời đi. Úc Sơ Lập sau khi đi, Dragon có chút tò mò nhìn La Phàm. La Phàm, hai năm này không thấy, ngươi muốn đi nhuộm tóc rồi. La Phàm cười cười tâm niệm vừa động, khôi phục lúc đầu màu lông. Dragon sững sờ, sau đó lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Dragon cũng không giống như Eno, nói như thế, đối La Phàm có thể xuất ra các loại vật kỳ quái mặc kệ, không hỏi. Đừng dùng bộ biểu tình này nhìn ta, mặc kệ là người hay là mèo đều là có bí mật của mình. Dragon nhướng mày, cưỡng chế lấy lòng hiếu kỳ dời đi chủ đề, ngươi tìm đến ta, có việc, ta có cái kế hoạch muốn áp dụng, cần âm thầm khống chế một quốc gia. Kế hoạch gì, ngươi coi trọng quốc gia nào rồi? La Phàm biết muốn cho Dragon hỗ trợ liền không thể ở trên không đi ăn mậu dịch, bên trên có chỗ giấu giếm, thế là hắn dứt khoát đem công đi ăn mậu dịch sự tình cùng Dragon nói thẳng ra. Dragon nghe xong về sau, hai mắt tỏa sáng, cái này hình như là một cái không nhỏ cơ hội buôn bán a. Quân cách mạng dưới mắt chính là nhanh chóng phát triển thời điểm, cần gấp, dùng tiền. La Phàm đây không phải ngủ gật đưa gối đầu sao? La Phàm nhìn Dragon biểu lộ liền biết hắn tâm động. La Phàm rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, công đi ăn mậu dịch ít lợi ta có thể phân cho ngươi ba thành, dùng làm quân cách mạng quân phí, nhưng là ngươi muốn giúp ta cầm xuống vương quốc Rung. Dragon hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng, công đi ăn muốn thật giống La Phàm nói thần kỳ như vậy, ba thành cũng là một cái rất lớn con số. Mà lại quân cách mạng cũng đúng là Grand Liner nửa đoạn trước cần một cái cứ điểm. Trước đó Dragon liền từng có cân nhắc, nhưng là một mực không có tuyển định, muốn chiếm lĩnh quốc gia nào, hiện tại La Phàm đã đưa ra muốn chiếm lĩnh vương quốc Rung, vậy liền theo La Phàm ý nghĩ đến tốt. Hai bên đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm từ Eno trên bờ vai nhảy tới, Dragon trên bờ vai, vừa cười vừa nói, Ê Dragon, ta chỗ này còn có cái liên quan, tới hải quân tình báo, người có muốn biết hay không? Hải quân tình báo mau nói, hắc hắc, căn cứ tin tức đáng tin, hải quân cố ý phổ biến một cái tên là Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ. Vương Hạ Thất Vũ Hải cụ thể là tình huống như thế nào? Cái này chế độ nói trắng ra là liền là dùng hải tặc ngăn được hải tặc, hải quân kế hoạch những này hải tặc. La Phàm đem Vương Hạ Thất Vũ Hải sự tình đều nói cho Dragon. Dragon nghe xong về sau thần tình nghiêm túc hướng La Phàm hỏi, La Phàm, tin tức này tin được không? Tuyệt đối có thể tin Dragon, đây chính là một cái đánh vào thế giới chính, phủ cùng hải quân nội bộ tuyệt hảo cơ hội. Ta biết, bất quá từ ngươi nói Vương Hạ Thất Vũ Hải chức trách đến xem, cái này chức vụ hẳn là cần một chút danh vọng tương đối cao, lại đối hải quân không có rõ ràng địch ý đại hải tặc đảm nhiệm. Như vậy, liền muốn sớm tạo thế. Không sai, cho nên là đến sớm tạo thế. Đây chính là ngươi để trái Goro Goro Nomi năng lực giả tại Bắc Hải đại lượng tàn sát hải tặc lý do sao? Dragon nhìn lướt qua Eno nói, đây coi như là một trong những lý do đi. Khi trái Goro Goro Nomi năng lực giả tính là người của ngươi, vẫn là quân cách mạng người, ngươi cứ nói đi. La Phàm mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Dragon biểu môi không nói gì, là hắn biết muốn từ La Phàm nơi đó muốn người, vẫn là trái Goro Goro Nomi dạng này người không có đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Dragon trong tay cũng là có người. Về sau, La Phàm lấy nghỉ tại Phu Sa thôn chỉnh đốn một chút làm lý do, đưa ra, muốn tạm thời lưu lại, Dragon tìm Upslap, để hắn giúp La Phàm bọn hắn an bài một chút chỗ ở. La Phàm bọn hắn bị Upslap an bài tại một cái lão bà trong nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, Eno lôi kéo La Phàm đi tới nóc nhà, hướng La Phàm hỏi, La Phàm, trước ngươi nói với Dragon cái kia Vương Hạ Thất Vũ Hải là chuyện gì? Xảy ra ngươi muốn ta trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? Không nói ta, ngươi nguyện ý trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? La Phàm hỏi, ngược lại. Eno quả quyết lắc đầu, ta không nguyện ý, trừ phi noi cùng ta cùng một chỗ. La Phàm nghe vậy lộ ra tiếu dung, vậy thật đúng là đúng dịp, ta nguyên lai nghĩ, liền là để noi trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, ngươi đến làm nàng phó thuyền trưởng. Chương 176, thế giới chính phủ cùng hải tặc đề nghị đặt mua, La Phàm ngay từ đầu dự định liền là để noi cùng Eno cùng một chỗ hành động. Bây giờ Eno thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng tính cách của hắn tương đối, xung động, làm việc không để ý tới hậu quả, có cái có thể ngăn chặn hắn, người cùng một chỗ hành động La Phàm mới có thể an tâm. Mà Eno ai mặt mũi cũng không cho, sẽ chỉ nghe noi, cho nên noi xem như cùng, Eno cưỡng chế khóa lại. Tương lai Thất Vũ Hải chế độ đẩy ra về sau, La Phàm dự định để noi lấy danh nghĩa của nàng tổ kiến băng hải tặc, Eno liền là số một tay chân. Cái này mới thành lập băng hải tặc mục đích cũng rất đơn giản, một là vì chính thức bối cảnh, hai là tốt đem công đi an sinh ý triệt để nắm tại trong tay của mình. Đương nhiên, dựa vào noi cùng Eno hai người là không có cách nào trở thành Thất Vũ Hải, những người còn lại tay phải nhờ vào Thiên Long Nhân nô lệ bổ túc. Nói lên Thiên Long Nhân, La Phàm cảm thấy có cần phải cùng Eno hảo hảo nói một chút. Eno làm việc không kiên nể gì cả, tiếp tục như vậy sẽ có một ngày xảy ra chuyện, vẫn là sớm cho Eno gõ vang cảnh báo tương đối tốt. Eno, ngươi cảm thấy trên thế giới này thế lực lớn nhất là cái nào? La Phàm quay đầu nhìn về Eno hỏi. Vừa vặn còn tại trò chuyện Thất Vũ Hải sự tình, La Phàm đột nhiên liền hỏi tới, trên biển thế lực, Eno sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hắn gãi đầu một cái nói ra, ta cảm thấy hẳn là hải quân đi. La Phàm nghe vậy lắc đầu. Không phải hải quân sao? Chẳng lẽ là hải tặc? Thế nhưng là hải tặc chỉ có thể ở tân thế giới muốn làm gì thì làm, Grand Liner nửa đoạn trước cùng Tứ Hải vẫn là hải quân định đoạt nha. Ngươi nói hải quân là mảnh này trên đại dương bao la thế lực lớn nhất, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không sai, bởi vì hải quân cũng coi là thế giới chính phủ một bộ phận. Thế giới chính phủ La Phàm, ngươi nói là thế giới chính phủ mới là thế giới này thế lực lớn nhất, không sai. Eno, ngươi biết không, thế giới chính phủ đã thống trị thế giới này năm 800, bọn hắn cướp đoạt thế giới này năm 800 tài nguyên, trong tay ác chủ bài không biết có bao nhiêu, không hề nghi ngờ thế giới chính phủ chính là cái này thế giới thế lực cường đại nhất. Đã thế giới chính phủ mạnh như vậy, bọn hắn vì cái gì không tiêu diệt cho nên, hải tặc? Eno một mặt nghi ngờ hỏi. Có thể hỏi ra cái này, nói rõ ngươi vẫn là có đầu óc, chỉ là bình thường lười, nhát dùng. Dông dài không muốn đổi chủ đề, La Phàm cười cười tiếp tục nói, trong mắt của ta, thế giới chính phủ không phải, diệt không diệt được tất cả hải tặc, mà là không muốn tiêu diệt. Vì cái gì? Lý do rất đơn giản, vì Thiên Long Nhân thế giới chính phủ hạch tâm là Thiên Long Nhân, hoặc là nói là lấy giữ gìn Thiên Long Nhân lợi ích làm chủ. Những này cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, lấy áp bách những người khác làm vui, bọn hắn mỗi ngày tiêu hao tiền tài đều là một món khổng lồ, mà số tiền này muốn từ chỗ nào đến đâu, là Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim sao? Eno hỏi dò. Không sai, liền là Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước mỗi quốc gia đều muốn giao nạp Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, số tiền kia ngươi có thể xem là phí bảo hộ. Chỉ có nộp Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, hải quân mới có thể đi bảo hộ quốc gia này. Trái lại chưa đóng nổi, Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim địa phương liền lại biến thành không cách nào khu vực. Theo ta được biết, lão cha cố hương cũng là bởi vì chưa đóng nổi Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, bị hải tặc tùy ý cướp bóc đốt giết. Đối với cái này mặc kệ, là hải quân vẫn là thế giới chính phủ đều lựa chọn làm như không thấy. Ngược lại là lão cha trở thành hải tặc về sau, sẽ bí mật giúp đỡ hòn đảo này, để trên đảo một bộ phận cư dân hưởng thụ hòa bình sinh hoạt. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì thế giới chính phủ không quét sạch hải tặc sao? Eno nhẹ gật đầu, hắn là thật đã hiểu, hải tặc cùng thế giới chính phủ nói, trắng ra là liền là lẫn nhau y tồn quan hệ, hải quân thì là thế giới chính phủ tay chân, chuyên môn dùng để uy hiếp hải tặc. Mà hải tặc tồn tại càng nhiều hơn chính là thế giới chính phủ biểu hiện ra mình vũ lực đường tắt. Hải tặc cướp bóc đốt giết thời điểm, hải quân thần binh trên trời rơi xuống, cứu dân tại thủy hỏa, trái lại những cái kia không giao nạp Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim, giao nạp không dậy nổi Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim hòn đảo, chỉ có thể mặc cho hải tặc chà đạp. Hai đem so sánh, dân chúng tự nhiên mà vậy sẽ đối với hải quân, thế giới chính phủ mang ơn, dạng này đã giữ gìn biến cả tương đối ổn định, lại có thể để dân chúng cam tâm tình nguyện giao nạp Tenkin Âm Dương Thiên Thượng Kim. Đây chính là thế giới chính phủ chế định quy tắc, muốn ở cái thế giới này tồn, sống sót, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Thật là một cái nát thấu thế giới a, yên nghĩ tới những thứ này, Eno nhìn không, được cảm thán nói. Cho nên lúc này liền cần người đến đánh vỡ thế giới chính phủ sáng lập quy tắc. Ngươi nói là quân cách mạng sao? Đúng, nhưng là quân cách mạng cũng không là cái thứ nhất đánh vỡ gông xiềng người. Xác thực nói, Roger mới là cái thứ nhất nếm thử đánh vỡ gông xiềng người. Nhưng Roger lựa chọn một đầu sai lầm đường, hắn khai sáng đại hải tặc thời đại, hy vọng để hải tặc đi xung kích thế giới này trật tự cũ, nhưng rất rõ ràng, hải tặc chỉ là để cái này nguyên bản liền nát thấu thế giới trở nên càng nát. Vật cực tất phản, càng là mục nát hỗn loạn thời đại, càng dễ dàng xuất hiện chúa cứu thế. Lúc này quân cách mạng xuất hiện, tựa như là một tòa hải đăng, chiếu sáng thế giới này tương lai. Quê hương của ta đã từng cũng trải qua chiến tranh cùng hỗn loạn, vương triều thay đổi, bất quá là một cái trật tự cũ thay thế một cái khác trật tự cũ. Muốn hoàn toàn thay đổi thế giới, chỉ có một con đường, cái kia chính là triệt để đánh vỡ trật tự cũ, tái tạo trật tự mới, chỉ có hoàn toàn GM mới có thể cứu vớt thế giới này. Đây chính là ta sẽ duy trì quân cách mạng nguyên nhân, cũng coi là lý tưởng của ta. Nghe xong La Phàm, Eno trong lòng có chút hoảng hốt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được La Phàm lý tưởng. Eno thừa nhận, hắn bị La Phàm lý tưởng cảm nhiễm, tái tạo trật tự mới, cứu vớt thế giới này, một con mèo đều có thể có dạng này lý niệm. Hắn nói thế nào cũng là loài người, không nên bại bởi một con mèo a. Nghĩ được như vậy, kích động hướng La Phàm hỏi, La Phàm, ta có thể làm cái gì sao? Ngươi bây giờ cần phải làm là tăng lên thực lực của mình, tương lai ngồi vững vàng thất vũ hải vị trí, sau đó bảo vệ cẩn thận công đi an mậu dịch là được rồi. Ta trước đó nói với Dragon, ngươi hẳn là cũng nghe được, ta dự định đem tương lai công đi an mậu dịch ba thành ít lợi giao cho Dragon. Vì cái gì chỉ có ba thành đâu? Nói nhảm, chúng ta còn có thể đánh không công sao, mà lại Skipia cho chúng ta cung cấp công đi ăn, chúng ta còn có thể cái gì đều không cho người ta làm, ăn đều là tương hỗ. Theo tính toán của ta, công đi ăn mậu dịch ít lợi ba thành cho quân cách mạng, bốn thành cho Skipia, ba thành là chúng ta. Eno đối tiền không có khái niệm gì, bất quá La Phàm đều nói như vậy, hắn cũng không có phản bác, mà lại so với công đi ăn mậu dịch đến, Eno hiện tại quan tâm hơn La Phàm bên người thả cái kia đồ hộp bình. Hai người nói chuyện trước đó, La Phàm liền đem đồ hộp bình đánh khai phóng đến nơi đó. Bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, đồ hộp trong bình thỉnh thoảng sẽ có, giống như đom đóm chỉ riêng bay vào đi, hiện tại những này chỉ riêng đã đem cái bình chất đầy. La Phàm chú ý tới Eno ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái bình đã bị tinh quang chất đầy. La Phàm từ không gian trữ vật móc ra một cái lớn chừng nắm tay em bé quyết, lột da về sau, đem quyết từng mảnh ném vào đồ hộp trong bình. Chương 177, Thiên mệnh chi tử tính cách, quyết cánh tiến vào đồ hộp bình, cấp tốc phân giải, sau đó cùng tinh quang dung hợp. Một lát sau, đồ hộp trong bình liền nhiều hơn phân nửa bình màu da cam, thanh tịnh chất lỏng, từ miệng bình đi đến nhìn, còn có thể nhìn thấy điểm tinh quang đang không ngừng lấp lóe. La Phàm đem cái mũi tiến đến miệng bình ngửi một cái, nồng đậm quyết hương khí, tại tăng thêm nhàn nhạt mùi rượu, xúc động vị giác. La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một cái ly rượu đỏ, Sweet Commander chỉ, riêng quyết rượu rót vào chén rượu bên trong. Ống ánh sáng long lanh chén rượu bên trong lóe lên tinh quang để cho người ta mê say. La Phàm lè lưỡi liếm dưới tinh quang quyết rượu. Cửa vào là rất nhạt vị ngọt có chút cùng loại với quả hạt cam, sau đó là nồng, đậm quyết mùi thơm ngát, cuối cùng mới là như có như không cùng vị. Một bên Eno nghe được tinh quang quyết rượu hương khí, nhìn xem La Phàm hưởng, thụ biểu lộ, nuốt ngụm nước bọt. La Phàm thấy thế lại từ không gian trữ vật lấy ra một cái ly rượu đỏ, đem rượu trong ly phân cho Eno một nửa. Eno hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch, ngọt quyết rượu, xè qua Eno vị giác, lưu qua cổ họng của hắn, sau đó liền không có. Eno nháy nháy mắt, vừa nhìn về phía La Phàm chén rượu. La Phàm chính lè lưỡi, một đầu lưỡi liếm láp quyết rượu. Eno khác, vọng ánh mắt để La Phàm toàn thân thẳng nổi da gà. Lo. La Phàm, cái này uống rượu ngon sao? Ngươi không phải mới vừa uống rồi sao còn hỏi ta làm gì? Ta uống quá nhanh, không có phẩm ra mùi vị đến. Nếu không ngươi tại, phân ta điểm. La Phàm lật cái bica quang, xoay qua thân thể, tiếp tục liếm láp quyết rượu. La Phàm đem nửa chén quyết rượu liếm sạch sẽ, bỏ ra nhỏ nửa giờ. Eno sớm đã đi, đoán chừng là nghiện rượu phạm vào đi uống rượu. Uống xong nửa chén quyết rượu, La Phàm bắt đầu cảm giác thân thể biến hóa. Hắn nhớ kỹ đồ hộp bình trong miêu tả nói là ủ ra tới rượu trái cây là có hiệu quả đặc biệt. Một trận kiểm tra về sau, La Phàm có thể xác nhận quyết rượu hiệu quả là có thế, bổ sung thể năng. Về sau mấy ngày, La Phàm lại thí nghiệm thật nhiều loại rượu trái cây, cơ bản xác định dùng phu sa thông thường gặp mấy loại hoa quả sản xuất rượu trái cây hiệu quả. Rượu nho có thể để cho uống người giữ vững tỉnh táo, quả táo rượu để có thế tăng tốc uống người vết thương khép lại, quả dứa rượu có thể để cho uống người thời gian ngắn đề cao phản ứng thần kinh. Trở lên là ba loại không có tác dụng phụ rượu trái cây, còn có hai loại rượu trái cây là có mặt trái hiệu quả. Chuối tiêu tiệt rượu trong thời gian ngắn giảm xuống uống người trí lực, đề cao lực lượng. Cây dừa tiệt rượu trong thời gian ngắn giảm xuống uống người tốc độ, đề cao cường độ thân thể. Cái khác hoa quả La Phàm không có ở Phu Sa thôn nhìn thấy qua, cũng không có nếm thử. Xác nhận rượu trái cây hiệu quả về sau, La Phàm mỗi loại rượu trái cây đều trữ bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ bỏ chuẩn bị rượu trái cây bên ngoài, La Phàm trong khoảng thời gian này còn gặp được vua hải tặc thế giới thiên mệnh chi tử Monkey D. Luffy. Tại xem anime cùng manga thời điểm, La Phàm vẫn muốn biết Luffy tính cách là trời sinh, còn là bởi vì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng mới có thể như vậy. Lúc này Luffy vừa ra đời, theo lý mà nói là nhìn không ra tính cách gì, nhưng ở gặp qua mấy lần Luffy về sau, La Phàm cơ bản xác định Luffy tính cách tuyệt đối là trời sinh. Từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, tại bất kỳ tình huống gì một giây sau, liền có thể ngủ, tinh lực tràn đầy liền cùng không có cực hạn đồng dạng. Quả nhiên, thiên mệnh chi tử cái gì, tính cách đều là chú định. La Phàm cảm, thán nói. Cái gì thiên mệnh chi tử ngươi đang nói nhi tử ta sao? Y một bên Dragon đụng, lên tới hỏi. Dragon, ngươi tin hay không, con của ngươi sẽ là thời đại mới nhân vật chính, kế tiếp vua hải tặc. La Phàm mang theo trêu chọc nói. Dragon rõ ràng không tin La Phàm, biểu môi một cái nói, liền hắn cùng nhà ta, lão đầu tử kia đồng dạng tính cách, có thể làm vua hải tặc liền có quỷ, con của mình cũng không tin, ngươi gia hỏa này đủ vô tình. Không là không tin, là ta lập tức muốn đi, thủ hạ ta cán bộ phát hiện một cái, thích hợp xem như quân cách mạng tổng bộ hòn đảo, để cho ta đi qua nhìn một chút. Ta đi, đứa nhỏ này ta sẽ xin nhờ cho lão đầu tử, ấn tính cách của hắn, khẳng định sẽ đem hài tử hướng hải quân phương hướng bồi dưỡng. Chiếu ngươi nói như vậy, người không phải cũng hẳn là trở thành hải quân, La Phàm hỏi ngược lại. Ta tương đối thông minh, đứa nhỏ này cùng lão đầu tử đồng dạng toàn cơ bắp, hẳn là sẽ trở thành hải quân. La Phàm cười cười không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, ngược lại nói, với Dragon lên hắn qua mấy ngày muốn đi thánh địa Maria vô sự tình. Dragon nghe vậy lập tức biểu thị ra phản đối, thế giới chính phủ với cái thế, giới này gần năm 800 cướp đoạt, tích lũy tài phú chí ít có 6-7 thành tập, trung ở Maria vô. mượn nhờ những tài phú này, không biết bồi dưỡng được nhiều ít cường giả. La Pha một con mèo Di Mariejo, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mặc kệ ngươi đồng ý hay là phản đối, Mariejo ta khẳng định là sẽ đi. Ta có thủ đoạn của ta, có thể bảo chứng mình từ Mariejo toàn thân trở ra. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. La Pham bình tĩnh nói. Dragon còn muốn đang khuyên, La Pham lời nói xoay chuyển đánh gãy hắn. Dragon, chờ ta từ Mariejo trở về, ta sẽ dẫn Golden Leon đi trị liệu hai chân. Ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian hảo hảo khuyên hắn một chút, để hắn lưu tại quân cách mạng. Ta nhìn Golden Leon hiện tại đối quân cách mạng lý niệm rất nhận đồng. Cái này ngươi yên tâm đi, ta sớm đã có quyết định này. Golden Leon cùng ta cùng một chỗ hành động hai năm này, chứng kiến quân cách mạng cuộc khởi. Ta đem ngươi cho hành động của ta cương lĩnh, chỉ đạo tư tưởng, truyền đạt cho mỗi một cái quân cách mạng chiến sĩ, chúng ta chỗ giải phóng quốc gia đại đa số người dân đều có thể bảo chứng ấm no. Những này Golden Leon đều xem ở trong mắt. Lúc đầu Golden Leon phản đối liền là thế giới chính phủ, hắn cho tới nay lý tưởng liền là lật đổ thế giới chính phủ, thống trị thế giới. Hiện tại hắn cùng mục đích của chúng ta là nhất trí, thuyết phục hắn không khó lắm. Nhìn Dragon như thế có tự tin, La Phàm cũng không nói thêm gì, thân là quân cách mạng thủ lĩnh, Dragon miệng động hẳn là không có vấn đề, dầu gì cũng mạnh hơn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Phàm, Golden Leon chân ngươi thật sự có biện pháp trị liệu à? Ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó là đang lừa dối hắn. Không phải ta có biện pháp, là Marco có biện pháp. Hắn từ Vinsmo gia tộc nơi đó lấy được huyết thống thừa số nhân bản kỹ thuật, lại thêm hắn bản thân liền là bất tử điểu trái cây năng lực giả, trị liệu Golden Leon chân vấn đề không lớn. Nhân bản kỹ thuật đó là cái gì? Dragon nhướng mày hỏi. La Phàm tổ chức một chút ngôn ngữ cho Dragon giải thích cái gì là nhân bản kỹ thuật, sau đó từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một phần từ Vinsmo gia tộc phiền phức nhân bản kỹ thuật phục chế tư liệu ném cho Dragon. Dragon tiếp nhận tư liệu lật xem một chút, thận trọng đem tư liệu thu vào, đồng thời đối La Phàm trịnh trọng biểu thị ra cảm tạ. La Phàm khoát khoát tay ra hiệu hắn không cần để ý, sau đó La Phàm liền cùng Dragon đưa ra cáo từ. Dragon thở dài, vừa muốn gật đầu đáp ứng, một cái mang theo đầu chó mũ trung niên nhân không biết từ chỗ nào xông ra, một cước đem Dragon đạp bay. Chương 178, ba ba đánh nhi tử hai, tiểu tử thúi, đặt vào thật tốt hải quân không thích đáng, ngươi thế mà cùng hải tặc thông đồng ở cùng nhau. Golden Leon là ai ngươi không biết sao? Igap thiết quyền nương theo lấy tiếng gầm gừ của hắn rơi xuống. Không đợi Dragon kịp phản ứng, hắn liền bị đánh thành đầu heo. Một bên La Pham thấy thế, yên lặng cải biến da lông nhan sắc, hướng bên cạnh xê, dịch, tử đạo hữu bất tử bần đạo, bảo mệnh trọng yếu nhất. Theo Dragon kinh nghiệm của dĩ vãng, Gáp đánh hắn sẽ không đánh quá lâu, nhưng tình huống bây giờ giống như không thích hợp, Gáp đều nện hắn hơn nữa, ngay, lại một chút cũng không có ý dừng lại. Lần này Dragon lúng cuống, hắn vội vàng chuyển ra đòn sát thủ, lão. Lão, đầu tử, chờ. Chờ một chút, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Ngươi có cháu. Liền cái này tiểu tử thúi, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Ngươi, thế mà cổng ta ngay cả hài tử đều có, nếu không phải thôn trưởng nói cho ta biết, ta còn bị ngươi mơ mơ màng màng. Tiểu tử thúi, có phải hay không ta hôm nay không đến, ngươi cũng không định nói cho ta biết. Nói xong Gáp nắm đấm lại không lưu tình chút nào rơi xuống. Dragon nghe vậy khóe miệng giật một cái, nội gian tìm được, bất quá coi như biết ai mật báo, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Đối mặt Gáp, Dragon thực sự không có biện pháp, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, Shiki, ngươi tại không giúp đỡ, ta liền bị đánh chết. Đồng dạng vội vàng ăn dưa Shiki đột nhiên nghe được Dragon gọi hắn, một mặt không tình nguyện bay tới, ngăn cản Gáp. Dragon thừa cơ bay đến không trung. Gáp nhìn thấy Golden Leon, càng là giận không chỗ phát tiết, song quyền bị Busosuk Haki bao phủ, hung hăng đập xuống. Shiki bên cạnh đón lấy Gáp nắm đấm bên cạnh phàn nàn nói, uy uy Gáp, con của ngươi chọc giận ngươi sinh khí, ngươi làm gì hướng ta trút giận. Bớt nói nhảm, hôm nay ta liền phải đem ngươi mang về Impel Down đi, tỉnh, ngươi tai họa cái tiểu tử thúi kia. Shiki nghe vậy khóe miệng giật một cái, thiên địa lương tâm, ai tai họa ai, vậy, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là tốt tốt kiến thức Dragon thủ đoạn, đột, xuất một cái tâm cơ thâm trầm, dạng này người là hắn có thể họa hại sao, chỉ có Gáp dạng này toàn cơ bắp mới sẽ cảm thấy con của hắn sẽ bị người nhà, tai họa. Bất quá dưới mắt Gáp ngay tại nổi nóng, Shiki cảm thấy hắn liền xem như giải, thích Gáp cũng sẽ không nghe, rơi vào đường cùng, Shiki chỉ có thể trước giúp Dragon ngăn lại Gáp công kích. Hai người đánh liền là hơn một giờ, Dragon phòng ở phụ cận rừng cây đều bị hai người chiến đấu dư ba sang bằng. Nếu như Golden Leon hai chân vẫn còn, hắn cùng Gáp đánh bên trên mấy ngày mấy đêm đều không giả, nhưng bây giờ Golden Leon đã có chút lực bất tòng tâm. Golden Leon thở dài, một kích toàn lực bức lui Gáp sau bay đến không trung. Dragon, chúng ta đi thôi, hiện tại ta ngăn không được cha ngươi. Dragon gật gật đầu, trên không trung hướng Gáp thét lên, lão đầu tử, Con của, ta liền giao cho ngươi, vậy thế nào dục đều tùy theo ngươi đến, tên của hài tử, gọi Luffy, Monkey D, Luffy. Nói xong Dragon liền xoay người bay mất. Gáp nghe vậy gân xanh trên trán bạo khởi, dẫm lên Gáp Pao trực tiếp đuổi, theo. Nhưng là Gáp Pao so với chân chính năng lực phi hành đến, còn hơi kém hơn một chút, Gáp dần dần bị Dragon cùng Golden Leon hất ra. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Gáp tức nghiến răng ngứa, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể âm thầm thề, lần sau gặp được Dragon về sau, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Gáp trở lại Phu Sa thôn, đúng lúc thấy được lén lén lúc lúc La Phàm từ Dragon trong phòng đi ra. Gáp nhìn trước mắt cái này màu lông hiện lên màu xanh đậm mèo con luôn cảm, thấy có chút quen mắt, hắn thả ra Ken Bun Sao Haki nghĩ đến cảm giác một chút, nhưng không có cảm giác được mèo con tồn tại. Lần này Gáp hứng thú, bởi vì mặc kệ cái gì vật thể, trên lý luận tới nói đều là có thể bị Ken Bun Sao Haki cảm giác được. Động vật, thực vật, từng cái chủng tộc nhân loại, dạng này vật sống đều có, sinh mệnh mình khí tức, tử vật cũng có thể bị cảm giác được hình dáng. Nhưng, vì cái gì con mèo này sẽ cảm giác không đến đâu, là cái gì đặc thù chủng loại vẫn có thể trốn qua Ken Bun Sao cảm giác trái, cây năng lực, nghĩ được như vậy, Gáp hướng La Phàm đi đi qua, nghĩ đến đem La Phàm bắt tới, nghiên cứu một chút. La Phàm nhìn xem Gáp hướng hắn đi tới không có chút nào hoảng, bởi vì hắn đã, sớm làm xong bố trí. 3, 2, 1, La Phàm dưới đáy lòng đếm thầm 3 giây về sau, trong phòng vang lên, Luffy tiếng khóc. Gáp sửng sốt một chút, trực tiếp từ bỏ La Phàm, vọt vào phòng nhỏ. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ hài tử, Gáp tâm đều muốn hóa, chỉ là đứa nhỏ, này trên đầu tại sao có thể có một cái túi sách đâu, Dragon tên tiểu tử thúi này, làm cha, đều không cẩn thận như vậy, Luffy không khóc a da da ở đây này, La Phàm nghe vậy khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp rời khỏi Dragon phòng, nhỏ. Thừa dịp Gáp vội vàng dỗ hài tử thời điểm, La Phàm kêu lên nói, Rayu, Enno vội, vàng rời đi Phu Sa thôn. Mà tại La Phàm thuyền của bọn hắn bên trên, Dragon cùng Shiki đã sớm chờ đã lâu. La Phàm nhìn lướt qua bị đánh sưng mặt sưng mũi Dragon cười ra tiếng, một bên, Golden Leon cũng lộ ra tiếu dung. Hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, nói chính sự La Phàm, nếu, như sự tình thuận lợi, một tháng sau, ta sẽ đuổi tới Vương quốc Rung, ngươi, đây lúc nào tới Dragon hướng La Phàm hỏi. Ta đại khái cũng cần một tháng đi bất quá trước đó, nói, Rayu, Enno ba, người bọn hắn sẽ đi trước Vương quốc Rung. Vậy ta đến về sau trước hết liên lạc bọn hắn, từ nơi đã có thế một mình đảm đương một phía. Có hắn phối hợp cũng không, có vấn đề. Được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta đã biết vậy ngươi vạn sự cẩn thận, coi như ngươi có thủ đoạn bảo, mệnh, cũng không cần phớt lờ, Mariozo thế nhưng là rất nguy hiểm. Nghe được Dragon nói La Phàm muốn đi Mariozo, nòi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt, biến trắng bệch, hiển nhiên là muốn lên tại Mariozo bên trong gặp bi thảm, tao ngộ. Bất quá La Phàm cũng không có chú ý tới nơi biểu lộ, ngữ khí bình thản hướng Dragon nói ra, yên tâm ta có chừng mực, La Phàm đều nói như vậy, Dragon cũng không có tại dông dài, xong La Phàm phất phất, tay liền bay mất. Dragon sau khi đi, sắc mặt trắng bệch nôi run rẩy hướng La Phàm hỏi, ghê lo. La Phàm, người muốn đi Mariozo sao, từng ta nghĩ tới đó thử xem. Kìa! Nơi đó có gì đáng xem, La Phàm đừng đi có được hay không, La Phàm nhảy đến nôi trong ngực, sợ lấy đầu của nàng nói ra, nôi người yên tâm, ta không có việc gì. Còn nhớ rõ chúng ta từ xa bao quần đảo lúc rời đi ta để Enno làm những cái kia thí nghiệm sao? Hiện tại ta, Ken Bun Sao Haki đã cảm giác không tới, mà lại tại gặp được thời, điểm nguy hiểm còn có thể biến thành đám mây đào tẩu. Mấu chốt là ta sẽ còn, bay, bảo mệnh luôn luôn không có vấn đề. Nếu như ngươi thực tại lo lắng, ngươi có thể đem ngươi biết có quan hệ, Mariozo sự tình nói cho ta biết, ta nắm giữ tình báo càng ngày, trở về cũng, liền càng nhanh. Nói do dự một chút gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại đối hắn. Mà nói vô cùng bi thảm nô lệ kiếp sống. Chương 179, nòi bi thảm đi qua, La Phàm trước đó liền nghe nòi nói qua nàng đi qua, biết nòi là Water Seven, người, trở thành thiên long nhân nô lệ là bởi vì cha mẹ của nàng bị hải tặc bức bách, giúp hải tặc sửa chữa thuyền, bởi vậy cả nhà hoạch tội. Nòi phụ mẫu trực tiếp bị thế giới chính phủ xử tử người, hắn thì là được đưa, đến Sa Bao quần đảo đấu giá cuối cùng bị thiên long nhân mua xuống, trở thành thiên long nhân nô lệ. Nòi đối với mình đi qua rất thản nhiên. Chưa từng có đối La Phàm giấu giếm qua, cái gì, nhưng hắn lại chưa từng nói lên tại Mariozo thời gian. Theo nói giảng thuật, La Phàm dần dần minh bạch vì cái gì nói không muốn nhất, lên kia đoạn chuyện cũ. Năm trước, tuổi nói bị thiên long nhân Salia mua xuống dẫn tới thánh địa, Mariozo. Đi vào thánh địa Mariozo ngày đầu tiên, nói đã trải qua 10 phần khắc, nghi kiểm tra, lặp đi lặp lại xác nhận đối thiên long nhân không có uy hiếp, về sau, lúc này mới bị in dấu lên thiên long nhân nô lệ ấn ký thiên chi dấu, móng, đưa về tới Salia bên người. Salia cùng cái khác thiên long nhân không giống, hắn không thích nhân loại, nô lệ, mua nô lệ cũng là vì phục dụng hệ doan trái ác quỷ. Noi đi vào Salia bên người ngày đầu tiên, bị an bài vào trong chuồng ngựa. Ở tại cùng một cái chuồng ngựa, ăn ngựa ngựa trái cây nữ nhân nói cho Noi, tại Salia nơi này, bọn hắn tất cả mọi người là bị nuôi dưỡng lấy sủng vật, nơi này động vật đều là từ ăn trái ác quỷ năng lực giả biến thành. Salia rất thích động vật, nhưng là hắn chán ghét động vật nghe không hiểu, mệnh lệnh của nàng, thế là Salia tốn hao trọng kim mua sắm nô lệ cùng hệ, doan trái ác quỷ, để nô lệ biến thành động vật. Về sau mấy ngày Noi trước sau sau quen biết hơn 20 cái hệ doan, trái ác quỷ năng lực giả. Từ trong nhà hộ viện chó, đến hạ lộ Gina xuất hành lúc kỵ thừa bạch mã, tại, đến tiểu huyệt bên trong chim hoàng yến. Trong viện có thể nhìn thấy, hết thảy động vật, đều là từ nhân loại biến thành. Noi một mực rất thấp thỏm, hắn không biết mình lại biến thành động vật gì. Nhưng mà, phần này thấp thỏm cũng không có tiếp tục bao lâu, mấy ngày về sau, Salia trong nhà duy nhất nhân loại nô lệ, cũng là những động vật chăn nuôi, viên, một con nhân ngư cho Noi đưa tới nàng trái ác quỷ. Noi cắn răng ăn viên này trái ác quỷ, sau đó liền biến thành mèo dáng vẻ. Nhân ngư ôm Noi đi tới Salia bên người, nằm sấp trên mặt đất, đem Noi hiến, tặng cho Salia. Làm Salia thiếp thân sủng vật, mới đầu Noi sinh hoạt là rất không tệ, ngoại, trừ cả ngày muốn bị Salia ôm vào trong ngực, lúc khác hưởng thụ đãi ngộ đều, là tốt nhất. Cũng là trong khoảng thời gian này, Noi đi theo Salia chuyển lược hơn phân, nửa cái thánh địa Mariajo. Đáng tiếc điều kiện không trưởng, Salia đối mèo yêu thích vượt ra khỏi cái, khác động vật, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại mèo được đưa đến Salia nhà bên, trong. Salia luôn luôn là chiếu đơn thu hết, cũng sẽ từ những này mèo bên trong lựa, chọn tương đối thông minh giữ ở bên người. Những này được đưa đến Salia bên người mèo bên trong, con kia quýt mèo rất nhanh liền trổ hết tài năng, nó bằng vào vượt qua thường nhân trí tuệ rất nhanh liền thay thế Noi ở trong mắt Salia địa vị. Ở trong mắt Salia một con thật hiểu nhân tính con mèo, nghĩ như thế nào đều, so ăn trái ác quỷ biến thành mèo giả mèo muốn đáng yêu. Thế là Noi liền bị đánh vào lãnh cung, mà lại bởi vì Noi là quả Neko, năng lực giả, hiện tại cũng là mèo dáng vẻ, trước đó vẫn là Salia sủng mèo, mới được sủng quýt mèo đối Noi ông có rất lớn địch ý. Cả ngày lấy khi dễ Noi, làm vui. Quýt mèo khi nhìn đến Salia đối với nó khi dễ Noi hành vi chẳng quan tâm về, sau, càng phát làm tầm trọng thêm, thường xuyên mệnh lệnh cái khác con mèo, cùng một chỗ ức hiếp Noi. Mà Noi một khi dám phản kháng, liền sẽ bị Salia treo lên đánh. Nơi này treo lên đánh là mặt chữ ý tứ bên trên treo lên đánh. Về sau, Salia thích loại cảm giác này, bắt đầu lấy cùng quýt mèo cùng một, chỗ lấy làm nhục Noi làm vui. Thường thường liền sẽ lấy đủ loại lý do đem Noi đánh mình đầy thương tích. Cứ như vậy, tại vô tận làm nhục bên trong, Noi tại thánh địa Mariajo vượt qua 7 năm. Cái này 7 năm thời gian đối Noi tới nói liền cùng ác mộng đồng dạng, hắn cũng thử qua chạy trốn, nhưng là bất kể là tại Mariajo vẫn là xa bao quần đảo, hắn đều không thành công qua. Thời gian dần trôi qua, Noi nhận mệnh, hắn bắt đầu tuyệt thực, dùng các loại phương pháp tự sát. Nhưng Salia cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn, mặc kệ Noi dùng phương thức gì tự sát, nàng đều sẽ cho người đem Noi cứu trở về. Về sau Noi biết được Salia không chỉ là đối hắn dạng này, chỉ cần là Salia nuôi dưỡng động vật, cũng không nên nghĩ chết, Salia sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi sinh bệnh động vật, tìm chết động vật cũng giống vậy. Đến tận đây Noi triệt để tuyệt vọng, bắt đầu giống cái xác không hồn sinh hoạt. Thẳng đến 4 năm trước, tại Sa Bao quần đảo, La Phàm từ trên trời giáng xuống, cứu Noi, mới khiến cho Noi thoát ly bể khổ. Nghe xong Noi giảng thuật, La Phàm sắc mặt âm trầm, Eno bên kia càng là tức, nghiến răng ngứa, quanh thân lôi điện lấp lóe. Một bộ ở vào bộc phát biên giới, dáng vẻ. Đáng chết thiên long nhân, đáng chết quýt mèo, đừng để ta gặp được bọn hắn, nếu không ta nhất định sẽ giết bọn hắn. La Phàm nghe vậy quét Eno một chút không nói gì, nội tâm của hắn lửa giận không, có chút nào so Eno thấp, nhưng là La Phàm so Eno tin tưởng mảnh này biến cả, quy tắc. Nói trắng ra là, thiên long nhân liền là mảnh này biến cả trời, giết chết, một cái thiên long nhân không khó, nhưng thật giết chết một cái thiên long, nhưng, tuyệt đối sẽ lọc vào hải quân, thế giới chính phủ. Thề tổ chức sự đuổi, giết không ngừng nghỉ. Eno thực lực hôm nay tính được là mảnh này trong biển rộng đỉnh ti một, nhóm kia, nhưng là cùng những quái vật khổng lồ này so ra, hắn còn kém xa, lắm. Mà lại, hiện giai đoạn, nếu quả như thật giết chết thiên long nhân, La Phàm đến, tiếp sau kế hoạch cũng liền không có cách nào triển khai. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, đối mặt thế giới chính phủ. Hắn hiện tại, còn không có cách nào không chút kiên kỵ hành động A, về sau, Noi bằng vào ký ức, vẽ ra bộ phận Mariajo nội bộ bản đồ. La Phàm đem bản đồ giấy thu vào không gian trữ vật, sau đó bắt đầu kiểm kê vật phẩm, vì tiến về thánh địa Mariajo làm chuẩn bị cuối cùng. Noi cũng biết, lúc này không khuyên nổi La Phàm, cho nên hắn dứt khoát cho La Phàm, đề nghị, để La Phàm từ Salia nơi đó tới tay, trước trà trộn vào Salia trong nhà. La Phàm nghĩ cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, Salia trong nhà, con mèo đông đảo, hắn trà trộn vào đi độ khó cũng không lớn. mà lại nhiều như vậy con mèo, có thể khống chế ở, cũng là một nhóm tương đối hữu dụng nhãn tuyến. Sau đó, La Phàm cùng Noi tại bản đồ bên trên lặp đi lặp lại xác nhận Salia nhà, vị trí, vì tiếp xuống hành động chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày về sau, La Phàm thuyền của bọn hắn tiến vào Grand Liner, đi tới Vương Quốc Rum phụ cận hải vực. La Phàm cho Kuleha bác sĩ viết một phong thư, để Noi mang cho hắn, sau đó vỗ cánh bay hướng thánh địa Mariajo. Chương 180, huyết tinh trò chơi. Thánh địa Mariajo là chính phủ thế giới tổng bộ chỗ trên mặt đất, ở vào Grand Liner nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau ở giữa, Red Liner đỉnh phong là hai cái tiến vào tân thế giới lối vào một trong. Muốn từ Grand Liner nửa đoạn trước đến tân thế giới có lại chỉ có hai con đường. Một đầu là hướng chính phủ thế giới đưa ra xin, trực tiếp xuyên qua ở vào Red Liner đỉnh phong thánh địa Mariajo. Nhưng bởi vì thánh địa Mariajo vẫn là thiên long nhân ở lại địa, tính nhang, toàn có phần làm trọng yếu, bởi vậy muốn từ con đường này đến đi hướng tân thế giới, phải tốn rất thời gian, cùng đại lượng tiền tài, tại thông qua thời điểm, tuyệt đại đa số thời điểm còn cần bỏ thuyền. Bất quá con đường này thắng ở an toàn, chỉ cần tránh đi điểm thiên long nhân, không cần gánh chịu mặt cho nguy hiểm thế nào. Mà đổi thành một đầu đến Grand Liner lộ tuyến liền là ngư nhân đảo. Con đường này lại bị cưỡi ở đáy biển lộ tuyến, đi đường này muốn trước dùng, gia ru cần nhựa cây đem thuyền bọc lại, lặn xuống nước 10 km, xuyên qua ở vào Red Liner phía dưới một cái hang lớn, trải qua ngư nhân đảo mới có thể đến đạt tầng thế giới. Con đường này không có ngưỡng cửa, không cần xin, chỉ cần có một chiếc độ màng thuyền ai cũng có thể đi, đây cũng là hải tặc nhóm tiến vào tầng thế giới duy nhất lựa chọn. Nhưng là so với phía trên con đường kia, đầu này đáy biển lộ tuyến liền muốn nguy hiểm nhiều hơn. Si Kiên, ngư nhân đảo, thậm chí đột nhiên xông tới cá cũng có thể đánh vỡ độ màng để thuyền đắm chìm. Cho dù con đường này nguy hiểm như thế, lại vẫn ngăn không được kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩ muốn đi trước tân thế giới hải tặc nhóm. Bởi vì tại những này hải tặc nhóm xem ra, chỉ có tân thế giới mới thật sự là tự do chi địa, chỉ cần đi tân thế giới, liền có thể rời xa hải quân, cáo biệt thế giới chính phủ áp bách. Đương nhiên, vua hải tặc tài bảo quen thiết tại tân thế giới cũng là bọn hắn, muốn đi tân thế giới một trong những lý do. Từ vương quốc Rum đến thánh địa Mariajo phía dưới La Phàm hết tốc độ tiến về, phía trước, bay hơn một ngày đã đến. Lúc này là ba ngày, La Phàm nghĩ nghĩ quyết định đợi buổi tối đang bay lên đi, có mây mù vòng tay tại, Kenbun Sao Haki lại cảm giác không đến hắn, mượn nhờ, bóng đêm bay đi lên, hẳn là không người có thể phát hiện. Đến ban đêm, La Phàm dùng Busosuk Haki đem cánh bao trùm, dưới sự yểm hộ của, bóng đêm, thẳng tắp bay về phía thánh địa Mariajo. Mất một lúc, La Phàm bay đến thánh địa Mariajo. Vừa rơi xuống địa, La Phàm lập tức thu hồi cánh, tâm niệm vừa động, đem da lông, nhan sắc biến thành màu trắng, sau đó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng Mariajo bên trong đi đến. Trên đường đi La Phàm không có gặp được trở ngại gì, không ai sẽ nhàn không có, việc gì đi cản một con mèo. La Phàm căn cứ Noi vẽ địa đồ, xuyên qua đạo đạo đại môn, đi vào thiên long nhân, trụ sở. Nơi này khắp nơi có thể thấy được xa hoa cung điện, mỗi một tòa cung điện bên, ngoài đều có một đám thân mang áo đen đeo kính đen người thủ hộ. La Phàm thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, những người này sinh mệnh khí tức, phần lớn cùng hải quân bản bộ phổ thông hải binh tương đương, dẫn đầu cũng, liền thiếu tá trình độ, căn bản không đáng để lo. Trừ bỏ những người này bên ngoài, ở chỗ này binh lính tuần tra trình độ cũng, không phải cái gì cường giả. Duy nhất đáng giá chú ý liền là núp trong bóng tối mấy thân ảnh, bọn hắn thân, mang màu trắng âu phục, mang theo mặt nạ, xem xét liền là chính phú người, mà lại 8/9 liền là chính phú không thành viên. Tại những người này, sinh mệnh khí tức mạnh nhất so La Phàm muốn mạnh hơn một nấc, đại khái cùng Kaido, Oden tương đương, là có thể so với hải quân đại, tướng nhân vật. Cái khác mấy cái sinh mệnh khí tức phần lớn đều cùng mèo chó không sai biệt lắm, phóng tới trên đại dương bao la, cũng có thể xem như đại hải tặc. Chính phú không? Quả nhiên rất khó giải quyết a, La Phàm dưới đáy lòng cảm thán nói. Tại La Phàm dùng Kenbun Sao Haki cảm giác chính phú không thành viên lúc, chính phú không người cũng chú ý tới La Phàm. Một đầu kim sắc tóc ngắn Stacy nhìn xem La Phàm tự lẩm bẩm, "Vì con mèo này trước kia ngay ở chỗ này sao giống như chưa thấy qua a?" Bất quá Stacy nhìn chăm chú cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì nàng nhìn thấy La Phàm nhún nhảy một cái chạy hướng về phía Salia trụ sở. Đối với Salia yêu thích Stacy vẫn là rất rõ ràng, hắn cười cười, cảm thấy là mình quá đa nghi, chậm rãi dời ánh mắt. Mà trên thực tế, La Phàm kỳ thật cũng là vừa mới thông qua Kenbun Sao Haki cảm giác xác nhận Salia trụ sở, lúc này mới vừa lúc bỏ đi Stacy hoài nghi. La Phàm thuần thục leo tường, bò vào Salia cung điện. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Salia cũng không có nghỉ ngơi, lúc này cung điện đèn đuốc sáng trưng, Salia ngồi tại hoa lệ trên ghế, nhìn xem phía dưới hai con chó chiến đấu. Đây là Salia thông thường tiêu khiển, hắn sẽ để cho ăn hệ doan trái ác quỷ, nhân loại nô lệ, lấy động vật tư thái lẫn nhau chiến đấu, hai bên ai đều không cho lui lại nhận thua, chỉ có một phương bị triệt để đánh bại, đã mất đi ý thức mới tính kết thúc chiến đấu. Chiến đấu song phương, người thắng Salia sẽ ban cho ăn ngon đồ ăn, kẻ thất bại chữa khỏi tổn thương về sau sẽ bị Salia treo lên đánh. Trừ cái đó ra, Salia còn mệnh lệnh sủng vật của nàng nhóm đều muốn đặt cược, đoán con nào động vật sẽ thắng, đoán trúng cũng sẽ có ban thưởng, đoán sai, chăn nuôi viên liền sẽ thay thế Salia cấp cho những động vật trừng phạt. Đương nhiên chăn nuôi viên cũng nhất định phải đặt cược, mà trừng phạt chăn nuôi viên liền là con kia quýt mèo. Nói lên quýt mèo, một đoạn thời gian không thấy, La Phàm phát hiện cái này quýt mèo càng mập, Salia đã ôm bất động nó, hiện tại nó chỉ có thể ghé vào Salia bên người trên đệm, hít mắt nhìn xem hai con chó đại chiến. Chủ. Chủ nhân, số 9 đã nhanh chết rồi, có hay không có thể kết thúc, một bên ngư nhân chăn nuôi viên thận trọng hỏi. Số 9 mất đi ý thức sau, Salia lạnh lùng mà hỏi. Ngư nhân chăn nuôi viên lắc đầu. Kia cũng không cần nói nhảm, số 1, ta nhớ được ngươi ép số 9 thắng lợi a ta, nhìn ngươi lân phiến cũng nhanh mọc tốt, một hồi thua, quyết cũng sẽ không đối, ngươi thủ hạ lưu tình. Quyết mèo nghe vậy xong ngư nhân meo một tiếng, ngư nhân chăn nuôi viên bị dọa, đến sắc mặt tái nhợt. Salia đối ngư nhân trừng phạt liền là để dùng móng vuốt trút ra ngư nhân cái, đuôi bên trên lân phiến. Ngư nhân lân phiến thì tương đương với nhân loại làn da, sinh sinh rút ra lân, phiến cùng dùng đao cắt thịt không có gì khác biệt. La Phàm nghe được Salia nhướng mày, nhìn lướt qua trên trận hai con chó. Lúc này hai con chó đã đều là mình đầy thương tích, trong đó một con trạng, thái hơi tốt một chút, một cái khác đều sắp bị đánh chết. La Phàm do dự một chút, không có nhúng tay, ấn nòi thuyết pháp, loại trò chơi này thua một phương phải tiếp nhận rất tàn khốc trừng phạt. Hắn tự tiện hổ trợ, đối một người khác không công bằng. Cuối cùng trò chơi kết quả vẫn là số 14 thu được thắng lợi, số 9 bị đánh chết, ngất đi qua. Salia thấy thế mắng âm thanh phế vật, sau đó gọi tới bác sĩ cho số 9 trị liều. La Phàm nhìn lướt qua bác sĩ liền không có đang chăm chú, ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào con kia mập không dời nổi bước chân quýt mèo bên trên. Chương 181, chuối tiêu hàng trí rượu, nào đó bảy họ đánh giả fan hâm mộ đã từng nói, thế gian này tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu trùng phùng. La Phàm nhìn trước mắt càng phát ra đầy đặn quýt mèo cũng có loại cảm giác này, về khoảng cách lần gặp gỡ bất quá 4 năm, nó đã không còn lúc trước thon thả. Lần trước nó còn có thể hoa 1 phút đồng hồ chạy đến La Phàm trước mặt, hiện, tại đồng dạng khoảng cách, La Phàm cảm thấy 5 phút đồng hồ hắn đều không chạy, nổi tới. Đương nhiên, nó cái này hình thể cũng không cần chạy, hướng trên mặt đất 1, nằm, quay lại đây hắn không thơm sao, bất quá nói tới nói lui, La Phàm lúc này không có dọn dẹp ý tứ của nó, nói thế, nào chủ tử của nó đều ở đây này đánh chó, nhà không đúng. Đánh mèo cũng phải, nhìn sẻn phân quan. Salia hiển nhiên đối trị liệu loại chuyện này không có hứng thú, hắn để ngư nhân chăn nuôi viên dẫn bác sĩ đi tới mặt trị liệu, mình thì là phí sức kháng, khởi liễu quyết mèo về tới tẩm cung. Salia rất nhanh liền ngủ thiếp đi, không thành thật quyết mèo vùng vẫy một hồi, từ Salia trong ngực chui ra ngoài, nhảy tới trên mặt đất. Sau đó, nó hướng xuống một nằm, bốn cái móng vuốt co rụt lại, lăn lộn rời đi, Salia tẩm cung. Quyết mèo đến đi ra bên ngoài, nằm sấp trên đồng cỏ nhìn xem bầu trời đêm. Cảm, tháng nói, mèo, né tránh trên cây. La Phàm khóe miệng giật một cái, không nhìn ra, gia hỏa này, vẫn là cái triết học gia. Mèo, mèo mèo y, sau đó La Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quýt mèo sửng sốt một chút, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là thần, đại nhân nghe được cầu nguyện của ta, nhưng mà một giây sau, quýt mèo liền biết mình sai, bởi vì nó trực tiếp bị La Phàm một móng vuốt đập bay ra ngoài. Sự thật chứng minh, hải tặc thế giới cũng không có cái gì thần, thật sự có, thần. Cũng sẽ không có nhiều như vậy người bình thường bị thế giới chính phủ bóc lột, bị hải tặc tùy ý tru diệt. La Phàm nền bước ưu nhã bước chân mèo đi đến bị đánh mộng quýt thân mèo một bên, vừa cười vừa nói, "Ừ mèo." Quýt mèo nhất thời có chút không có phản ứng kịp, tại trong trí nhớ của nó hẳn là chưa từng gặp qua dạng này, một chỉ bạch miêu mới đúng. La Phàm thấy thế tâm niệm vừa động, đem da lông biến trở về lúc đầu nhan sắc. Quýt mèo nhìn trước mắt mèo đen, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đã nhiều năm như vậy nó vẫn như cũ chưa quên đêm hôm đó từ trên người La Phàm bắn ra khí thế khủng bố. Loại khí thế này tự như là một loại đặc thù tín hiệu, để nó đều có loại muốn thần phục cảm giác. Mèo mèo mèo, La Phàm không có trả lời quýt mèo vấn đề, mà là tròng mắt hơi híp, đờn đối quýt mèo thả ra hao su haki. Quýt mèo cảm giác mình tự như là rơi xuống bão tố biến cả một chiếc thuyền con, tùy thời theo địa đều sẽ bị sóng lớn lật tung. Không biết qua bao lâu, quýt mèo cảm thấy mình không kiên trì nổi, nó lật cái bika quang ngẩng ra đi. La Phàm thấy thế hơi kinh ngạc, quýt mèo nhà nhưng không có giống cái khác mèo, đồng dạng đối với hắn biểu thị thần phục, ngược lại là một mực tại kháng cự, hắn haki. Bởi vậy có thể thấy được con mèo này trí thông minh thật là La Phàm thấy qua tất cả mèo bên trong cao nhất, đáng tiếc hôm nay La Phàm là nhất định phải cầm xuống nó. Thế là La Phàm đem quýt mèo thức tỉnh, đẩy ra miệng của nó, cho ăn nó uống xong, có thể thời gian ngắn gia tăng lực lượng, nhưng là sẽ hàng kém thông minh, chuối tiêu rượu. Uống xong chuối tiêu say rượu, Quýt Mèo có loại choáng váng cảm giác, mê man, nhưng cùng lúc Quýt Mèo cảm thấy trong cơ thể của hắn nhiều một cổ bạo tạc lực lượng. Quýt Mèo ngẩng đầu, nhìn xem La Phàm nghĩ nói, nếu có cổ lực lượng này, nói, không chừng có thể thắng nổi gia hỏa này. Thế là Quýt Mèo phí sức từ dưới đất bò dậy, nâng lên móng vuốt đối La Phàm phát động công kích. La Phàm thấy thế sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, rượu này uy lực lớn như vậy, sao vừa uống hết mèo liền choáng váng, sau đó Quýt Mèo liền bi kịch. La Phàm không lưu tình chút nào lại một lần đem Quýt Mèo đánh bay, tiếp tục dùng hao su haki áp bách nó. Lần này Quýt Mèo không có kiên trì bao lâu, liền đối La Phàm biểu thị ra thần phục. Vì phòng ngừa Quýt Mèo đang khôi phục bình thường sau trở mặt, La Phàm cố ý các loại rượu của nó kình đi qua sau, lại bắt chước làm theo một lần. Lần này một phát giác được La Phàm hao su haki, Quýt Mèo lập tức liền phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích. La Phàm thấy thế âm thầm gật đầu, xem ra cái này Quýt Mèo là thật bị tuần phục. Mèo, La Phàm hướng Quýt Mèo kêu nói. Quýt Mèo lập tức đứng lên, một mặt nịnh nọt nhìn xem La Phàm. Mèo mèo mèo, Quýt Mèo nghe vậy thu hồi trên mặt nhỏ biểu lộ, thận trọng nhìn xem La Phàm. Mèo mèo mèo, Quýt Mèo nghĩ nghĩ hồi đáp, mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo. Mấy phút đồng hồ sau, bên cạnh cái ao, Quýt Mèo một mặt phách lối lôi kéo trên bờ xiềng xích. Một con một đầu tóc vàng ngư nhân từ trong ao nâng lên, bên cạnh ao xiềng xích chính là liên tiếp cổ nàng bên trên vòng cổ. Ngư nhân nhìn thấy Quýt Mèo, lập tức phủ phục trên mặt đất. Tại Salia trong nhà, ngoại trừ Salia bên ngoài, Quýt Mèo cũng là những động vật chủ nhân. Quýt Nekomata lôi kéo ngư nhân xiềng xích, ngư nhân ngầm hiểu đem Quýt Mèo bế lên. Quýt Mèo một cái móng vuốt dắt lấy xiềng xích, một cái móng vuốt chỉ ngoài cửa, ngư nhân lập tức ôm Quýt Mèo đi ra ngoài. Mèo, La Phàm nhìn lướt qua ngư nhân, hung, thực sự quá hung, đơn giản liền là tội ác. Nói thật La Phàm tâm động, nhưng là hắn không có đi lên, nếu như đây là ngư nhân mời hắn, hắn nhất định sẽ không do dự, nhưng tình cảnh này La Phàm thật sự là hưởng chịu không được. Lúc này ngư nhân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng La Phàm từ trong ánh mắt của nàng đọc lên bi thương. Một người muốn bị một con mèo ức hiếp, là ai đều sẽ cảm giác đến bi thương nga. Tại Quýt Mèo chỉ huy dưới, ngư nhân ôm nó đi tới cửa sân đấu. Ngư nhân đem Quýt Mèo buông ra, vẫy lên mái tóc của mình, lộ ra gáy thiên chi, giấu móng, sau đó hướng thủ vệ hai tên lính nói ra, "Y hai vị đại nhân, ta là Salia số một nô lệ, nhà chúng ta Quýt đại nhân muốn đi sân thi đấu nhìn xem, phiền phức hai vị mở cửa cho đi." Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Mariajo cỡ lớn họ mèo động vật, thủ vệ binh sĩ nghe vậy liếc nhau, đẩy ra đại môn. Toàn bộ Mariajo binh sĩ đều biết, cái này Quýt Mèo liền đại biểu Salia, nó, ở chỗ này cơ hồ được hưởng giống như thiên long nhân đặc quyền. Tiếng cái sân thi đấu đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ngư nhân gặp sân thi đấu đại môn mở ra, ông lấy Quýt Mèo đi vào, La Phàm theo sát, phía sau. Bởi vì là ban đêm, lúc này sân thi đấu không ai, chỉ có từng cái lóe ra lục quang con mắt. Ngư nhân hiển nhiên là bị tràn diện này hù dọa, ông Quýt Mèo cánh tay đều đang phát run. La Phàm cũng cảm thấy những này không thoải mái, không khác, đơn thuần bởi vì cái này địa phương mùi máu tươi quá đậm. La Phàm cưỡng chế nội tâm khó chịu, thả ra ken buông sao haki cảm giác dưới. Toàn bộ trong sân đấu có hơn mấy chục chỉ cỡ lớn động vật, trong đó có hơn phân nửa đều là họ mèo động vật. Có cùng loại với hổ răng kiếm cỡ lớn lão hổ, có toàn thân lông bờm hiện lên màu xám đen sư tử, còn có cùng voi lớn báo đốm. Những này họ mèo động vật đều không ngoại lệ, đều bị giam tại theo tường xây lên trong tiểu huyệt. Chiếc tiểu huyệt bên ngoài không có lỗ chìa khóa, La Phàm nếm thử xúc đụng một cái trong đó một con chiếc tiểu huyệt hàng rào, một cổ cảm giác bất lực từ trên móng vuốt truyền đến. Không hề nghi ngờ chiếc tiểu huyệt hàng rào là dùng hải lâu thạch chế tạo. Trừ bỏ động vật bên ngoài, bên trong sân đấu cũng không có nhân loại. La Phàm có chút kỳ quái, những động vật này đều không cần cho ăn sao? Quýt Mèo phản phất nhìn ra La Phàm nghi hoặc, xong hắn gọi hai giải thích rõ, nói, ê mèo mèo. La Phàm nghe vậy nhướng mày, hắn xem như minh bạch vì cái gì nơi này sẽ có nồng như vậy mùi máu tươi, nguyên lai là bởi vì cái này. Mèo, La Phàm quay đầu hỏi. Mèo mèo, ông Quýt Mèo ngư nhân nhìn xem hai con mèo giống như là tại giao lưu dáng vẻ, biểu lộ có chút cổ quái. Cá người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quýt Mèo cùng đồng loại giao lưu, bình thường Quýt Mèo đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngoại trừ Salia ai, mặt mũi cũng không cho. La Phàm cũng chú ý tới ngư nhân ánh mắt, nhưng hắn không có để ý, so với ngư nhân đến, hắn vẫn là đối những động vật này nhóm cảm thấy hứng thú. Vừa rồi La Phàm ken buông sao haki cảm giác được, những này họ mèo động vật sinh mệnh khí tức đều không yếu, mạnh nhất con kia sư tử, sinh mệnh khí tức đã tiếp cận hải quân bản bộ đồng dạng trung tướng. Đương nhiên, đây chỉ là nói sinh mệnh khí tức, động vật không có gì kỹ xảo, chiến đấu, hết thảy hành động đều dựa vào bản năng. Muốn đối phó nó đừng nói là hải quân trung tướng, tinh thông lục thức hải quân, bản bộ thiếu tướng liền đầy đủ cầm xuống nó. La Phàm đi đến cái này động vật chiếc tiểu huyệt trước, một cổ túc sát chi khí, đập vào mặt. La Phàm nhìn lướt qua tiểu huyệt bên trong động vật, lộ ra nhiều hứng thú biểu, lộ. Tiểu huyệt bên trong đang đóng là một con thể trưởng hơn 1m1 điểm báo, tuyết. Cái này báo tuyết luận hình thể cùng bên cạnh tiểu huyệt bên trong, đang đóng cùng voi một kích cỡ tương đương báo đóng không biết kém nhiều ít, nhưng tính mạng của nó khí tức lại là tất cả họ mèo động vật bên trong mạnh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, trong thân thể của nó ẩn giấu đi cỡ nào bạo tạc lực, lượng. La Phàm trong mắt hơi híp, đối báo tuyết thả ra Hao Su Haki, báo tuyết cảm, giác được La Phàm Haki về sau, trong tiểu huyệt đứng lên, không sợ hãi chút nào, cùng La Phàm đối mặt. La Phàm cười cười, Hao Su Haki toàn bộ triển khai. Báo tuyết tại mạnh, nó cũng chỉ là một con không có gì trí thông minh động, vật, La Phàm Hao Su Haki toàn bộ triển khai, đều đặt ở báo tuyết trên thân, rất nhanh nó liền gánh không được, đối La Phàm biểu thị ra thần phục. Một bên ngư nhân thấy thế trợn cả mắt lên, hắn nhìn thấy cái gì một con báo, tuyết thế mà đối một con mèo biểu thị ra thần phục. Con mèo này làm cái gì vừa vặn hắn rõ ràng chỉ là cùng báo tuyết đối mặt. La Phàm đi hướng kế tiếp chiếc tiểu huyệt thời điểm, vừa vặn đối mặt ngư nhân, ánh mắt nghi hoặc, khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhưng không có nghĩ, giải thích ý tứ. La Phàm một cái tiếp một cái đi đến giam giữ lấy họ mèo động vật chiếc tiểu huyệt trước, dùng Hao Su Haki đem bọn hắn từng cái thuần phục. Giải quyết những động vật này về sau, La Phàm quay người hướng quyết mèo kêu một tiếng, quyết mèo bắt lấy ngư nhân xiềng xích chỉ ngoài cửa. Ngư nhân lại không ngốc, hắn thấy cảnh này lập tức ý thức được, quyết mèo đoán, chân liên cùng những cái kia mảnh thú to lớn đồng dạng, bị La Phàm khống chế. Ngư nhân nhìn xem La Phàm, nội tâm vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ đợi cùng vui sướng. Từ khi bị bắt được Mariajo, ngư nhân không biết bị bao nhiêu tra tấn, dưới mắt La Phàm động tác không cho thấy hắn là tại nhằm vào thiên long nhân, nhằm vào Mariajo làm những gì. Ngư nhân không dám yêu cầu xa vời La Phàm có thể cho hắn tự do, hắn chỉ là mong, mỗi La Phàm có thể cho thiên long nhân chế tạo một chút phiền toái, để thiên long nhân trôi qua đừng như vậy hài lòng. Rời đi sân thi đấu về sau, La Phàm bọn hắn về tới Salia dinh thự. Quyết mèo nhìn trời đều sắp sáng, về tới Salia bên người, lúc này trong đình, viện chỉ còn lại có La Phàm cùng ngư nhân. Ngư nhân do dự rất lâu, lấy dũng khí hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, sao? La Phàm nhẹ gật đầu. Ngươi là tới quấy rối sao? La Phàm không có trả lời. Ngư nhân gặp La Phàm không có trả lời, cũng không có tài hỏi nhiều, hắn có thể hiểu được La Phàm, bởi vì nơi này là Mariajo, khắp nơi đều là thiên long nhân, chó săn, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ. La Phàm bên kia ý nghĩ cũng giống như nhau, theo La Phàm, các nô lệ bị thiên long nhân làm nhục lâu như vậy, trừ phi là Stockholm hội chứng người bệnh, không, phải khẳng định đều ước gì thiên long nhân không may. Ngư nhân hỏi ra vấn đề này hẳn là chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không có cái gì khác tâm tư. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để cho an toàn, La Phàm mới không có trả lời. Ngư nhân nhìn thật sâu La Phàm một chút, sau đó nhảy lên nhảy trở về ao nước. Một lát sau, bên cạnh ao xiềng xích rung rung, La Phàm thả ra Kenbun Sao Haki cảm, giác dưới, phát hiện ngư nhân chính đem hắn vòng cổ bên trên xiềng xích cùng, bên cạnh ao xiềng xích liền cùng một chỗ. Các loại xiềng xích rung rung đình chỉ, ngư nhân co quắp tại ao nước nơi hẻo, lánh, chậm rãi nhắm mắt lại. La Phàm thở dài, quay người rời đi. Ngày thứ hai, La Phàm chính thức xuất hiện ở Salia trước mặt. Salia đối đột nhiên xuất hiện màu trắng mèo con cảm thấy rất hứng thú, còn cố ý đem ngư nhân kêu đến hỏi thăm là ai đưa tới mèo. Ngư nhân tùy tiện giật cái thường xuyên đưa mèo qua để lấy lòng Salia phổ, thông quý tộc danh tự. Salia nghe vậy biểu môi, hiển nhiên đối cái này cái quý tộc cũng không ưa, liên đới lấy đối La Phàm cũng đã mất đi hứng thú, để ngư nhân tùy tiện an bài, cho hắn cái chỗ ở. La Phàm nghe vậy có chút gấp. Hắn sẽ xuất hiện tại Salia trước mặt nhưng không phải là vì kiếm cơm, hắn là muốn cùng Salia đi thêm mấy cái thiên long nhân nhà ở. Dù sao thiên long nhân nhà ở cùng sân thi đấu loại này nơi công cộng cũng không đồng dạng, nghĩ muốn đi vào dù sao cũng phải có người mang theo. Chương 183, đối Mariajo thăm dò, La Phàm muốn đi cái khác thiên long nhân trụ sở lý do rất đơn giản, bởi vì theo quyết mèo thuyết pháp, ngoại trừ sân thi đấu bên ngoài, thiên long nhân trụ sở bên trong cũng nuôi dưỡng lấy không ít cỡ lớn họ mèo động vật. Những này họ mèo động vật phần lớn đều bị xem như xử lý phạm sai lầm nô lệ thủ đoạn, cũng có một bộ phận bị thuần hóa biến thành thiên long nhân dùng để khoe khoang đồ chơi. Đêm qua La Phàm xác nhận hắn Hao Su Haki có thể đối với những khác họ mèo động vật sinh ra hiệu quả, đã biết rõ mình có thể khống chế cái khác họ mèo động vật, La Phàm đương nhiên phải tận lực nhiều đem Marinfo bên trong họ mèo động vật thu để bản thân sử dụng. Nghĩ được như vậy, La Phàm cắn cắn răng, làm ra từ xuyên việt đến vua hải tặc thế giới đến nay lần thứ nhất bán manh. La Phàm dẫm lên bước chân mèo đi vào Salia trước mặt, màu hổ phách con mắt, nhìn xem Salia, đè ép cuốn họng xong hắn kêu một tiếng. Nghe lên trước mắt bạch miêu nải thanh nải khí tiếng kêu, Salia có chút tâm, động. Ngư nhân thấy thế chớp mắt, hắn xong La Phàm trừng mắt nhìn, cuối người muốn ông, lên La Phàm. La Phàm ngầm hiểu, một cái nhảy vọt từ ngư nhân trong ngực chui ra, nhảy đến, Salia bên chân, cọ sát chân của nàng. Salia bị La Phàm hấp dẫn, ngoại trừ quýt mèo còn là lần đầu tiên có mèo như, thế chủ động thân cận hắn. Mà ngư nhân thì là giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, lần hai duỗi xuất, thủ hướng La Phàm chộp tới, La Phàm phối hợp ngư nhân, ngồi xổm ở Salia bên chân, run lẩy bẩy. Salia thấy thế sầm mặt lại rút xuất thủ bên cạnh roi, quất vào cá trên thân, thể người. Ô ư ngư nhân rên lên một tiếng, lập tức phủ phục trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Salia thận trọng ôm lấy La Phàm, sau đó lạnh lùng hướng cá người nói, không, thấy được nó đều sợ sao, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, số một người có, phải hay không nghĩ chịu roi, có lỗi với chủ nhân, là số một sai. Salia lạnh hừ một tiếng, ôm La Phàm rời đi. Salia ôm La Phàm về tới tẩm cung của nàng, vừa cho La Phàm vuốt lông vừa hỏi, tiểu gia hỏa, người có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Mèo, La Phàm ngẩng đầu, nải thanh nải khí kêu một tiếng, xem như đáp lại. Salia nhếch miệng lên, lộ ra hài lòng mỉm cười. Về sau vì khảo thí La Phàm có phải thật vậy hay không có thể nghe hiểu nàng, Salia nói với La Phàm thật nhiều lời nói, trong đó không thiếu một chút để La Phàm đi lấy đồ vật nhà để hắn chạy đến địa phương nào đang chạy trở về nhà, vân vân. Ứng phó Salia những này mạng nhỏ lệnh, La Phàm đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, hắn cũng thành công lấy được Salia niềm vui, trở thành cái thứ hai có thế đợi tại Salia trong tẩm cung mèo. Tiếp xúc gần gũi Salia mấy ngày, La Phàm phát hiện Salia tướng mạo cũng không xấu, thậm chí còn tính có chút tư sắc, mái tóc dài màu vàng ống, màu lam nhạt trong mắt, hẳn là rất phù hợp lam tinh người phương Tây thẩm mỹ. Chỉ là lúc bình thường Salia đều sẽ hóa một chút phẩm vị rất kỳ quái trang, cả người mới có thể nhìn buồn cười như vậy. Chỉ là tướng mạo về tướng mạo, Salia tính cách quả thực có chút ác liệt, nàng và tuyệt đại đa số thiên long nhân đồng dạng, ngạo mạn, tự đại, tàn bạo. Một lời không hợp, Salia liền sẽ dùng roi cuột trong viện những này ăn hệ, doan trái ác quỷ biến thành động vật nhân loại. Trong đó hai con ngựa bị đánh là nhiều nhất, Salia xuất hành liền sẽ để bọn, hắn kéo xe, trở về tổng lại bởi vì không hài lòng hai con ngựa biểu hiện hung, hăng quất bọn hắn. Trừ bỏ ngựa bên ngoài, xui xẻo nhất liền là ngư nhân rồi. Kỳ thật ngư nhân tại Salia trong đình viện là qua khó chịu nhất. Bởi vì hắn bản thân là ngư nhân, không thể ăn trái ác quỷ, nếu không liền, không có cách nào xuống nước, đã mất đi ngư nhân trọng yếu nhất thưởng thức tính. Thế là Salia để hắn đảm nhiệm đình viện động vật chăn nuôi viên. Sau khi ăn xong hệ doan trái ác quỷ nhân loại xem ra, ngư nhân là cùng Salia, cùng một chỗ áp bách bọn hắn người. Mà theo Salia, ngư nhân là một cái không thể biến thành động vật cấp thấp, nô lệ, có thể nói là hai bên đều không lấy lòng. Mà tình huống này, tại La Phàm được sủng ái về sau có chỗ cải thiện. Hiện tại La Phàm cũng hưởng thụ quýt mèo đãi ngộ, hắn sẽ bị ngư nhân ôm vào trong ngực, ngư nhân đem liên tiếp mình vòng cổ xiềng xích giao cho La Phàm móng vuốt bên trong, La Phàm chỉ cần kéo một phát xiềng xích, dùng một cái móng khác chỉ một chỉ phương hướng, ngư nhân liền sẽ mang theo La Phàm đi đến muốn đi địa phương. Làm Salia tân sủng, La Phàm đối ngư nhân thái độ rất thân mật, những động vật nhìn ở trong mắt cũng không dám đối ngư nhân giống như trước đồng dạng hờ hững lạnh lẽo. Salia đối với cái này cũng không có cái gì biểu thị, các nô lệ như thế nào ở chung cùng hắn không có quan hệ, hắn quan tâm chỉ có kia hai con mèo. Chỉ cần mèo một mực cùng hắn thân cận, cái khác cái gì cũng không đáng kể. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, Salia đối La Phàm càng ngày càng thích, thời gian dần trôi qua mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ mang theo La Phàm. Thế là, La Phàm cơ hội tới, về sau một tuần, hắn đi theo Salia phỏng vấn thật nhiều thiên long nhân nhà, ở, vừa tiến đến cái khác thiên long nhân nhà ở La Phàm liền sẽ trước cảm, giá có hay không họ mèo động vật tồn tại. Nếu có, La Phàm liền sẽ tìm cơ hội từ Salia trong ngực chạy đi, đem những này, họ mèo động vật thu phục. Nếu như không có hắn cũng sẽ chạy đi, đây là vì cho Salia cùng cái khác, thiên long nhân một loại ảo giác La Phàm rất tinh nghịch, thích chạy loạn. Cứ như vậy, toàn bộ thánh địa Maria Jo thiên long nhân đều biết, Salia mới, nuôi một con tinh nghịch màu trắng mèo con, thích chạy loạn khắp nơi. Có cái này mèo thiết, La Phàm hành động dễ dàng hơn. Tối hôm đó Salia nằm ngủ về sau, La Phàm chạy ra khỏi tẩm cung. Quýt mèo có lòng muốn đuổi theo, nhưng La Phàm ghét bỏ hắn quá cồng kềnh, quả quyết cự tuyệt. La Phàm trên cổ mang theo một viên tiểu linh đan, đây là Salia để cho tiện tìm kiếm hắn chuyên môn cho hắn mang. La Phàm đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí có chút muốn cười, có cái này linh đan, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào đều có thể chứng minh hắn liền là Salia nơi đó mèo. Định lấy cái thân phận này, Maria Jo không phải theo hắn đi dạo, sự thật cũng đúng là như thế, âm thầm thủ hộ thiên long nhân chính phú không. Đối với La Phàm xuất hiện đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên La Phàm không có cách nào bị Ken Bun Sao Haki cảm giác được sự tình, chính phú không nhóm cũng đã biết. Vì thế chính phủ không còn cố ý quan sát La Phàm một đoạn thời gian, xác nhận hắn chỉ là một con phổ thông mèo về sau, chính phủ không cũng liền không thèm để ý, chỉ là đem La Phàm quy nạp vì chưa từng gặp qua đặc thù chủng loại. Chỉ là, mặc kệ là chính phủ không, vẫn là cái gì khác người, cũng không biết, La Phàm tại Mariajo cũng không phải đơn thuần đi dạo, hắn từng điểm nhớ kỹ, Mariajo tất cả địa hình, chậm rãi hoàn thiện lấy noi địa đồ. Cho tới hôm nay ban đêm, La Phàm hoàn thành đối địa đồ vẽ, tiếp xuống, liền muốn tiến hành tiếp theo giai đoạn thăm dò. Chương 184, Gorosi, La Phàm đến Mariajo mục tiêu có 3 cái, một làm rõ ràng Mariajo cơ bản địa, hình, hai xác nhận Mariajo binh lực phối trí, ba nhìn xem có thể hay không, tìm cơ hội gặp một chút Gorosi cùng im sờ sờ bọn hắn ngọn nguồn. Mục tiêu thứ nhất La Phàm đã làm xong, tại noi vẽ cơ sở trên bản đồ, La Phàm đã, tại trên địa đồ phục hồi như cũ toàn bộ Mariajo toàn cảnh. Cái thứ hai mục tiêu, La Phàm cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, trong khoảng thời gian này đối Mariajo thăm dò, La Phàm cơ bản thăm dò rõ ràng Mariajo, binh sĩ cùng thiên long nhân bảo tiêu số lượng. Đồng thời La Phàm còn xác nhận, trước mắt Mariajo bên trong thực lực tương đối, mạnh hộ vệ chỉ có P0, tạm thời không có phát hiện cái khác có thể để cho La Phàm coi trọng bảo tiêu. Đương nhiên, trước mắt La Phàm chỗ điều tra địa phương chỉ có thiên long nhân, khu cư trú vực, khu vực khác La Phàm còn không có đặt chân qua, không bài trừ, còn có cường giả ẩn núp. Hôm nay, La Phàm liền định đi một chút trước đó chưa từng có đi qua khu vực, hắn, mục tiêu thứ nhất liền là Gorosi chỗ tòa cung điện kia. Gorosi, chấp chưởng lấy thế giới quyền lực đỉnh phong, là thiên long nhân thứ, hai cao vị, đồng thời cũng là thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao nhất người, thế giới chính phủ xa nhà trụ cột, địa vị còn muốn áp đảo toàn quân tổng, soái công phía trên. Muốn gặp được Gorosi cũng không dễ dàng, cho dù là thiên long nhân muốn gặp Gorosi một mặt cũng là muôn vàng khó khăn. Nhưng La Phàm khác biệt, La Phàm chỉ là một con mèo, một con trong con mắt của mọi người thích chạy loạn cùng đi dạo mèo. Đối với La Phàm, mặc kệ là binh sĩ vẫn là thủ vệ, thậm chí P không đều mang theo vài phần khinh thị. La Phàm nghĩ liền là lợi dụng phần này khinh thị, nhìn xem có cơ hội hay không tiến vào Gorosi chỗ cung điện. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. La Phàm lợi dụng mình mèo thân phận quả thật có thể tại Mariajo tùy ý ghé qua, nhưng tương tự bởi vì hắn chỉ là một con mèo, bị người ngăn lại về sau, liền muốn ngoan ngoãn đường vòng. Mà hết lần này tới lần khác càng đến gần Gorosi cung điện, thủ vệ người cũng càng nhiều, La Phàm lúc này cảm thấy trên cổ linh đang vô cùng chán ghét. Bởi vì chỉ cần hắn khẽ động, linh đang liền sẽ phát ra âm thanh, hắn liền sẽ bị người phát hiện, ngăn lại đường đi. Trước trước sau sau, La Phàm bị cản trở về vài chục lần, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi tìm Gorosi. Bất quá một đêm này La Phàm cũng không phải là không có thu hoạch, tại đi hướng Gorosi cung điện trên đường, La Phàm cảm giác được thật nhiều thực lực cường đại thủ vệ. Trong đó lợi hại nhất từ sinh mệnh khí tức đến xem đều sắp tiếp cận tê không thấp nhất trình độ. Trở lại Salia dinh thự, La Phàm thở dài, Gorosi nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, muốn tới gần quả thực không dễ, có biện pháp nào không có thể để cho nơi đó thủ vệ ít một chút đâu. La Phàm suy nghĩ hơn nửa ngày đều không có nghĩ ra cái gì thích hợp biện pháp, tuy nói hiện tại hắn khống chế đại lượng Mariajo cỡ lớn họ mèo động vật, nhưng La Phàm cũng không tính hiện tại liền vận dụng những động vật này. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, vận dụng những này họ mèo động vật cơ hội có, lại chỉ có một lần, một khi họ mèo những động vật bạo động, thiên long nhân, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình diệt trừ bọn hắn. Hiện tại vận dụng những này họ mèo động vật, đằng sau giải cứu nô lệ thời điểm, liền thiếu đi một lá bài tẩy, vẹn vẹn vì gặp Gorosi một mặt, dò xét thăm dò, hư thực, rõ ràng như vậy được không bù mất. Đã không có thể động dụng những này họ mèo động vật, La Phàm dứt khoát quyết, định mình bên trên, đùng một cái. La Phàm phương pháp rất đơn giản. Hắn hiện tại đã có thể không dùng trung bờ, bồn biến thân mèo thương, mèo kiếm, mèo giáp hình thái. Mèo thương, mèo kiếm hình thái La Phàm dùng số lần quá nhiều, đặc biệt là mèo, kiếm hình thái, đã từng còn tại Loguton sử dụng tới, lấy thế giới chính phủ, năng lực tình báo, hai loại hình thái khẳng định đã bị bọn hắn nắm giữ. Mèo giáp hình thái, ngoại trừ nước Wano bên ngoài, La Phàm chỉ ở gáp trước mặt cùng Vinsmo gia tộc trong thành bảo sử dụng tới. Vinsmo gia tộc còn muốn từ La Phàm trong tay đạt được càng nhiều đồ vật, không có khả năng cùng thế giới chính phủ lộ ra La Phàm tình báo. Về phần gáp, La Phàm không dám hứa chắc, nhưng dưới mắt cũng không có phương pháp khác, La Phàm quyết định thử một chút. Nếu như thành công, kia tốt nhất không thành, La Phàm cũng có thể biến trở về bạch miêu dáng vẻ, né tránh đuổi bắt. Nói làm liền làm, ngày thứ hai ban đêm, La Phàm tại Salia trong định viện đêm, linh đang lôi xuống, sau đó biến thân mèo giáp hình thái. Mèo giáp hình thái dưới, La Phàm toàn thân lông tóc tăng vọt, ngay cả cánh đều biến thành màu đen. Có mây mù vòng tay tại, kèn buông sao Haki cảm giác không đến La Phàm tồn tại, bởi vậy bóng đêm liền trở thành La Phàm che chở tốt nhất. La Phàm vỗ cánh nhảy lên một cái, bay đến không trung, sau đó một bên thả ra, kèn buông sao Haki cảm giác chung quanh, một bên hướng Gorosei chỗ cung điện bay đi. Nhưng mà La Phàm còn không có phi hành bao xa, liền cảm giác được không trung có người tới gần, hắn nhướng mày, lập tức đề cao phi hành độ cao. La Phàm ở trên cao nhìn xuống, trên đường đi thấy được thật nhiều dẫm lên, ghép bao trên không trung tuần tra nhân viên. Thế mà không trung đều có người, thật đúng là phòng giữ xâm nghiêm a, y La Phàm cảm thán nói. Càng đến gần Gorosei cung điện, dùng ghép bao tuần tra người thì càng nhiều, bất quá cũng may ghép bao cũng không phải thật sự là năng lực phi hành. La Phàm trên không trung chờ đợi hơn 2 cái giờ, rốt cục bắt được một cái thay người quay, người bay xuống. La Phàm rơi xuống cung điện nóc nhà, biến về bản thể dáng vẻ, dùng Busoshu Haki bao trùm màu trắng cánh, mượn bóng đêm yểm hộ bay tòa thành. Đi vào tòa thành, La Phàm thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới chung quanh, thế mà chỉ phát hiện một cái đặc biệt khí tức của sự sống mạnh mẽ. La Phàm sửng sốt một chút, hắn một mực cảm giác Gorosei cũng đều là rất mạnh, nhưng bây giờ từ sinh mệnh khí tức xem ra, năm người này giống như cùng La Phàm tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Là bọn hắn có biện pháp che giấu sinh mệnh khí tức vẫn là nói bọn hắn vốn là không mạnh? Ông dạng này nghi hoặc, La Phàm biến trở về Bạch Miêu dáng vẻ, một chút xíu hướng Gorosei chỗ gian phòng di động. Bởi vì Kenbun sao Haki cảm giác không đến La Phàm tồn tại, trên cổ linh đan cũng bị chính hắn lôi xuống, lúc này mới có thể tránh đi thủ vệ, thành công đi tới Gorosei chỗ tầng lầu. La Phàm do dự một chút, chủ động bại lộ thân hình, nghênh ngang hướng Gorosei gian phòng đi đến. Cửa gian phòng thủ vệ tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy La Phàm. Nơi này tại sao có thể có mèo? Một cái trong đó thủ vệ nhìn thấy La Phàm sau hỏi. Nguyên nhân cái gì không trọng yếu, trực tiếp đem nó làm thịt, không nên quấy rầy đến các đại nhân. Dẫn đầu thủ vệ mặt không thay đổi nói. Chờ một chút lão đại, con mèo này giống như không phải phổ thông mèo, nó là Salia kia chỉ Bạch Miêu. Khác một người thủ vệ nhỏ giọng cảnh cáo nói. Dẫn đầu thủ vệ nhướng mày, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Theo lý mà nói, dám xông vào Gorosei cung điện, đừng nói là một con mèo, liền là hải quân cùng thế giới chính phủ cao tầng bọn hắn đều có thể trực tiếp động thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác La Phàm không phải bình thường mèo, hắn là thiên long nhân sủng vật. Bọn thủ vệ có thể không nhìn thế giới chính phủ cao tầng, không nhìn hải quân, nhưng không thể không nhìn thiên long nhân. Thế là trầm mặc một lúc lâu sau, dẫn đầu thủ vệ nói ra, vì nếu là Salia mèo, vậy liền tha cho nó một mạng, bắt lấy cho Salia đưa trở về đi. Được rồi lão đại. Mà lúc này bọn thủ vệ tiếng nghị luận truyền đến Gorosei trong phòng. Thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu trọc, đeo kính, tay cầm một thanh cùng Sandai Kitet giống nhau y hệt thái đao Gorosei nhướng mày lớn tiếng chất vấn, bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nhau nhau? Bọn thủ vệ nghe được Gorosei đầu trọc thanh âm, lập tức yên tĩnh trở lại, dẫn đầu thủ vệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đẩy cửa ra nói rõ tình huống. Gorosei đầu trọc nghe vậy sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn lướt qua La Phàm. La Phàm nhìn không được rùng mình một cái, toàn thân lông tóc đứng thẳng, toàn bộ mèo như rơi xuống hầm băng. Đây không phải đơn thuần khí thế, mà là sát khí, ngừng kết thành thực chất, sát khí, gia hỏa này đến cùng giết nhiều ít người mới sẽ có dạng này khí thế. La Phàm dưới đáy lòng cảm thán nói. Đây chính là hạ lộ Gina con kia Kenbun sao Haki, đều cảm giác không đến mèo, sao? Goros đầu trọc nhàn nhạt mà hỏi. Dẫn đầu thủ vệ nhẹ gật đầu, biểu thị liền là con mèo kia. Goros đầu trọc do dự một chút, hướng trong phòng nhìn một chút, người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục, hói đầu, có lưu hai phiết hình chữ bát trâu, ria, trên trán có đốm bớt. Gorosei thở dài một hơi, đi ra. Chương 185, xong chuyện phủi áo đi, hạ lộ Gina là ngươi hậu đại, con mèo này xử lý như thế nào, từ ngươi nói, tính. Gorosei đầu trọc hướng râu cá trê Gorosei nói. Râu cá trê Gorosei gật gật đầu, quét La Phàm một chút hướng bọn thủ vệ phân phó, nói, ây đem nó ôm tới. Bọn thủ vệ gật đầu xác nhận, cùng một chỗ xuất thủ bắt lấy giả trang ra một bộ muốn chạy trốn bộ dáng La Phàm. Râu cá trê Gorosei từ bọn thủ vệ trong tay tiếp nhận La Phàm, nhẹ nhàng phủ sờ một cái La Phàm da lông, dừng lại trong chốc lát rồi nói ra, lần này coi như xong, đem nó đưa về hạ lộ Gina bên kia, lần sau lại nhìn thấy nó trực tiếp giết liền tốt. Dẫn đầu thủ vệ cung kính gật đầu xác nhận, sau đó từ râu cá trê Gorosei trong tay thận trọng tiếp nhận La Phàm. Xử lý như vậy có thể chứ? Râu cá trê Gorosei hướng Goros đầu trọc hỏi. Goros đầu trọc không nói gì, quay người đi trở về phòng. Râu cá trê Gorosei theo sát phía sau. Hai cái Gorosei đi vào về sau, cửa phòng liền phải đóng lại. La Phàm xuyên thấu qua quan bế trước cuối cùng một tia khe hở thấy được Gorosei ngay tại hội kiến, người lại là hải quân đại tướng Sengoku. La Phàm giật mình hiểu ra, nguyên lai hắn vừa rồi cảm giác được cái kia cường đại sinh mệnh khí tức là Sengoku. Sengoku tại khoảng thời gian này tìm Gorosei làm cái gì? Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? La Phàm bị thủ vệ ôm, nhắm mắt lại hồi tưởng đến gần nhất có hay không lớn chuyện phát sinh. Đáng tiếc La Phàm lật khắp tất cả ký ức đều không có tìm được, năm nay có cái đại sự gì phát sinh, muốn nói đại sự có vẻ như cũng chỉ có Luffy xuất sinh món này. Thật sự là đau đầu. A La Phàm dưới đáy lòng cảm thán một câu, sau đó liền bị dẫn đầu thủ vệ ôm rời đi Gorosi cung điện. Dẫn đầu thủ vệ ôm La Phàm, đem nó đưa đến Salia dinh thự phụ cận. Tiểu gia hỏa, chúng ta liền không tiến vào, chính ngươi về nhà đi về sau, đừng có chạy lung tung, nếu không lần sau không ai có thể đưa ngươi trở về. Nói xong dẫn đầu thủ vệ buông lỏng tay ra. La Phàm từ trong ngực hắn nhảy xuống, xe nhẹ đường quen leo tường, quay trở về Salia trong viện. Thủ vệ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Trở lại Salia đình viện, La Phàm bò lên trên một cái cây, hảo hảo suy nghĩ một chút, hiện tại hắn tại Mariozo mục đích đã cơ bản đạt đến. Lần này mới gặp Gorosi, La Phàm không có cách nào xác nhận Gorosi thực lực, nhưng từ Goros đầu trọc trong lúc lơ đãng toát ra sát khí liền có thể phán, đoán, gia hỏa này không đơn giản. La Phàm hiện tại duy nhất có thể xác định liền là Gorosi sinh mệnh khí tức, tuyệt đối không giống hắn cảm giác được yếu như vậy, bởi vì một cái sinh mệnh, khí tức yếu như vậy người, là không có cách nào dựa vào sát khí liền tạm thời chấn nhiếp La Phàm. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, nhỏ giọng thầm thì nói, đêm nay thật đúng là nguy hiểm a. Nói thật, La Phàm đêm nay hành động xác thực rất nguy hiểm, đặc biệt là tại Gorosi tòa thành chủ động bại lộ thân hình. La Phàm thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, hắn đang đánh cược mặc kệ là Gorosi vẫn là Thiên Long Nhân thủ vệ đều sẽ coi hắn là làm một con phổ thông mèo. Trong khoảng thời gian này, La Phàm một mực tại kiến tạo mình nghịch ngợm gây sự bạch miêu hình tượng, cũng may công phu không phụ lòng người, đêm nay hắn thành công gặp được Gorosi không nói, còn có thể bình an trở về. Chỉ là thân phận như vậy chỉ có thể dùng một lần, La Phàm đoán chừng mình là không gặp được im, đã không có cơ hội thăm dò im hư thực, cái khác mục đích cũng đều đạt đến. La Phàm quyết định gần đây liền rời đi Mariozo. Lúc đầu La Phàm vẫn còn đang suy tư làm sao hợp lý thoát thân, kết quả buồn ngủ, gặp chiếu manh, ngày thứ hai Salia liền nhận được Sa Bao quần đảo bên kia thông tri, công bố có một viên hệ doan trái ác quỷ đến hàng, lập tức liền muốn xuất ra tới đấu giá. Salia thập phần hưng phấn, lúc này quyết định muốn đi Sa Bao quần đảo. Xế chiều hôm đó, Salia mang theo La Phàm cùng Quyết Mèo rời đi thánh địa Mariozo, ngồi thuyền tiến về Sa Bao quần đảo. Vừa đến Sa Bao quần đảo, La Phàm tìm cơ hội viết cái tờ giấy. Trên tờ giấy La Phàm nói cho Raylai, Salia muốn tham gia hai ngày sau cuộc đấu giá kia sẽ, để Raylai giúp hắn một chút, sau đó âm thầm liên hệ trên đảo con mèo, thông qua con mèo đem thư đưa cho Raylai. Raylai tiếp vào tin về sau, lung lay bình rượu tự lẩm bẩm, đi vừa vặn không có tiền mua rượu. Hai ngày sau đấu giá hội, Salia đúng hẹn mà tới, nằm tại bao xương trên ghế, salon La Phàm thả ra ken buông sao haki cảm giác dưới, ở phía sau đài phát hiện, mang theo bạo tạc vòng cổ Raylai. Theo đấu giá hội tiến hành, La Phàm rốt cục thấy được Salia muốn mua trái ác quỷ hệ doan Ushi Ushi no Mi. Viên này trái cây giá khởi điểm là ức, Salia mới mở miệng liền thét lên 500 triệu. Tham gia đấu giá hội người đều biết cái này trong bao xương là Thiên Long Nhân, không ai dám cùng Thiên Long Nhân cạnh tranh, Salia thành công lấy được viên này trái cây. Chỉ chốc lát sau, sàn bán đấu giá nhân viên công tác liền đem trái cây đưa đến Salia trước mặt. Salia xuất ra trái cây quan sát một chút, sau đó tự lẩm bẩm, trái cây có, thuận tiện mua cái ăn trái cây nô lệ tốt, đáng tiếc, Salia ý nghĩ nhất định thất bại. Một lát sau, Raylai Haosuhaki quét sạch toàn trường, ngoại trừ La Phàm bên ngoài, tất cả mọi người bị Raylai đánh ngã, La Phàm thuận tay đem Salia vừa mua trái ác quỷ cất vào không gian trữ vật, sau đó cùng Raylai cùng rời đi đấu giá hội hội trường. Cảm ơn, Raylai về từ sàn bán đấu giá ra về sau, La Phàm hướng Raylai nói. Không cần khách khí, liền lên làm lần kéo ngươi làm bia đỡ đạn bồi lễ. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái, Raylai gia hỏa này tính cách thật, không biết phải hình dung như thế nào. Lại nói, La Phàm cùng với Thiên Long Nhân, nói cách khác, ngươi thật đi thánh địa Mariozo rồi. La Phàm gật gật đầu, đem gần nhất phát sinh sự tình nói với Raylai dưới. Raylai ngay từ đầu còn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng hắn đang nghe La Phàm nói, Gorosi sinh mệnh khí tức không mạnh về sau, biểu lộ lần thứ nhất phát sinh, biến hóa. Nói như vậy, sinh mệnh khí tức mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, mạnh yếu, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu tham khảo, Gorosi sinh mệnh khí tức không mạnh, cái này khiến Raylai rất là kinh ngạc. Theo Raylai, thế giới chính phủ quyền lợi chi đỉnh, không thể nào là kẻ yếu. Nếu như cái này năm người một chút thực lực đều không có, hải quân dựa vào cái gì muốn nghe từ mệnh lệnh của bọn hắn, Thiên Long Nhân lại làm sao có thể phách lối như vậy. Đương nhiên, Raylai cũng không là không tin La Phàm, La Phàm xem như Raylai nửa người đệ tử, Raylai đối La Phàm có đầy đủ tín nhiệm. La Phàm đều nói như vậy, kia Gorosi sinh mệnh khí tức khẳng định là không mạnh. Tình huống như vậy có hai loại khả năng, thứ nhất Gorosi có không muốn người biết ẩn tàng sinh mệnh khí tức phương pháp, thứ hai Gorosi đem sinh mệnh khí tức đều thông qua sinh mệnh trả lại trữ tôn. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, kia Gorosi khó giải quyết trình độ liền muốn lên thăng một cấp bậc, nhưng nếu là loại tình huống thứ hai, hết thảy liền cũng khác nhau. Chương 186, trái ác quỷ rượu trái cây hiệu quả. Raylai thân là vua hải tặc phó thuyền trưởng, đối sinh mệnh khí tức hiểu rõ, tự nhiên là muốn so La Phàm khắc sâu. Hắn đem suy đoán của mình nói cho La Phàm về sau, La Phàm lập tức nhớ tới trong nguyên tác Mingo gia tộc cán bộ Lao Dê. Lao Dê liền là tại mình lúc tuổi còn trẻ đem sinh mệnh lực trữ tồn, chờ đến tuổi già thời điểm sử dụng, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái này là sinh mệnh trả lại tương đối cao cấp một loại ứng dụng. Nếu như Gorosi là Raylai nói loại thứ hai có thể nói, kia Gorosi tình huống đoán chừng cùng Lao Dê đồng dạng, chỉ có thể thời gian ngắn khôi phục lại thời đỉnh cao. Nếu thật là dạng này, kia đối La Phàm tới nói xem như một cái cực kỳ tốt tin tức. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này cũng chỉ là Raylai phỏng đoán, không có chứng cứ sự tình, La Phàm cũng sẽ không coi là thật. Đương nhiên, có cơ hội, La Phàm khẳng định là sẽ nghiệm chứng một chút. Vào lúc ban đêm, Sa Bao quần đảo triệt để loạn, hải quân, Thiên Long Nhân Bảo, Tiêu, cùng với các thế lực nhỏ, cũng bắt đầu bạo động, tại Sa Bao quần đảo, tìm kiếm lấy cái gì. Saki trong tử quán, Raylai cảm giác được phía ngoài hỗn loạn tình hình, mang theo trêu chọc nói, xem ra, cái kia Thiên Long Nhân đối ngươi rất coi, trọng a, mị lực cá nhân, không có cách nào. Mị lực cái rắm, người như thế nháo trò cho Sa Bao quần đảo mang đến bao lớn, phiền phức. Việc buôn bán của ta đều không tốt lắm, phía sau quầy Saki nhìn, xem không có một ai tử quán hướng La Phàm phàn nàn nói. Saki, có sao nói vậy, coi như ta không gây sự, rượu của ngươi quán sinh ý, cũng, đến ngươi nơi này cũng là vì mua tình báo. Ai nói ta trong tử quán vẫn là có mấy cái như vậy khách hàng quen. La Phàm nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, xác thực Saki tử quán là có khách hàng quen, nhưng là dù sao đều là mấy cái như vậy người, La Phàm thậm chí có, chút hoài nghi những người này đều hải quân phái tới giám thị hai người bọn, họ. Bất quá loại chuyện này, La Phàm cảm thấy Saki, cùng Raylai 8-9 phần, 10 là rõ ràng, bọn hắn không có cự tuyệt những khách nhân này, đoán chừng, cũng là nghĩ để hải quân an tâm. Nghĩ được như vậy, La Phàm đột nhiên cảm thấy Saki cùng Raylai cũng không dễ dàng, hắn thở dài, nhảy xuống quầy hàng đi lên lầu. La Phàm một đường bò tới Saki tử quán nóc nhà, xuất ra đồ hộp bình đặt ở trên, nóc nhà. Đồ hộp bình rất nhanh liền chứa đựng đầy tinh quang, La Phàm xuất ra vừa rồi, thuận đi Uchi Uchinomi, móng vuốt vung vẩy. Đem Uchi Uchinomi cắt thành khối vụn, bỏ vào đồ hộp trong bình. Một lát sau, đồ hộp bình nhan sắc phát sinh biến hóa, dĩ vãng mặc kệ là loại nào hoa quả, bỏ vào đồ hộp bình về sau, ủ ra tới rượu trái cây đều là cùng hoa, quả nhan sắc đồng dạng. Mà lần này, đồ hộp trong bình rượu trái cây thế mà xem toàn thể hiện lên màu đen, La Phàm gấp đi qua ngửi một cái, không có cái gì cái khác hương vị, chỉ có nhàn nhạt mùi rượu. Dùng trái ác quỷ nhưỡng rượu, La Phàm không dám mình nếm thử. Hắn thả ra, Kenbun Sao Haki cảm giác dưới, tại một đám tìm kiếm hắn tung tích trong đám, người tìm được một cái trái ác quỷ năng lực giả. La Phàm dùng lôi điện kích thích tế bào, lấy có thể so với thuấn di tốc độ đi, vào người năng lực giả này sau lưng, móc ra tự thiết khoáng súng ngắn, đối, năng lực giả bắn một phát súng. Người năng lực giả này quả thực có chút đồ ăn, vừa rồi La Phàm quan sát được, năng lực của hắn hẳn là có thể cải biến thân thể hình thái, cùng Luffy Gomu, Gomu no Mi trái cây, Kataki trái Mochi Mochi no Mi có điểm giống. Nhưng khai, thác lại là rối tinh rối mù. Đối mặt hải lâu thạch cái đinh, hắn đừng nói giống Kataki như thế dùng sớm, nguyên tố hóa tránh qua, tránh né, thậm chí đều không có cảm giác được La Phàm đối với hắn xuất thủ. Cứ như vậy, hải lâu thạch cái đinh nhẹ nhõm trúng đích người năng lực giả này. La Phàm đem hắn khống chế lại, dẫn tới người gần nhất bến cảng, sau đó đẩy ra, người này miệng, đem màu đen rượu trái cây cho hắn rót một điểm. Uống xong rượu trái cây về sau, trái ác quỷ năng lực giả sắc mặt đại biến, bắt đầu không ngừng nôn khan. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. La Phàm nhìn xem co quắp ngã trên mặt đất thở hổn hển trái ác quỷ năng lực giả, trong lòng có chút bồn chồn, rượu này bá đạo như vậy sao, kia. Cái kia, ngươi thế nào, La Phàm thận trọng hỏi. Trái ác quỷ năng lực giả nghe vậy sắp khóc, còn ta thế nào, cái kia cùng trái, ác quỷ hương vị đồng dạng chất lỏng không phải ngươi cho ăn cho ta sao, cùng trái ác quỷ hương vị giống nhau sao trừ cái đó ra còn có cảm giác gì, trái ác quỷ năng lực giả khóe miệng giật một cái, lần này hắn xem như minh, bạch. Con mèo này là tại bắt hắn thí nghiệm thuốc. La Phàm gặp hắn không nói lời nào, nhướng mày, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình, thái, móng vuốt chống đỡ tại năng lực giả trên cổ lạnh lùng nói ra, bớt nói, nhẩm, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, bằng không, ta nhưng không dám hứa chắc, ngươi có thể còn sống. Thôi đi, ta thế nhưng là hệ Paramecia đã rít trái cây năng lực giả, thân thể của ta có thể biến giống bông vải như hoa mềm mại, mặc kệ ngươi làm sao công, kích đều không đã thương được ta. La Phàm nghe vậy lật cái bi ca quan. Ừ, ngươi có phải hay không choáng váng vừa rồi, ta đều đem hải lâu thạch cái đinh đánh vào trong cơ thể của ngươi, ngươi còn có thể dùng trái cây năng lực, ngươi tại hù ta đừng đùa, ta có thể hay không dùng trái cây năng lực ta còn không biết. Nói xong, năng lực giả thân thể trong nháy mắt mềm hóa, giống một bãi bùn đồng dạng dời đến La Phàm đằng sau. Tại hắn di động thời điểm, La Phàm Kenbun Sao Haki rõ ràng cảm giác được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong cơ thể hắn, Hải Lâu Thạch cái đinh vẫn còn, nhưng hắn thế mà có thể động dụng trái cây năng lực. La Phàm hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ dùng trái ác quỷ cất trữ có thể để cho năng lực giả không đang e sợ Hải Lâu Thạch? Vì nghiệm chứng mình cái này một phỏng đoán, La Phàm biến thân mèo giáp hình thái, dùng Busosuk Haki đem người năng lực giả này khống chế lại, một tay lấy hắn ném vào trong biển. Sự tình chứng minh La Phàm phỏng đoán không sai, năng lực giả bị ném tiến biến, cả về sau mới đầu rất bối rối, dù sao trái ác quỷ năng lực giả không thể bơi lội, đây là mảnh này trên đại dương bao la công nhận sự tình. Nhưng mà rất nhanh năng lực giả liền phát hiện hắn ở trong biển cũng không có, cảm thấy suy yếu, liền cùng không ăn trái ác quỷ trước đồng dạng. Lần này năng lực giả sợ ngây người, hắn không là trái ác quỷ năng lực giả sao, vì cái gì còn có thể bơi lội? Về sau vì nghiệm chứng trái ác quỷ rượu tiếp tục thời gian, để người năng lực giả này một mực tại trong biển ngâm liền là một đêm. Đến tới gần buổi trưa, người năng lực giả này đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, một chút khí lực đều làm không lên, ngay cả giãy giụa khí lực cũng không có. La Phàm thấy thế lập tức ý thức được cái này là trái ác quỷ rượu tác dụng đi qua. La Phàm bỏ ra ít tiền, tìm cái người qua đường hỗ trợ, đem người năng lực giả này cứu tới. Đến tận đây La Phàm có thể xác nhận, trái ác quỷ rượu hiệu quả là có thể để cho năng lực giả trong thời gian ngắn không đang e sợ Hải Lâu Thạch cùng biến cả. Trước đó La Phàm cho ăn năng lực giả uống xong đồ hộp trong bình ước chừng 1/5 rượu, sau đó người năng lực giả này miễn dịch 12 giờ nhiều một chút trái ác quỷ tác dụng phụ. La Phàm đại khái đánh giá một chút, ấn 1/5 có thể miễn dịch 12 giờ để tính, trong bình rượu còn dư lại, phỏng đoán cẩn thận có thể để cho La Phàm miễn dịch 2 ngày trái ác quỷ tác dụng phụ. Chương 187, tu hú chiếm tổ chim khách. Đối với ăn trái ác quỷ, La Phàm cũng không hối hận, bởi vì hắn có thế có thực lực hôm nay, chỉ ít có một nửa là trái ác quỷ mang tới. Phải biết La Phàm lúc đầu chỉ là một con mèo, mặc dù có thêm điểm mèo tố chất, thân thể cùng thân thể của nhân loại tố chất hoàn toàn liền là hai khái niệm. May mắn mà có viên này trái Hito Hito Nomi Anxin Doan Dịch Nhân hình thái, giao phó La Phàm ba loại hình thái biến hóa cùng năng lực phi hành, lúc này mới từ trên căn bản giải quyết La Phàm tiên thiên không đủ vấn đề, để mèo cái khác đặc tính đều trở thành La Phàm chủng tộc ưu thế. Đương nhiên, ăn trái ác quỷ cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, lớn nhất chỗ xấu liền là trống rỗng cho mình chế tạo một cái e ngại nước biển cùng Hải Lâu Thạch nhược điểm. La Phàm kiếp trước cũng nhìn qua một chút Vua Hải Tặc Đồng Nhân tác phẩm, người ta cái kia hệ thống đều có thể tiêu trừ trái ác quỷ tác dụng phụ, còn có thể ăn được mấy quả trái cây. Nói thật, La Phàm rất hâm mộ. Nhưng là cũng không có cách, hắn cái này chỉ là cái mây nuôi mèo trò chơi, có thể đem mỗi ngày rèn luyện biến thành điểm số giúp hắn mạnh lên, thỉnh thoảng cho hai cái có thể tăng tốc hắn học tập kỹ năng thanh kỹ năng liền đã rất tốt. Yêu cầu quá nhiều, cái trò chơi này nó cũng làm không được a. À, tốt vào hôm nay, La Phàm cuối cùng đạt được có thể tạm thời tiêu trừ trái ác quỷ tác dụng phụ phương pháp, mặc dù hương vị cảm giác chẳng ra sao cả, nhan sắc cũng rất để cho người ta không thích, nhưng mấu chốt là nó hữu hiệu a. À, nghĩ được như vậy, La Phàm cưỡng chế kỳ quái nào đó liên tưởng, thu hồi trái ác quỷ rượu. Về phần cái này rã rích trái cây năng lực giả, La Phàm vốn là nghĩ buông tha, hắn chỉ là thả người trước đó muốn cảnh cáo hắn một ít chuyện. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là, cái này rã rích trái cây năng lực giả vừa mở mắt liền hướng La Phàm phát động công kích. La Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đem hắn đưa về quê quán. La Phàm tại mai táng rã rích trái cây năng lực giả thi thể lúc phát hiện, da hỏa này không biết lúc nào đem Hải Lâu Thạch cái đinh lấy xuống, khó trách vừa rồi có sức lực phản kháng. Xử lý xong rã rích trái cây năng lực giả thi thể, La Phàm vỗ cánh rời đi Sa Bao quần đảo, bay hướng vương quốc Run. Khoảng cách trước đó cùng Dragon thời gian ước định chỉ còn lại có mấy ngày, cũng nên đã chạy tới. La Phàm từ Sa Bao quần đảo xuất phát, bay một ngày một đêm đi tới vương quốc Run. Vương quốc Run còn là đuổi kịp lần lúc đến đồng dạng, khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm. Nhưng mà rất nhanh La Phàm liền phát hiện hắn sai, bởi vì lúc này vương quốc Run ngay tại kinh lịch một trận náo động lớn. Chuyện cụ thể còn muốn từ hai cái trước noi bọn hắn đi vào vương quốc Run lúc nói lên. Theo La Phàm ngay từ đầu kế hoạch là muốn cho noi liên hệ Kuleha bác sĩ, hắn tại vương quốc Run đức cao vọng trọng, có hắn hỗ trợ âm thầm khống chế quốc gia này sẽ thuận lợi nhiều. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, noi bọn hắn đi vào vương quốc Run sau lại không có tìm được Kuleha bác sĩ, càng làm cho noi không biết làm sao, chính là bọn hắn thế mà vừa vặn đuổi kịp vương quốc Run quốc vương bệnh tình nguy kịch. Quốc vương bệnh tình nguy kịch loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, đặt ở vương quốc Run tới nói, hiện tại quốc vương có dòng dõi, tuy nói quốc vương tại bị bệnh trước kia không có lập xuống người thừa kế, nhưng về sau chỉ cần theo vương thất thuận vị xếp hạng kế thừa vương vị liền tốt. Thế là tại quốc vương bệnh tình nguy kịch trong lúc đó, Wapong liền trở thành có khả năng nhất kế nhiệm đời tiếp theo quốc vương người. Vương quốc Run một đám đại thần bắt đầu phụ đạo Wapong tiếp xúc vương quốc Run chính vụ. mà qua phôn người này, tính cách nhảy thoát, tàn bạo chuyên trị, đối đám đại, thần dạy bảo chẳng thèm ngó tới. Đám đại thần đối với cái này có chút đau đầu, một số người thậm chí sinh ra, phản đối qua phôn kế vị tâm tư. Tình huống này, tại quốc vương đã tắt thở, nhưng lại bị các bác sĩ liều mạng, cứu vãn, từ trên con đường tử vong kéo trở về về sau, càng ngày càng nghiêm, trọng. Trong lúc nhất thời vương quốc Rome trong nước phân thành hai cái phe phái, một phái cho rằng qua phôn tính cách tàn bạo, không thích hợp trở thành vương, quốc Rome quốc vương, hẳn là mặt khác nơi xa một vị quốc vương. Mà một phái khác cho rằng, mặc kệ qua phôn tính cách như thế nào, hắn đều là vương vị chính thống người thừa kế, không cho qua phôn kế vị, liền là đối vương, quốc Rome phản bội. Hai bên ai cũng không thuyết phục được ai, dần dần từ cãi lộn biến thành giằng co, từ giằng co biến thành chiến tranh. Nguyên bản nếu như qua phôn ăn trái Baku Nomi, người chống lại căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn trấn áp. Nhưng là bởi vì La Phàm trước đó cướp đi trái Baku Nomi, dẫn đến qua phôn cũng không có ăn trái Baku Nomi, thiếu khuyết quyết định này tính chiến lực, song phương chiến đấu biến thành một trận đánh giằng co. Tại trong lúc này, Noi một mực tại cân nhắc muốn hay không dứt khoát gia nhập người chống lại, nhất cử đánh tan ủng hộ phái, sau đó đem Reju đẩy lên vương quốc Rung vương vị. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận để Reju thành công vương quốc Rung mới quốc vương, cũng sẽ không khiến cho thế giới chính phủ hoài nghi. Nhưng là muốn đem Reju đẩy lên vương vị, muốn trước làm rõ ràng người chống lại đến cùng muốn cho người nào trở thành vương quốc Rung mới quốc vương. Vì nghiệm chứng người chống lại ý nghĩ, Noi còn để Enno chui vào người chống lại doanh địa tìm hiểu tin tức. Cuối cùng Noi đến để xác định người chống lại mục tiêu chỉ là không cho qua phôn kế thừa vương vị, về sau bọn hắn sẽ từ vương quốc Rung quốc vương thân thuộc bên trong tuyển ra một vị tại đức vẹn toàn người tới đảm nhiệm mới quốc vương. Lần này Noi triệt để tâm động, hắn để Enno đi điều tra một chút vương quốc Rung quốc vương thân thuộc có cái nào, có hay không tuổi tác cùng Reju không sai biệt lắm. Một quốc gia vương tộc thế lực rắc rối phức tạp, nhân khẩu đông đảo, trải qua tốt một phen sàng chọn, Enno mới tìm được một cái cùng Reju niên cấp không sai biệt lắm, thân có vương quốc Rung vương thất huyết mạch tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này gia gia là vương quốc Rung tiền nhiệm quốc vương Đường Đệ, bởi vì xúc phạm quốc gia pháp luật bị phán lưu đày tới trong núi sâu. Về sau Noi tự mình ra mặt, cho nhà này người một số tiền lớn, mua thân phận của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn đưa ra vương quốc Rung. Cứ như vậy, Reju tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế tiểu nữ hài này trở thành vương quốc Rung vương thất. Có vương thất thân phận, chuyện còn lại liền đơn giản, Noi đóng vai thành Reju hầu gái, cùng Reju cùng đi người chống lại trận doanh tự đề cử mình, Enno thì trong bóng tối thủ hộ. Người chống lại thủ lĩnh xem xét, Reju là một cái ngay cả lời đều nói không, lưu loát tiểu nữ hài, hai mắt tỏa sáng. Nhỏ như vậy hài trở thành nữ vương, quốc gia này chẳng phải bọn hắn định đoạt, rồi, đương nhiên, người chống lại thủ lĩnh cũng không có lập tức gật đầu, mà là, trước phái người xác nhận thân phận của Reju. Mà Noi trước đó đã chuẩn bị tốt hết thảy, người chống lại đám đại thần rất nhanh xác định, Reju liền là vương quốc Rung vương tộc huyết mạch. Cứ như vậy song phương ăn nhịp với nhau, người chống lại chính thức ủng hộ Reju vì vương quốc Rung tân nữ vương. Sau đó chỉ cần để bọn hắn chậm rãi nội đấu, chờ hai bên thực lực tiêu hao, không sai biệt lắm lại để cho Enno xuất thủ, diệt đi qua phôn người bên kia. Cuối cùng, chờ Reju leo lên vương vị, qua thế giới chính phủ kia quan, liền có thể diệt đi người chống lại người, dạng này toàn bộ vương quốc Rung liền rơi vào trong tay bọn họ. Chương 188, Dragon não bổ, bất tri bất giác, Reju trở thành người chống lại bên kia ủng lập tân nữ vương, đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có người chống lại cao tầng đến dạy, bảo Reju như thế nào trở thành một cái hợp cách nữ vương. Reju mặc dù không thích những vật này, nhưng hắn biết, đây là hắn hẳn là muốn gánh chịu trách nhiệm. La Pham đem hắn từ Vinsmo gia tộc cứu ra, hắn hẳn là cho La Pham hồi báo, cho, nên Reju học rất chân thành. Người chống lại nhóm đối Reju biểu hiện cũng phi thường hài lòng, bọn hắn, ngay từ đầu mục đích đúng là muốn cho Reju thành vì bọn họ nâng đỡ khôi lỗi, nữ vương. Reju có thể nghe lời, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà cùng lúc đó, vương quốc Rung cảnh nội chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, người chống lại thực lực ngay từ đầu cùng ủng hộ phái là không sai biệt lắm. Nhưng là người chống lại có Enno âm thầm tương trợ, chiến đấu liền chiến liền, thắng. Bất quá Enno cũng không phải vô não ra tay giúp đỡ, hắn mỗi lần xuất thủ đều là tại song phương liều mạng qua đi, dạng này mặc kệ là đánh thắng trận người chống lại vẫn là nếm mùi thất bại ủng hộ phái người viên đều có đại lượng hao tổn. Hôm nay xem như hai bên sau cùng đại quy mô chiến dịch, Noi không có để Enno xuất thủ. Trận chiến đấu này, song phương khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, đoán chừng lần này qua đi sau khi kết thúc, ủng hộ phái bên kia quân đội liền muốn đánh hết, mà người chống lại bên này có sức chiến đấu quân đội nhiều nhất chỉ còn lại có lúc đầu một nửa. Sự thật cùng Noi đoán chừng không sai biệt lắm, song phương một vòng liều mạng, về sau, người chống lại đại hoạch toàn thắng, ủng hộ phái quân đội bị toàn diệt, người chống lại còn thừa lại 4 thành quân đội có sức chiến đấu. Người chống lại một đường hát vang tiếng mạnh, đánh vào ủng hộ phái Hang Ổ, đem ủng hộ phái một đám đại thần, bao quát qua phôn toàn diện xử tử. Nói thấy thế nói với Eno, "Y Eno, người đi một chuyến quốc vương nơi đó, kết thúc nỗi thống khổ của hắn." Eno gật gật đầu, hóa thân lôi điện rời đi. Một lát sau, quốc vương bên người bác sĩ truyền đến quốc vương qua đời tin, tức, người chống lại bên kia sôi trào khắp chốn. Bí mật quan sát La Phàm cũng lộ ra tiếu dung, nói cái này có thể a có hắn, phong thái rồi. Ngày thứ hai, người chống lại đám đại thần vì quốc vương cử hành tang lễ lộ ra có chút vội vàng, hoàn toàn không có một nước chi vương tang lễ, hẳn là có quy cách. Bất quá những này đều đã không trọng yếu, bởi vì so với cái gì tang lễ, tân, vương đăng cơ mới là người chống lại bức thiết hy vọng sự tình. Cứ như vậy, quốc vương tang lễ 7 ngày sau đó, vương quốc rung cử hành tân, vương đăng cơ điển lễ. Hôm nay Rê Du thân mang màu vàng kim nhạc hoa lệ lễ váy, tóc bị chải thành một cái có chút thành thuộc kiểu tóc, trên mặt còn bỏ ra đạm trang. Nói cùng một cái khác lâm thời tuyển ra tới thị nữ, cùng sau lưng Rê Du, nâng, đến mấy mét trưởng váy đi tới kế nhiệm đại điển chiến trường. Rê Du biểu lộ trang nghiêm đi đến trước sân khấu một gối quỳ xuống, một cái, tuổi già lão nhân, dùng tay run rẩy cho Rê Du mang tới nước tinh vương quan. Rê Du ngẫu nhiên đứng dậy, lão nhân, đại thần, các binh sĩ nhao nhao quỳ gối, hô to nữ vương bệ hạ. Cứ như vậy, Rê Du chính thức trở thành vương quốc rung quốc vương, tình huống, này tại ngày thứ hai đạt được thế giới chính phủ bên kia đồng ý. Đối thế giới chính phủ mà nói, mặc kệ quốc gia làm sao nội loạn, chỉ cần tên kim âm dương thiên thượng kim có thể bình thường giao nạp, liền hết thảy đều, không là vấn đề, thay cái quốc vương loại sự tình này, chỉ cần quốc gia nội bộ, thông qua, thế giới chính phủ bình thường sẽ không phản đối. Có thế giới chính phủ tán thành, nói bên này tại không có gì cố kỵ, chính làm, hắn chuẩn bị đại khai sát giới, thanh lý người chống lại nhân viên lúc, Dragon, cùng Golden Leon chạy tới vương quốc Rum. Nghe được Eno báo cáo, nói nhướng mày, tạm thời từ bỏ thanh tẩy dự định. Hắn muốn nghe xem Dragon bên kia ý kiến, dù sao vương quốc Rum về sau cũng sẽ là quân cách mạng tại Grand Liner nửa đoạn trước cứ điểm. Eno dẫn Dragon cùng Golden Leon đi tới vương quốc Rum hoàng cung, trên đường đi Eno thuận tiện cùng Dragon Golden Leon nói rõ bây giờ vương quốc Rum tình huống. Khi biết Noi đã nâng đỡ Rê Du ngồi lên vương quốc Rum nữ vương vị trí về sau, Dragon khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi 2 tháng, Noi liền cầm xuống đến vương quốc Rum, động tác này không khỏi cũng quá nhanh. Càng kinh khủng chính là Nói bên này không có phế một binh một tốt, Eno thậm chí đều không có chính diện xuất hiện trên chiến trường, hết thảy đều, giống như quốc gia này nội bộ mình phát sinh chiến loạn, thuộc về bình thường, quốc vương thay đổi, liền ngay cả thế giới chính phủ đều lừa gạt đi qua. Trước đó Dragon vẫn cảm thấy Noi liền là La Pha mèo bò đỡ, không có cái gì tác, dụng thực tế, nhưng đã trải qua vương quốc rung sự tình về sau, Dragon không thể không đối Noi thay đổi cách nhìn. Có thể đơn giản như vậy cướp đoạt một quốc gia vương vị, mặc kệ từ phương, diện nào tới nói, Noi đều làm hết sức ưu tú. Xem ra, La Phàm nói cái này Noi có thể một mình đảm đương một phía, không, phải là đang nói cười à? Dragon dưới đáy lòng cảm thán nói. Một lát sau, Dragon cùng Golden Leon đi theo Eno đi tới Noi gian phòng, Noi, sớm chuẩn bị tốt hồng trà xin đợi hai người đến. Vừa thấy mặt, Dragon liền nhìn xem Noi vừa cười vừa nói, Noi tiểu thư còn, thật là khiến người ta kinh ngạc à? Đơn giản như vậy liền cầm xuống vương quốc, rung. Chúng ta cũng là vận khí tốt, vừa vặn gặp được vương quốc rung quốc vương, bệnh tình nguy kịch. Thật là vận khí tốt sao? Bằng Eno thực lực, muốn cho vương quốc rung quốc vương bệnh tình nguy kịch không khó lắm à? Dragon giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Noi lắc đầu, thật chỉ là bệnh tình nguy kịch, ta không để cho Eno xuất thủ. Dragon hiển nhiên cũng không tin Noi thuyết pháp, trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Sự tình vừa vặn ba người các ngươi vừa đến vương quốc rung quốc vương liền bệnh nguy, theo Dragon trên thế giới này không có trùng hợp, hết thảy trùng hợp đều là ngươi vì. Cho nên Dragon ngay từ đầu nhất định vương quốc rung bệnh tình nguy kịch là Noi làm ra. Cái này liên tiếp sự thật ở trong mắt Dragon là như vậy, thủ tiên nặc theo bọn, hắn đi vào vương quốc rung về sau ám hại vương quốc rung quốc vương để hắn bất tỉnh nhân sự. Sau đó lợi dụng Wapol để vương quốc rung trong nước phân thành 2 phái. Về sau Noi đen đã sớm tìm kiếm tốt vương thất thân phận bọc tại Rê Du trên thân, lợi dụng người chống lại nghĩ khống chế một cái khôi lỗi quốc vương ý, nghĩ, để Rê Du thành vì mục tiêu của bọn hắn. Tiếp lấy tòa sơn quan hổ đấu. Tại bảo đảm người chống lại thắng lợi điều kiện, tiên quyết, nhìn hai cái phe phái nội đấu, tiêu hao riêng phần mình lực, lượng. Cuối cùng đánh bại ủng hộ phái, để Rê Du thành vị quốc vương, cũng mượn người, chống lại tay, để Rê Du đạt được thế giới chính phủ tán thành. Cuối cùng của cuối cùng dĩ nhiên chính là diệt trừ người chống lại người, triệt để ngồi vững vàng cái này quốc vương vị trí. Theo hiện tại vương quốc rung thế cục, Dragon đoán chừng Noi kế hoạch đã tiến, hành đến diệt trừ người chống lại bước này, mà sở dĩ Noi không có động thủ, là bởi vì muốn nghe xem ý kiến của hắn. Nghĩ được như vậy, Dragon hơi hơi ít sô nói ra, về Noi tiểu thư, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đem người chống lại người đều giết chết. Chương 189, khí thế không thể thua. Nói trước kia chỉ là Water Seven một cái bình thường người chèo thuyền nữ nhi, về sau đi theo La Phàm bên người cũng chỉ là học xong một chút đối phó hải tặc cùng các quý tộc thủ đoạn. Về phần nói đúng quản lý quốc gia phương diện sự tình, nói xem như thất khiếu, thông lục khiếu nhất khiếu bất thông. Nhưng nói luôn luôn là một cái giỏi về học tập người, càng quan trọng hơn là hắn có thể bảo trì bình thản. Cứ việc Dragon để nói nói mặc dù cảm thấy có chút không hợp ý, nhưng hắn không có vội và phản bác, mà là bày ra một bộ cung xin chỉ giáo thần sắc. Dragon cũng không có che giấu trực tiếp nói thẳng cái nhìn của mình, quản lý một quốc gia cùng cướp đoạt một quốc gia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Muốn một quốc gia ổn định, trọng yếu nhất liền là cân bằng quan viên cùng quý tộc quan hệ trong đó, cân bằng quý tộc cùng bách tính quan hệ trong đó, cân bằng bách tính cùng quân vương quan hệ trong đó. Thân vị quốc vương, nếu như chỉ hiểu được giết chóc, cuối cùng sẽ chỉ làm trong nước mâu thuẫn không ngừng tính gặp lại, một khi có một cây diêm quẹt, những này mâu thuẫn liền sẽ triệt để trở nên gay gắt, đứng mũi chịu sao liền là quốc vương. Cho nên muốn quản lý tốt một quốc gia, liền muốn giỏi về dùng người, cái gọi là đế vương tâm thuật, liền là cân bằng nghệ thuật. Nói nghe vậy một mặt mộng bức, Dragon nói những này hắn một chữ đều nghe không, hiểu, rơi vào đường cùng, nói chỉ có thể tiếp tục cùng Dragon thỉnh giáo. Dragon tiên sinh, người nói những này ta không hiểu nhiều, người không bằng, trực tiếp nói cho ta biết như thế nào mới có thể cân bằng tốt. Cũng tốt, vậy ta liền nói thẳng. Nói tiểu thư, nếu như ta là ngươi, ta biết, làm chuyện thứ nhất liền là giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ làm sao cái sát pháp, nói tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng người chống lại bên trong ai quyền lợi, lớn nhất a, nói nhẹ gật đầu. Người này liền là gà, ngươi chỉ cần ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn, liền có thể tạo được chấn nhiếp những quý tộc này tác dụng. Nhưng những người còn lại nếu là hướng thế giới chính phủ báo cáo nên làm cái gì, nói nhướng mày hỏi. Báo cáo cũng vô dụng. Hiện tại Rây Du vương vị đã được đến thế giới chính phủ, tán thành, mặc kệ Rây Du làm cái gì, ở thế giới chính phủ xem ra chỉ là quốc gia nội bộ thế lực đấu tranh, bọn hắn sẽ không quản loại sự tình này. Nghe đến nơi này, Noi vẫn là có chút không yên lòng, nói ra nàng kế tiếp lo, lắng, Dragon tiên sinh, coi như người nói không sai, thế giới chính phủ sẽ không để ý tới còn lại người cáo trạng. Nhưng là những người còn lại thật sẽ thuận theo Rây Du sao? Rây Du tại nói thế, nào cũng chỉ là một đứa bé, cho dù có Enno biểu hiện ra vũ lực, bọn hắn cũng sẽ không thực tình thuận theo, lá mặt lá trái loại sự tình này. Thế nhưng là phiền toái nhất. Lo lắng của ngươi cũng không sai, Rây Du tuổi tác đúng là cái vấn đề, nhưng là ai nói tuổi còn nhỏ liền không thể trở thành một cái tốt quân vương rồi? Nói tiểu thư, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền để Rây Du cùng ta học tập một vài thứ, nhiều nhất 2-3 ngày, hẳn là liền sẽ có kết quả. Noi nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Vào lúc ban đêm, Dragon liền bị Noi dẫn tới Rây Du gian phòng. Vì để cho Rây Du có thể hảo hảo chơi học tập, Noi dứt khoát đối ngoại tuyên, bố Rây Du ngã bệnh, ai cũng không thấy. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, 3 ngày sau sáng sớm, Rây Du từ trong phòng ra, Noi nhìn thấy hắn thời điểm cả người đều sợ ngây người. Nguyên lai có chút khúng núng Rây Du, triệt để thay đổi, cả người nhìn có chút tự tin, trong lúc phất tay, đều có loại đại khí bàn bạc cảm giác. Noi nhìn chầm chầm Rây Du nhìn hơn nửa ngày rốt cục xác nhận, Rây Du biến hóa, chủ yếu bắt nguồn từ con mắt. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, con mắt, tại đại đa số tình huống dưới đều có thể biểu đạt ra một người là hạng người gì. Trước kia Rây Du con mắt nhìn người khác thời điểm luôn luôn né tránh, bây giờ lại tràn đầy tự tin. Không chỉ là tự tin, Rây Du trong ánh mắt hiện tại tràn đầy kiên nghị cùng quả quyết, thậm chí còn kèm theo cùng hắn hiện tại tuổi tác chỗ không hợp thâm trầm. Noi người đều choáng váng, lúc này mới qua 3 ngày, Rây Du liền cùng biến thành người khác giống như Dragon, đến cùng làm cái gì kia? Cái kia, Noi tỷ tỷ, nét mặt của ta cảm thấy thế nào? Rây Du mới mở miệng, vừa rồi lãnh diễm cao quý tự tin nữ vương hình tượng triệt để sập. Dragon tiên sinh, người đến cùng dạy Rây Du cái gì? Và Noi bất đắc dĩ mà hỏi. Cũng không có dạy cái gì, chỉ là đem ta tại nhiều năm như vậy GM sự nghiệp bên trong tổng kết một điểm nhỏ kỹ xảo dạy cho Rây Du. Dragon cười hồi đáp. Cái gì tiểu kỹ xảo? Nói đến cũng đơn giản, thứ nhất bình thường trạng thái dưới ánh mắt liền là ngươi vừa mới nhìn đến dáng vẻ đó. Phía sau liền để Rây Du trước biểu diễn một chút tốt. Rây Du ngượng ngùng gật đầu, sau đó bày ra vừa rồi bộ kia biểu lộ, hướng Noi híp mắt. Rây Du biểu lộ đột nhiên biến hóa, để Noi cảm thấy có chút ít khẩn trương, thử nghĩ một hồi một cái thân cư cao vị người đột nhiên nhìn về phía ngươi, ánh mắt còn có biến hóa, không phải do cũng làm người ta khẩn trương. Đây chính là cái thứ hai tiểu kỹ xảo, vô luận là hỉ nộ ai ố, chỉ cần gặp được, không nắm chắc được sự tình, híp mắt khẳng định không sai. Noi hồi tưởng hạ Rây Du biểu lộ, trầm mặc một lát sau gật gật đầu, xác thực rất hữu hiệu. Bất quá chiêu này nguyên lý là cái gì? Không có nguyên lý gì, mấu chốt liền là híp mắt lúc không thể mang bất cứ tia cảm tình nào, để người phía dưới không có cách nào thông qua biểu tình biến hóa đến suy đoán ra ngươi nội tâm ý nghĩ. Phản phất là để ấn chứng Dragon thuyết pháp, Rei Du Mộc đến tình cảm lại hít mắt. Noi khóe miệng giật một cái khoát tay nói ra, ê được rồi, đi, kế tiếp. Cái thứ ba tiểu kỹ xảo hư lạnh. Nếu như ngươi mệnh lệnh thần dân của ngươi đi vì ngươi làm chuyện gì, nhưng hắn cự tuyệt ngươi, lúc này, ngươi chỉ cần mặt không thay đổi lạnh hừ một tiếng. Một chiêu này phối hợp Haosu Haki sử dụng tốt nhất, không có Haosu Haki, ngươi sử dụng một chiêu này thời điểm liền phải chú ý phân tất, nắm giữ một cái độ. Bất quá vương quốc rung người quá yếu, có cái kỳ trái Goro Goro no mi năng, lực giả tại, làm sao hừ đều sẽ không xảy ra vấn đề, khẩn trương sẽ chỉ là bọn, hắn. Noi suy nghĩ một chút, âm thầm nhớ kỹ cái này ba cái kỹ xảo, dự định hảo hảo, luyện tập một chút. Dragon bên kia thấy thế hơi hơi ít xô nói ra, vì Noi tiểu thư, trọng yếu nhất ta, còn chưa nói đâu, còn có cái gì, ê Noi một mặt chờ đợi mà hỏi. Cái kỹ xảo này, cùng cá nhân thực lực không quan hệ, chỉ cùng thân phận có, quan hệ, thân phận càng cao, càng có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Thật sao cụ thể là cái gì kỹ xảo, rất đơn giản, một chữ, mãn, mãn. Noi nghe vậy một mặt mộng bức, La Phàm thường xuyên nói muốn ổn, Dragon, nói mãn cùng hắn cho tới nay nhận giáo dục có chút không giống a. Rei Du là một nước chi vương, quốc vương trọng yếu nhất liền là khí thế. Nếu có một chi 10.000 người băng hải tặc xâm lấn quốc gia của ngươi, trong tay ngươi chỉ có 1.000 người quân đội, ngươi muốn làm sao, khẳng định là ổn một tay, trước tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó tìm hải quân, cầu cứu a. E Noi không chút do dự hồi đáp. Không đúng. Ngươi tổ chức quân đội, phát động nhân dân chống cự chiến đấu, thua không nói trước, dù sao khí thế không thể thua. Chương 190, giết gà dọa khỉ. Noi nghe vậy một mặt không phục, hắn mở miệng phản bác, "Ê Dragon tiên sinh, như thế phản kháng lời nói, ngươi đều bị hải tặc giết sạch, muốn chọc giận thế có, làm được cái gì?" Grandliner nửa đoạn trước hải tặc tuyệt đại nhiều con là người bình thường, chỉ có thuyền trưởng cùng cán bộ hơi lợi hại một chút, một quốc gia người làm, sao cũng so hải tặc nhiều hơn nhiều, vì cái gì hải tặc có thể đuổi theo một quốc gia người đánh đâu, cái này bởi vì hải tặc có vũ khí a. Noi nghĩ hồi đáp, một quốc gia nhân số nói thế nào cũng có hơn mấy trăm ngàn a, gấp mấy chục lần nhân số chênh lệch là mấy cái đao có thể bù đắp. Nói trắng ra là sở dĩ hải tặc đối mặt một quốc gia cũng dám phách lối liền là người đương quyền không có loại kia khí thế một đi không trở lại. Nếu như người đương quyền dám xung phong đi đầu cùng hải tặc liều mạng một lần, bị đánh bại khẳng định là hải tặc. Đương nhiên ta nói những này tiền đề đều là xây dựng ở Grandliner nửa đoạn trước tiền đề bên trên. Grandliner nửa đoạn sau những quái vật kia đã không phải là có thể dùng người số có thể bù đắp. Nghe xong Dragon, Noi có chút hoảng hốt. Dragon ngôn luận đơn giản đổi mới hắn cho tới nay lý niệm. Bất quá Noi cũng không có bởi vì chuyện này mà xoắn xuýt bao lâu, bởi vì vương quốc rung các quý tộc ba ngày không có gặp Rei Du rốt cục nhìn không được mấy người cùng đi đến Rei Du tẩm cung. Rei Du quay đầu nhìn về phía Noi, Noi xong hắn nhẹ gật đầu. Rei Du lập tức hoáng đổi đến nữ vương hình thức, Dragon thì là trước một bước rời đi. Đám đại thần đi vào tẩm cung, nhìn thấy Rei Du về sau đều ngây ngẩn cả người, lúc này mới ba ngày không thấy, Rei Du làm sao giống biến thành người khác, giống như. Nữ vương bệ hạ, nghe nói thân thể của ngài gần nhất không tốt lắm, chúng ta, cố ý tới thăm một chút ngài. Cầm đầu quý tộc cưỡng chế nội tâm bất an nói. Rei Du nghe vậy không nói gì, con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía vừa mới mở, miệng quý tộc. Quý tộc sửng sốt một chút, trên trán bất tri bất giác rịn ra một tầng mồ hôi, lạnh. Nữ vương bệ hạ. Ngài đây là ý gì? Ta hẳn là dạy qua ngài a, đối đãi thần thuộc phải tận lực hiền lành, chỉ có tha thứ quân chủ mới là một cái tốt một cái quân chủ. Trước đó phụ trách dạy bảo Rei Du quý tộc nói. Rei Du nghe vậy vẫn là không có lại nói, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Lần này còn lại các quý tộc cũng không dám, nhào nhào mở miệng khuyên nhủ Rei Du. Rei Du thoáng ngắm Noi một chút, Noi do dự một chút, không nói gì, hắn muốn nhìn một chút Rei Du mình có thể xử lý tới trình độ nào. Rei Du gọi Noi không có ý lên tiếng. Dưới đáy lòng thở dài, lạnh mặt nói, các ngươi đang dạy ta làm việc. Rei Du không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm tại trong tẩm cung vang lên, rõ ràng còn là giọng trẻ con, lại nghe vô cùng băng lãnh. Nữ vương bệ hạ, chúng ta không có ý tứ này, chúng ta chỉ là cái gì nhìn ta nhỏ tuổi dễ khi dễ sao? Eno, Rei Du vừa dứt lời, trong tẩm cung lôi quang lóe lên, Eno xuất hiện ở trước mặt mọi người, để bọn hắn yên tĩnh một điểm. Eno cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Từng ngày lôi điện tạo thành tiểu xà, chui được các quý tộc trên thân. Đông đốc nương theo lấy điện hỏa hoa lấp lóe, các quý tộc đều bị điện giật, co quắp ngã trên mặt đất. Hỗn đản ngươi lại dám. Ngươi tới bắt lại cho ta bọn hắn, dẫn đầu quý tộc cửa trước bên ngoài cuồng loạn hô. Eno duỗi lưng một cái, trên thân lôi quang lấp lóe, một bộ muốn đại khai sát, giới dáng vẻ. Rei Du thấy thế lạnh lùng nói, không muốn tổn thương các binh sĩ tính mệnh. Eno biểu môi, thu hồi trên người lôi điện, dẫn theo hoàng kim trường côn sông, tới. Mất một lúc, vết tiến đến binh sĩ liền đều bị Eno đánh ngã. Các quý tộc thấy thế bị dọa đến nói không ra lời, Reju đi ra phía trước, cư, Cao Lâm Hạ nhìn lấy bọn hắn, mặt không thay đổi nói ra, các ngươi đối ta ý, nghĩ ta đều tin tưởng, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng không phải là các ngươi, trong tưởng tượng có thể tùy tiện khống chế khôi lỗi. À, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại nhìn nhầm, một cái tiểu nữ hài có, dạng này tâm cơ, xem ra là chúng ta già, ngươi muốn xử trí chúng ta như thế, nào cầm đầu quý tộc hỏi. Ta là quốc gia này quốc vương, ta hy vọng tự nhiên là quốc gia này có thế, phát triển không ngừng. Trong các ngươi thật nhiều người đều là quốc gia này, nhân vật trọng yếu. Ta sẽ không động các ngươi, nhưng là ngươi, muốn chết, Reju chỉ dẫn đầu, quý tộc nói. Dẫn đầu quý tộc nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha hả, y ha ha ha ngươi là muốn, giết gà dọa khỉ sao, không sai, về sau các ngươi nếu là dám không tuân theo mệnh lệnh của ta, làm, ra nguy hại quốc gia này sự tình, hạ trạng sẽ giống như hắn. Nữ vương bệ hạ, nơi này giao cho Eno xử lý đi chúng ta đi trước, Eno nói không, muốn để cho Reju quá sớm nhìn thấy những này tràn diện. Che chở Reju rời, đi. Eno thì là ngay trước mặt mọi người giải quyết dẫn đầu quý tộc. Còn lại các quý tộc thấy thế bị hù không dám có bất kỳ động tác gì, bước đầu, tiên giết gà dọa khi hiệu quả có thể xưng hoàng mỹ. Một mực tránh đang âm thầm quan sát La Phàm xem hết đây hết thảy về sau, cảm, thấy mình nên hiện thân, liền cho đến trước mắt, nòi ba người bọn hắn đều làm, rất không tệ, mà chuyện kế tiếp thực, nòi bọn hắn hẳn là xử lý không được. Sự thật cũng chính là dạng này. Tại tạm thời chế trụ vương quốc Rum các quý, tộc về sau, nói bọn hắn đứng trước vấn đề thứ hai, như thế nào quản lý quốc gia này. Dưới mắt quý tộc cùng quý tộc thế lực thống trị hơn phân nửa vương quốc Rum, Reju mệnh lệnh cũng chỉ có thể thông qua bọn hắn đi áp dụng, nhưng nói không, dám hoàn toàn tin tưởng các quý tộc, hắn luôn cảm thấy các quý tộc có thể sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Kỳ thật trước đó Dragon cũng đã nói, phải dùng quan viên đến cân bằng quý tộc. Nhưng nói lại không biết nào quan viên không phải quý tộc người, căn bản vốn, không dám tùy tiện dùng người. Chính làm Noi vô kế khả thi thời điểm, La Phàm xuất hiện. Noi nhìn thấy La Phàm về sau, như trút được gánh nặng, thở phào một ngụm, La Phàm, người rốt cuộc đã đến. La Phàm nhảy lên nhảy tới Noi trong ngực, sờ lên đầu của nàng nói ra, ta đã sớm, tới, chỉ là một mực không có ra, các ngươi chơi không tệ, nghe được La Phàm khẳng định, Noi lộ ra tiếu dung, trong khoảng thời gian này, vất vả xem như đáng giá, bất quá nàng vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu, nhớ tới vương quốc Rum cục diện hỗn loạn, Noi liền nhức đầu không thôi, hắn, hướng La Phàm hỏi. La Phàm, tiếp xuống ngươi muốn làm sao, đã không biết nào quan viên là quý tộc người, kia liền dứt khoát lựa chọn lần, nửa quan viên tốt, thế nhưng là mới lựa chọn quan viên có thể xử lý tốt chính vụ sao sẽ không, đem quốc gia này khiến cho loạn hơn à, nói câu mày hỏi. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem nguyên là quan viên giết chết, có lúc đầu quan, viên hiệp trợ, chậm rãi liền có thể thích ứng, mấu chốt vẫn là mới quan viên, lựa chọn. La Phàm cười giải thích nói. Nói nghe cái hiểu cái không, nhưng La Phàm ngữ khí giống như trước đây tràn đầy, tự tin. Để Noi an tâm rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, trở về Moby Dick, La Phàm kiếp trước chỉ là cái phổ thông sinh viên, đối quản lý quốc gia cái này, sự tình cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn chưa, thấy qua heo chạy sao, ở kiếp trước phát đạt mạng lưới văn hóa bên trong, La Phàm lý luận tri thức vẫn là rất phong phú. Càng quan trọng hơn là, bây giờ toàn bộ vương quốc Rum đều giữ tại trong tay, bọn họ, mặc kệ bọn hắn làm cái gì đều là hợp lý hợp pháp. Thế là, La Phàm bắt đầu tại vương quốc Rum quyết đoán cải cách. Đầu tiên vương quốc Rum lúc đầu quan viên, trọng yếu hơn chức vị La Phàm không, hề động, chỉ là tại những quan viên này bên người sắp xếp từ trong dân chúng, tuyển ra phụ tá. Mà không thế nào trọng yếu chức vụ, La Phàm thì là trực tiếp đem lúc đầu quan, viên đổi xuống dưới, để lúc đầu quan viên mạo xưng làm tân nhiệm quan viên, phụ tá. Cứ như vậy, vương quốc Rum nguyên lai các quý tộc bố cục đều bị La Phàm làm rối, loạn. Đáng nhắc tới chính là, La Phàm tuyển cử mới quan viên thủ đoạn cũng rất có ý, tứ, hắn không giống Dragon như thế, lựa chọn tại dân chúng địa phương bên, trong rất có danh vọng người. Mà là không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần có thể thông qua La Phàm khảo thí, liền sẽ bị La Phàm phân công. Dragon đối với cái này có chút kỳ quái, nói thật, theo Dragon tuyệt đại đa số, dân chúng bình thường chính trị ý thức đều là 10 phần yếu kém. Liền lấy vương quốc Rum tới nói, dân chúng đối với người nào làm quốc vương cũng không có hứng thú gì. Nói tại thẳng thắn hơn, đơn giản liền là trời cao hoàng đế xa, quốc vương thay đổi căn bản không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn hắn, dù sao mặc kệ là ai làm quốc vương liền là danh tự không giống, bọn hắn lại nhìn không thấy sờ không được, đã không có ảnh hưởng kia cũng không cần phải quan tâm, càng không cần thiết vì đổi quốc vương sự tình mà lo lắng. Cho nên một tới hai đi, dân chúng bình thường chính trị khứu giác cũng liền càng ngày càng kém. Theo Dragon, chỉ có được nhạy cảm chính trị khứu giác người mới có thể quản lý tốt quốc gia, cho nên hắn mới chọn những cái kia đức cao vọng trọng người đảm nhiệm quan viên. Nhưng La Phàm đối với cái này cũng không tán đồng, đức cao vọng trọng người cùng, dân chúng bình thường căn bản chính là hai quần thể, hiểu rõ nhất dân chúng, bình thường mãi mãi cũng là chính bọn hắn. Chỉ có dân chúng bình thường trở thành quan viên, quốc gia mới có thể hướng, dân chúng bình thường muốn dáng vẻ phát triển. La Phàm kiếp trước Đường Tống lúc khoa cử chế độ, hiện tại công chức tuyển bạc, đều là ông dạng này dự tính ban đầu. Đương nhiên, vua hải tặc thế giới cùng La Phàm kiếp trước là có rất lớn khác biệt. Vua hải tặc thế giới từ một loại ý nghĩa nào đó tới là từng người thực lực chí thượng thế giới, người thực lực mạnh tới trình độ nhất định, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc gia. Có nhiều thứ cũng không thể rập khuôn chiếu dùng, nhưng là vương quốc rung chỉ, là Grand Liner lối vào một quốc gia, phụ cận hải tặc trình độ quả thực cây con, mắt, cho nên La Phàm mới có thể khai thác phương pháp như vậy cải tạo quốc gia này. Sự thật chứng minh, La Phàm là đúng, có Eno vũ lực uy hiếp, của các quý tộc không dám thò đầu ra, không có của quý tộc che chở. Cụ đám quan chức trong tay, quyền lợi rất nhanh liền bị mới nhập chức quan viên phân đi hơn phân nửa. Tại trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, vương quốc rung trật tự, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đến tận đây, quốc gia này triệt để rơi vào La Phàm trong tay bọn họ. Giải quyết vương quốc rung về sau, La Phàm công đi ăn mậu dịch cũng là thời điểm, đưa vào danh sách quan trọng. Về sau, La Phàm nói với Eno một tiếng, để hắn về một chuyến Skipia, tìm Gon, Phó muốn kia chiếc hắn hứa hẹn hỗ trợ chế tạo phi thuyền. Cùng sử dụng chiếc này phi thuyền làm vận chuyển công đi an thuyền. Eno tuy nói không muốn trở về Skipia, nhưng lúc trước hắn liền đã bị La Phàm nói trợ giúp dê quân, cứu vớt thế giới này lý tưởng vĩ đại cảm nhiễm, biết công đi an mậu dịch là tương lai dê quân quân phí nơi phát ra. Cho nên Eno vẫn là đáp ứng La Phàm yêu cầu, cũng biểu thị gần đây liền sẽ về Skipia một chuyến. Vì phòng ngừa Eno rời đi về sau, vương quốc Rung xuất hiện biến cố, La Phàm tìm được Dragon, mời hắn hỗ trợ nhìn một chút vương quốc Rung. Dragon một lời đáp ứng, hắn cũng muốn nhìn một chút, La Phàm một bộ này chính, sách có phải thật vậy hay không so với hắn phải hữu dụng. Mà La Phàm thì là mang theo Golden Leon đi đến Sa Bao quần đảo phụ cận, đáp lấy, hải lưu đi tới tân thế giới. Sa Bao quần đảo phụ cận hải lưu nối thẳng du phụ cận hải vực, trước đó La Phàm đi nước Wano thời điểm an vị qua một lần. Đi vào du phụ cận, La Phàm móc ra râu trắng rời đi nước Wano trước lưu lại sinh, mệnh thẻ, thuận sinh mệnh thẻ chỉ thị hướng Moby Dick bay đi. Không thể không nói, Golden Leon Fua Fua Nomi là thật thuận tiện, một chiếc thuyền bay lên, làm sao cũng muốn so ở trong biển hành động nhanh. Thuận sinh mệnh thẻ chỉ dẫn, La Phàm cùng Golden Leon bay đã hơn nửa ngày rốt, cục thấy được Moby Dick. Mà Moby Dick bên trên đám người cũng phát hiện La Phàm phi thuyền. Thuyền thủ kim cương vô dung như lâm đại địch, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có Golden Leon Fua Fua Nomi mới có thể để cho một chiếc thuyền bay lên. Bây giờ râu trắng đang đứng ở trị liệu thời kỳ mấu chốt, nếu như cùng người toàn lực ứng phó giao thủ, phía trước mắt cô trị liệu liền uổng phí. Nghĩ được như vậy, Dô Du sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cũng bắt đầu triệu tập Moby Dick bên trên người chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, mắt cô từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra, vỗ vỗ Dô Du bả vai nói, ra, Dô Du, không cần lo lắng, là La Phàm trở về. Nói xong mắt cô biến thân bất tử điểu hình thái, vỗ cánh bay đến La Phàm trên thuyền. La Phàm nhìn thấy đã lâu không gặp mắt cô, tâm tình có chút phức tạp, đã vui vẻ, lại kích động, thậm chí còn mang theo điểm hơi khẩn trương. La Phàm rất kỳ quái mình tại sao có thể có tâm tình khẩn trương, chẳng lẽ là cận hương tình khiếp? Bất quá rất nhanh La Phàm liền không khẩn trương, bởi vì Marco gia hỏa này vừa thấy mặt liền dùng một bộ âm dương quái khí ngữ khí hỏi, ngươi còn biết trở về? La Phàm tự biết đuối lý, gãi đầu một cái nói ra, vậy ta đây không phải có chuyện phải làm mà, thôi đi, một con mèo không biết ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Nước Wano bên kia đều làm tốt rồi, chủ yếu là vũ khí nhà máy cải tạo bỏ ra chút thời gian, hiện ở bên kia vận hành đã đi vào quỹ đạo chính. Đoạn thời gian trước, mèo chó cùng Denjiro, còn Doflamingo hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Đừng chỉ nói ta, lão cha thế nào? La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Tình huống cơ bản ổn định, thêm nửa năm nữa, lão cha thể nội ám thương liền, có thể khỏi hẳn. Bất quá người cái tên này cũng thế, lúc trước chúng ta đều có Ope Ope Nomi, đầu mối, người không có truy tra được, nếu như Ope Ope Nomi nắm bắt tới tay, lão cha thân thể sớm đã bị chữa khỏi. Marco hướng La Phàm phàn nàn nói. La Phàm xấu hổ Isho, chuyện này đúng là hắn sai lầm, hắn lúc ấy liền cố lấy có ý đồ với trái Goro Goro Nomi, Dai S. Barrel lúc ấy hẳn là cách bọn họ không xa, nhiều tìm chút thời giờ hẳn là có thể tìm tới. Ai được rồi, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới, dùng nhân bản kỹ thuật trị liệu, lão cha ám thương sẽ dùng đến Ope Ope Nomi, đây cũng là ta sai lầm, không thể chỉ trách ngươi. Đúng, ngươi lần này trở về, hẳn là giúp Shiki trị liệu hai chân à? Nói xong, Marco quay đầu nhìn về phía một bên hút xì gà một mặt khó chịu Shiki. Chương 192, trị liệu Golden Leon, Wiwi Shiki, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Hiện tại hình như là ngươi có việc cầu người a? Marco hướng Shiki hô. Shiki lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không nói gì. thật đúng là khó chịu tính cách. Marco nhỏ giọng lầm bầm một câu. La Phàm cười một cái nói, tốt, Marco, Shiki tiên sinh bất quá là có chút mất, hết mặt mũi, ngươi cũng đừng âm dương quái khí, chúng ta về trước Moby Dick đi. Marco gật gật đầu, xong Shiki chào hỏi một tiếng, La Phàm thuyền nhỏ chậm rãi hạ, xuống đến Moby Dick phụ cận, trên thuyền ba người lập tức bay đến Moby Dick bên trên. La Phàm vừa lên thuyền, trong khoang thuyền treo truyền nước, ngay tại nằm ngáy, o o râu trắng đột nhiên mở mắt. Mà lúc này Moby Dick bong thuyền, băng hải tặc râu trắng đám đội trưởng đã đem La Phàm bao vây. Ngoại trừ Marco bên ngoài, cùng La Phàm quan hệ tốt nhất Thác, ngồi xổm xuống, ông lấy La Phàm nói ra, "Hề La Phàm, ngươi người đi lâu như vậy còn biết trở về không? Có ngươi cá trình điện, ta bắt cá tốn nhiều kình, ngươi biết không?" "Đúng đấy, La Phàm ngươi không có ở đây, chúng ta cá đều ăn ít." "Yoyu đi theo," phụ họa nói. Vista nghe vậy lật cái bica quang, liền đẩy ra đám người, "Tại các ngươi chỉ có biết ăn, La Phàm báo chí ta thế nhưng là xem ra, ngươi cái tên này thế mà chiến, thắng mắt diều hâu mi hắc, một hồi có hứng thú hay không sau một lần, cái gì nha kia là báo chí viết linh tinh, ta cùng mi hắc nhiều lắm là xem, như ngang tay." La Phàm vội vàng giải thích nói. "Bình tay kia càng phải đến một trận, đánh thắng ngươi chẳng phải là tương, đương đánh thắng mi hắc." Vista lời nói này hiển nhiên là chăm chú, gặp tránh không khỏi, La Phàm cũng liền đáp ứng xuống. Vì vậy được có rảnh liền đến sau một trận. Hát, nghe được La Phàm đáp ứng Vista ước chiến, Moby Dick bên trên một đám xem náo, nhiệt không chê chuyện lớn gia hỏa, bắt đầu lên dụ dỗ. Lúc này La Phàm trong đám người thấy được Namu, hắn xong Namu cua cua móng, vuốt hỏi, "Namu, ngư nhân đảo gần nhất thế nào?" "Rất tốt, may mắn mà có lão cha che chở, ngư nhân đảo các nhân ngư an toàn, không ít, đến trộm thợ săn cá hải quân hải tặc ít đi rất nhiều." Namu cười, hồi đáp. "Vậy là tốt rồi đúng, Namu. Trước đó ta trên biển cả gặp một cái tên là Fisher Tiger ngư nhân, người biết hắn sao?" Y La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi dò. "Gặp qua mấy lần, không quen, bất quá hắn cùng Giang quan hệ phi thường tốt." La Phàm gật gật đầu, đã Namu cùng Tiger không quen vậy cũng không cần phải, tại hỏi nhiều. La Phàm cùng đám đội trưởng hàng huyên công phu, trong khoang thuyền râu trắng đã, dỡ xuống truyền nước, đi tới bong thuyền. "Kho lạp lạp lạp rồi La Phàm ngươi rốt cục về đến rồi," râu trắng tiếng cười, nghe trung khí mười phần. Càng quan trọng hơn là không có gây nên biển động, bởi vậy có thể thấy được Marco trị liệu vẫn là rất có hiệu quả, lão cha đã có, thế lần nữa áp chế thức tỉnh trái Gura Gura Nomi. Nghĩ được như vậy La Phàm lộ ra tiếu dung, hắn bay đến râu trắng trước mặt nói, "Ra, thật có lỗi, lão cha, để ngươi lo lắng." Râu trắng ngồi xổm người xuống, một cái tay nâng lên La Phàm phóng tới đầu vai của hắn, sau đó sờ lên La Phàm da lông nói ra, "Y hài tử luôn luôn muốn thành dài, không thể tổng uống tại phụ mẫu bên người, ngươi trưởng thành để cho ta rất vui, mừng." Râu trắng tán thành, để La Phàm cảm thấy có chút lâng lâng, một bên Marco thấy, thế ho khan hai tiếng nói ra, "Khụ khụ, lão cha, ngươi bây giờ vẫn là không, nên tùy tiện đi lại cho thỏa đáng." "Không sao, La Phàm trở về, ta vui vẻ hôm nay chúng ta mở tiệc rượu, không được." Băng hải tặc râu trắng đám đội trưởng trăm miệng một lời thét, lên. "Lão cha, ngươi cũng đừng kiếm cớ nhậu nhẹt, Marco cũng không dễ dàng, ngươi liền thông cảm hắn một cái đi." Yoyu nhỏ giọng khuyên can nói. "Nói đúng là a lão cha, ngươi tài nhẫn một chút. Chờ thân thể của ngươi tốt, về sau nhậu nhẹt làm sao đều được." Thác nói theo. Sau đó một đám đội trưởng ngươi một lời ta một câu, quả thực là đem râu trắng khuyên trở về buồng nhỏ trên tàu. "Lão cha cái này tính tình a lại muốn mượn lấy La Phàm trở về danh nghĩa mở tiệc rượu nhậu nhẹt." Vista xoa xoa mồ hôi trên trán nói. "Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, lần này lão cha làm sao không có chơi xỏ lá, đâu phóng tới bình thường lúc này sớm bắt đầu hồ giáo mang triền. Còn có thể bởi vì cái gì bởi vì tên kia thôi." Marco giơ ngón tay lên Golden Leon. Đám người lúc này mới chợt hiểu ra, bất kể nói thế nào Golden Leon cũng là cùng lão cha cùng một thời đại đại hải tặc, lão cha không có chơi xỏ lá, đoán chừng là không muốn ở trước mặt hắn mất mặt đi. Sự thật cũng đúng là như thế, trở lại buồng nhỏ trên tàu râu trắng một mặt phiền muộn, Shiki gia hỏa này tới thật không phải lúc, không phải hắn liền có thể mượn La Phàm trở về danh tự xử lý một trận tiệc điều hảo hảo giải thêm một chút. Mà cùng lúc đó, bong tàu nơi hẻo lánh, Marco ông La Phàm hỏi, "La Phàm, ngươi thật muốn ta cho Golden Leon tiếp chân?" La Phàm không chút do dự nhẹ gật đầu. "Golden Leon thế nhưng là nhân vật rất nguy hiểm, ngươi xác định ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi?" "Đây không chỉ là ý kiến của ta, cũng là Dragon ý kiến, hắn cảm thấy Golden Leon coi như hai chân tiếp hảo cũng sẽ không rời đi dê quân đội ngũ, Golden Leon đối dê quân hẳn là có nhận đồng cảm, nhưng ta vẫn là không yên lòng." Marco một mặt lo lắng nói. "Có cái gì không yên lòng? Coi như Golden Leon thật đang đánh ý định quỷ quái, vì chúng ta sẽ còn sợ hắn sao?" "Tự như trước ngươi nói, Golden Leon chân dù là tiếp hảo, nghĩ khôi phục như cũ thực lực còn 2 đến 3 năm thích ứng kỳ. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta tại tiến một bước." "Nói lên cái này, Marco, ngươi Kenbun sao Haki có phải hay không cao cấp rồi?" Marco gật gật đầu, Ừ, không sai, cao cấp. Ta sẽ tiến bộ nhanh như vậy chủ yếu là giúp lão cha trị liệu trong thân thể ám thương, cần Kenbun Sao Haki phụ trợ. Quả nhiên, khó trách ngươi có thể cách xa như vậy liền xác định trên thuyền có ta ở đây. Ngươi cao cấp Kenbun Sao khai phát phương hướng là cái gì? La Phàm truy vấn. Khoảng cách, giống như Eno khoảng cách. Khoảng cách sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên tương đối thích hợp chiến đấu phương hướng phát triển đâu. Không cần thiết, ta trái cây năng lực chỉ cần không gặp được hải lâu thạch, cái khác đều công kích cơ bản vô hạn. So với chiến đấu Kenbun Sao khai phát, ta cảm thấy vẫn là cái này tương đối thích hợp ta. Marco giải thích nói. La Pham nghĩ nghĩ đúng là đạo lý này, bất tử điệu trái cây năng lực khôi phục quá mạnh, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như La Pham cũng có thể có Marco dạng, này biến thái thể chất, vậy hắn cũng sẽ không tài hướng có lợi cho chiến đấu, phương diện khai phát cao cấp Kenbun Sao Haki. La Pham cùng Marco hàn huyên hơn nửa ngày, cuối cùng tạm thời thuyết phục Marco, để hắn giúp Golden Leon trị liệu hai chân. Mà trị liệu hai chân bước đầu tiên, tự nhiên là trước dùng Golden Leon tế bào, đem hai chân của hắn bồi dưỡng ra. Chương 193, cá sấu sa mạc đột kích. Coi như Marco trở lại Moby Dick bên trên đã một năm rưỡi, trong khoảng thời gian này Marco tinh lực chủ yếu một mực đặt ở nghiên cứu nhân bản kỹ thuật, trị liệu râu trắng trên thân. Bây giờ Marco đối nhân bản kỹ thuật vận dụng đã được xưng tụng là lô hỏa thuần thanh. La Pham ghé vào Marco trên bờ vai, nhìn xem Marco thuần thục điều phối dịch dinh dưỡng, rút ra Golden Leon tế bào, cuối cùng tiến hành bồi dưỡng thúc đẩy sinh trưởng, một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Được rồi, có chừng một tuần Golden Leon hai chân liền có thể sử dụng. Marco khép lại phối trí mảnh nói. Chỉ cần một tuần nhanh như vậy sao? Đến tiếp sau ta còn biết dùng ta trái cây năng lực tăng tốc tế bào phân liệt tốc độ, một tuần thời gian đầy đủ. La Pham gật gật đầu, không có ở hỏi nhiều. Bước đầu tiên chuẩn bị xem như hoàn thành, sau đó phải giúp Golden Leon xử lý một chút trên đùi vết thương. Khoảng cách Golden Leon chặt đứt hai chân của hắn đã qua đi gần 3 năm, vết cắt đã sớm khép lại, mà lại hắn còn tại miệng vết thương đâm hai thanh danh đao. Những này đều bất lợi cho đến tiếp sau giải phẫu. Về sau một tuần, Marco tiên sinh giúp Golden Leon lấy xuống trên đùi hai thanh danh đao, sau đó đem vết cắt chỗ hoại tử thần kinh tổ chức Trisecun tại, dùng bất tử điểu hỏa diễm chữa trị những cái kia có thể chữa trị tổ chức. Gắng sức đuổi theo, rốt cục tại hai chân đào tạo thành công trước đó, cơ bản giải quyết Golden Leon vết cắt vấn đề. Sau đó liền là di thực. Cái ghép quá trình La Pham không có đi vào quan sát, bởi vì Marco nói đây là một cái rất khô khan quá trình, khả năng cần mấy giờ. La Pham mượn Marco cho Golden Leon giải phẫu thời gian cùng Vista tới một trận, đo sức. Hơn 2 năm không gặp, Vista kiếm thuật cũng đã là đại kiếm hào cấp bậc. Hắn cùng mắt diều hâu đồng dạng, Kenbun Sao Haki đồng dạng đến cao cấp, nhưng, là khách quan mà nói, Busosuk trình độ Vista kém mắt diều hâu một mảng lớn, cùng La Pham càng không so được. Kết quả của cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu liền đã chú định. La Pham động thái thực lực sang bằng Kenbun Sao chênh lệch, kiếm thuật đẳng cấp, chênh lệch La Pham cũng có thể dùng lôi điện đền bù. Mà Vista lại không có cách nào đền bù Busosuk chênh lệch thật lớn. Một người một mèo chiến đấu ngay từ đầu liền là toàn lực đã giao, Vista hoa, kiếm cùng La Pham bám vào lấy lôi điện móng vuốt va chạm, cánh hoa cùng điện hỏa, hoa phiêu đáng tại toàn bộ Moby Dick bên trên. Vista cùng La Pham đối bính thêm vài phút đồng hồ về sau, rất nhanh ý thức được, La Pham Busosuk mặc kệ là đẳng cấp, vẫn là ứng dụng phương pháp đều cao hơn, hắn. Mà lại La Pham lôi điện có chút khắc chế hắn, La Pham tốc độ cực nhanh. Vista, Kenbun Sao Haki có thể khóa chặt La Pham thân ảnh, nhưng thân thể của hắn, tổng lại bởi vì La Pham lôi điện mà có một nháy mắt tê liệt. Không nên xem thường trong chớp nhoáng này tê liệt, cường giả quyết đấu, một nháy mắt sơ hở cũng đủ để quyết phân thắng thua, nếu như không phải Vista kiếm thuật tại La Pham phía trên, hắn chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng dù cho như thế, Vista cũng không có chống bao lâu, nửa giờ sau, Vista chủ động nhận thua, trận chiến đấu này lấy La Pham thắng lợi tuyên bố kết thúc. Mắt thấy Vista lạc bại, băng hải tặc trâu trắng một đám đám đội trưởng đều mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Vista thực lực tại một đám đội trưởng bên trong tuyệt đối có thể xếp trước ba, hắn đều không phải là đối thủ của La Pham. La Pham hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? À, La Pham, ngươi vừa rồi có không có nương tay? Y Vista từ dưới đất bò dậy hỏi. Ngoại trừ trái cây năng lực bên ngoài, ta đã toàn lực ứng phó. La Pham thành thật trả lời. Trái cây năng lực nha cũng đúng, ngươi biết bay, ai thua thua, lần này là triệt để thua ngươi gia hỏa này. La Pham cười cười không nói gì, lúc này nói cái gì cũng không quá tốt. La Pham, ngươi bây giờ có thể chiến thắng Marco sao? Y Vista phiền muộn trong chốc lát sau lời nói xoay chuyển hỏi. La Pham quả quyết lắc đầu. Bây giờ Marco song sắc Haki đều đạt đến cao cấp, thể thuật cũng là 10 phần cường đại, trái cây vẫn là như vậy biến thái bất tử điểu trái cây. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Marco đã có trong nguyên tác cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ thực lực, thậm chí càng mạnh hơn một nấc. Marco song sắc Haki bên trong một hạng tại tiến bộ một điểm, hoặc là trái cây, năng lực thức tỉnh, liền xem như sợ đến đem hoàng cấp bật ngưỡng cửa. La Phàm cùng Marco chênh lệch mặc dù không lớn, nhưng muốn đánh thắng Marco vẫn là không thực tế. Một bên Vista gặp La Phàm lắc đầu, kinh ngạc không thôi, hắn biết Marco rất mạnh, thật không nghĩ đến Marco mạnh đến loại trình độ này, cái này đã không thể so với năm đó Oden kém a. Nghĩ được như vậy, Vista thở dài, người với người quả nhiên là khác biệt. La Phàm cùng Vista nói chuyện phiếm công phu, trong khoang thuyền, Golden Leon, giải phẫu đã kết thúc. Thuật hậu, Marco còn cố ý dùng bất tử điểu hỏa diễm để Golden Leon xương cốt, tổ chức có thể nhanh chóng cùng mới chân trưởng cùng một chỗ. Một lần nữa cảm giác được mình hai chân Golden Leon, kích động không thôi, hắn, từ trên giường làm, vuốt ve hai chân của mình, tự như vuốt ve hiếm thấy trân, bảo. Sau đó Golden Leon tiếng cười lôi cuốn lấy Haosu Haki quét sạch toàn bộ, Moby Dick, kiệt ha ha ha ha. Kiệt ha ha ha ha, lão tử chân rốt cục về đến, rồi, Moby Dick bên trên một chút tâm trí không kiên định thuyền viên, nhao nhao, ngược lại địa. Trong khoang thuyền Marco nhướng mày nói ra, Shiki, ngươi đừng cao hứng quá, sớm, bây giờ hai chân của ngươi là tiếp trở về, nhưng là này đôi chân cùng, ngươi bây giờ thân thể cũng không phải là xứng đôi. Ngươi cần phải thật tốt thích ứng bọn chúng, một lần nữa rèn luyện bọn chúng, mới có thể khôi phục trước kia thực lực, ngươi bây giờ đoán chừng liền đứng, lên đều tốn sức. Golden Leon nghe vậy thu hồi tiếu dung. Hắn nếm thử khống chế này đôi chân, giật giật, phát hiện không có bất kỳ cái gì khó chịu, cùng cảm giác ban đầu, đồng dạng, Busosuke Haki có thể bao trùm đến trên đùi, trái cây năng lực sử, dụng cũng không có ảnh hưởng. Golden Leon biểu môi nói ra, đừng cầm lão tử cùng người bình thường so, lão, tử thế nhưng là Golden Leon. Nói xong Golden Leon liền muốn hạ địa. Marco cũng không có ngăn cản, mặc cho Golden Leon giày vò. Lúc đầu Golden Leon cảm thấy này đôi chân hẳn là không có vấn đề, nhưng hắn, một chút địa, lại phát hiện trên đùi không có một chút khí lực, hai chân cơ, bắp cũng là mười phần lỏng, tựa như lâu dài không rèn luyện quý tộc đồng dạng. Lần này Golden Leon mặt đen, hắn nghĩ bình thường sử dụng này đôi chân, xem ra, cần thời gian rất lâu rèn luyện. Bất quá Golden Leon cũng chưa từng xuất hiện Marco nói đứng không vững tình, huống, hắn dùng Busosuke Haki bao trùm tại trên hai chân, dựa vào Haki để hai chân hoạt động. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, Golden Leon tại Moby Dick bên trên đối hai chân, tiến hành rèn luyện, hai ngày này hắn ăn không ít đồ vật, mượn nhờ sinh mệnh, trả lại, đem đồ ăn tiến hành chuyển hóa, bổ túc hai chân khí lực bên trên, không đủ. Hiện tại Golden Leon đã có thể không sử dụng Busosuke Haki liền bình thường, đi bộ, chỉ là tốc độ muốn so với thường nhân chậm một chút, tư thế đi cổ quái, một điểm. Ngày nọ buổi chiều, Golden Leon tại Moby Dick bong thuyền chậm rãi di động, rèn luyện hai chân. Đột nhiên bong thuyền các bụi tràn ngập. Một cái thanh âm phách lối ghé vào, lỗ tai hắn vang lên, địa uy người thọt, nói cho ta biết râu trắng ở đâu, chương 194, kỳ quái râu trắng, Golden Leon nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, người thọt ngươi là, nói ta, nói nhảm, không phải nói ngươi nói là ai vậy, nơi này còn có những người khác, sao, Crocodile không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục phách lối nói. Golden Leon rất tức giận, phi thường tức giận, hắn đã rất cố gắng tại thích ứng cặp chân, thế mà lại còn có người trào phúng hắn. Quy ta có thể làm thịt gia hỏa này sao? Golden Leon quay đầu hướng xem, náo nhiệt La Phàm mà hỏi. La Phàm còn chưa lên tiếng, Crocodile liền lại bắt đầu, làm thịt ta chỉ bằng, ngươi, đại thúc không nên cảm thấy lớn lên giống Golden Leon liền thật là, Golden Leon. Người ta Golden Leon không có hai chân đi đường đều sau ngươi ổn. La Phàm khẽ nhếch miệng, cầu tình cắm ở trong cổ họng. Có sao nói vậy, ngoại trừ Eno, La Phàm còn chưa thấy qua như thế có thế tìm, đường chết, cứu không được khiêng đi đi kế tiếp, ngươi không nói lời nào. Ta liền làm ngươi chấp nhận gì nói xong Golden Leon, dùng Busosuke Haki bao trùm hai chân, một cái so ru vọt vào hạt cát bên trong. Crocodile cười lạnh một tiếng, vừa muốn thao túng hạt cát phản kích, lại đột nhiên cảm giác được mình bị người bắt được. Cái này sao có thể ngươi sao có thể tại hạt cát bên trong phát hiện được, ta, Golden Leon cười lạnh một tiếng, một quyền đem Crocodile từ hạt cát bên trong, đánh bay ra ngoài. Crocodile từ bong thuyền đứng lên, vội vàng thả ra Kenbun sao Haki cảm giác, dưới tên trước mắt này sinh mệnh khí tức. Sau đó, Crocodile choáng váng. Từ ra biển bên ngoài, Crocodile cảm giác qua mạnh nhất sinh mệnh khí tức liền là Dulac Bullet. Mà tên trước mắt này, sinh mệnh khí tức còn mạnh hơn Bullet ra một mảng lớn. Càng kinh khủng chính là, Crocodile còn cảm giác được Moby Dick trong khoang thuyền còn có một cái sinh mệnh khí tức cùng nam nhân trước mắt này không kém, bao nhiêu thậm chí hơi cao thêm một bậc gia hỏa. Tại trải qua ban sơ khẩn trương cùng chấn kinh về sau, Crocodile trở nên hưng phấn lên, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cho dù tính mạng của bọn hắn khí tức mạnh lại có thể thế nào, ta nói, ngươi sẽ không thật sự là Golden Leon à? Crocodile hướng Golden Leon hỏi. Golden Leon cũng không có giấu giếm ý tứ, thoải mái thừa nhận. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, một lần có thể gặp được hai cái trong truyền thuyết hải tặc, thật là khiến người ta hưng phấn. Nói xong Crocodile, một cánh tay biến thành các lưỡi đao. Các lưỡi đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, to, lớn hóa đến cực hạn sau đối Golden Leon chém ra. Golden Leon cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, để ở một bên danh đao ô tô, liền bay đến Golden Leon trong tay. Golden Leon tiện tay vung động trong tay danh đao, trực tiếp đem các lưỡi đao từ giữa đó chém ra. Crocodile sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế bị chuyển đoạn hạt cát, lần hai, ngưng tụ thành cánh tay to lớn hóa sau biến thành hình trăng lưỡi, liền các lưỡi đao trảm kích địch nhân. Golden Leon vẫn là không có tránh né ý tứ, cùng vừa rồi đồng dạng huy động ô tô, đem các lưỡi đao chém ra. Nhưng mà để Golden Leon không nghĩ tới chính là, lần này các lưỡi đao bị chém, đứt về sau, cũng không có dừng lại ngược lại là lần hai dung hợp, chạm đến, Golden Leon thân thể. Crocodile thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp khống chế hạt cát, muốn hút kiền kim sư tử lượng nước trong người. Golden Leon bày làm ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Crocodile. Crocodile sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, hắn hạt cát căn bản không có chạm đến Golden Leon, mà là tại sắp đụng phải Golden Leon thời điểm liền, quỷ dị dừng lại, trôi nổi tại trong giữa không trung. Ngươi liền cái này chút trình độ, Golden Leon lạnh lùng mà hỏi. Crocodile gân xanh trên trán bạo khởi, chân phải điểm địa, mượn lực hướng, Golden Leon phóng đi, hai tay của hắn biến thành bốn thanh lớn các lưỡi đao, công kích, chém về phía Golden Leon. Crocodile chiêu này La Phàm có chút ấn tượng, có vẻ như gọi là sa mạc kim cương, bảo đao, trong nguyên tác có thế một chút đem cực dày vách đá chém ra. Nếu như chiêu này chém vào là La Phàm, La Phàm cảm thấy mình 8-9 phần 10, chọn tránh né, cũng không phải hắn không tiếp nổi, chỉ là La Phàm thích lựa chọn một chút tương đối ổn thỏa phương thức chiến đấu. Mà Golden Leon liền không đồng dạng, hắn trực tiếp huy động ô tô chém ra một đạo cự đại bay lượn trảm kích, ngạnh sinh sinh đem Crocodile đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Crocodile liền muốn rơi vào trong biển, Marco đột nhiên vỗ cánh bay ra, đem Crocodile lôi trở lại Moby Dick bên trên. Golden Leon nhướng mày, nhìn về phía Marco, La Phàm cũng có chút kỳ quái, vì cái gì Marco sẽ ra ngoài xen vào việc của người khác. Shiki, thật có lỗi, lão cha nói đừng cho hắn chết. Râu trắng muốn cứu hắn vì cái gì, Marco lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì lão cha muốn để hắn cứu người. Lần này lão tự thiếu các ngươi băng hải tặc rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trắng một cái đại nhân, tình, các ngươi muốn bảo đảm hắn, lão tử liền tha cho hắn một mạng. Nói, xong Golden Leon mặt đen lên rời đi. Nhặt về một cái mạng Crocodile ngực ngồi liệt trên bông thuyền, tâm tình vô cùng phức tạp, nguyên lai hắn cùng trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao, chênh lệch thế mà lớn như vậy. Còn có thể đi à, có thể đi đi theo ta, lão cha muốn gặp ngươi. Crocodile nghe vậy từ bông thuyền đứng lên, đi theo Marco đi tới râu trắng, buồn nhỏ trên tàu, La Phàm thừa cơ nhảy tới Marco trên bờ vai, cũng đi theo. Crocodile đi vào buồn nhỏ trên tàu nhìn thấy râu trắng trên thân cắm đầy đủ, loại cái ống, nhướng mày, hắn vừa muốn nói gì, râu trắng trước hết đối một bên, La Phàm cùng Marco nói ra, thì hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, Marco cùng La Phàm liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Một người một mèo ăn ý gật đầu, Marco vội ho một tiếng nói ra, khục lão cha, ngài tình huống hiện tại không tiện lắm tự mình động thủ, chúng ta vẫn là ở, chỗ này tương đối tốt, vạn nhất gia hỏa này nghĩ đối với ngài làm cái gì, chúng ta cũng tốt bảo hộ ngài. Đúng vậy a, đúng a lão cha, ngươi là không biết, gia hỏa này lá gan rất lớn, vừa rồi cũng dám ra tay với Shiki. La Phàm phụ họa nói. Yên tâm, ta không sao, các ngươi đi ra ngoài trước đi, râu trắng nói hai lần để Marco cùng La Phàm ra ngoài, bọn hắn cũng không tốt, chống lại râu trắng mệnh lệnh, chỉ có thể quay người rời đi. Marco, lão cha cùng gia hỏa này nhận biết, vừa ra buồn nhỏ trên tàu La Phàm, liền hướng Marco hỏi. Marco trầm tư rất lâu, cuối cùng lắc đầu, hẳn là không biết, chỉ ít tại ta, lên thuyền về sau chưa từng nghe qua nói qua lão cha cùng hắn có quan hệ gì. Kia tại ngươi lên thuyền trước đó đâu, ta đây làm sao biết, ngươi không bằng dành thời gian đi hỏi một chút quay ti, bay tốt, hắn sao ta còn sớm lên thuyền, nói không chừng sẽ biết. La Phàm gật gật đầu, yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến các loại lúc nào nhìn thấy Whitey bay cùng hắn hỏi thăm một chút. Crocodile tại râu trắng trong khoang thuyền chờ đợi mười mấy phút, lúc đi ra thần sắc có chút hoảng hốt, cả người cũng không giống một lúc bắt đầu như vậy hăng hái. Crocodile không có ở Moby Dick bên trên dừng lại thêm, trực tiếp liền đi thuyền rời đi. Chương 195, Big Mom cùng Kaido. La Phàm ghé vào Marco trên bờ vai, đưa mắt nhìn Crocodile thuyền đi xa, đột nhiên La Phàm nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Marco hỏi, Marco, Moria tên kia đi đâu? Moria ngươi nghĩ như thế nào hắn rồi, đây không phải nhìn thấy Crocodile liên tưởng đến hắn mà. Marco nghe vậy biểu lộ có chút cổ quái, hắn thực sự nghĩ không ra Crocodile cùng Moria có cái gì điểm giống nhau. La Phàm cũng ý thức được mình có chút lỡ lời, vội vàng giật ra chủ đề, ngươi, trước đừng quản cái khác, nói cho ta biết Moria đi đâu, cụ thể đi đâu ta cũng không biết, Lúc ấy Moria tuy nói là cùng chúng ta cùng rời đi nước Wano, nhưng kỳ thật cũng không cùng đi bao lâu. Hắn tại Dressrosa phụ cận liền hạ xuống thuyền, mang theo hắn người rời đi. La Pham nghe xong Marco tự thuật nhướng mày, lúc trước Kaido rời đi nước Wano về, sau, Oden liền nghĩ đem Moria cũng đuổi ra nước Wano. Moria mới đầu là không nguyện ý đi, đã trải qua cùng Kaido chiến đấu, bộ hạ của hắn tổn thất nặng nề, sống sót không có mấy cái, chiến đấu phía sau toàn, bộ nhờ hắn cương thi quân đoàn đang ủng hộ. Đặc biệt là cương thi Rima, một đao chặt tổn thương Kaido tình hình Moria đến, này khó quên. Cho nên về sau Moria còn cố ý tìm được La Pham, muốn từ chỗ của hắn muốn về, Rima thi thể. La Pham bất kể nói thế nào cũng là nước Wano ra đời, Rima cũng coi là hắn tiền, bối, khinh nhận tiền bối thi thể loại sự tình này La Pham làm sao cũng làm, không được, cho nên trực tiếp cự tuyệt Moria. Mà lại Rima thi thể quả thực có chút đặc thù, theo lý mà nói, cương thi thực, lực hẳn là cùng nhét vào cái bóng móc nối, nhưng là Rima tình huống lúc đó rõ, ràng không phải như vậy. Đặc biệt là khi nhìn đến Kaido về sau chém ra kia hai đao, vô dụng Haki, chỉ là khí thế liền trảm phá Kaido vẫy rồng, đơn giản liền là trảm long võ sĩ phục, xin. Dạng này thi thể làm sao cũng không có khả năng giao cho Moria. Moria bị La Pham cự tuyệt về sau tức giận phi thường kém chút cùng La Pham đánh nhau, nhưng bởi vì băng hải tặc trâu trắng nguyên nhân, hắn vẫn là nhìn xuống khẩu khí này. Về sau băng hải tặc trâu trắng tại rời đi thời điểm, cưỡng chế đem Moria cũng mang rời khỏi nước Wano, mà La Pham tại quản lý nước Wano hoàn cảnh thời điểm, tìm cái thời gian đem Rima thi thể đưa về phương Bắc đại mộ. Đương nhiên, La Pham cũng không có đem Shusui cùng một chỗ mai táng. Lúc trước, Rima thế nhưng là xin nhờ hắn cho Shusui tìm một vị chủ nhân. Vị này vĩ đại kiếm hào nguyện vọng, La Pham đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm, được. Về phần nói La Pham vì sao lại hỏi Moria, dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn thấy, lão Sa liên tưởng tới Moria đơn giản như vậy. Hắn là muốn đi gặp Moria, nhìn xem có hay không đem Moria lôi kéo tới khả, năng. Tính toán thời gian, lúc này Enno không sai biệt lắm đã từ Skypiea trở về, phi, thuyền cũng hẳn là lấy được, nói cùng Enno băng hải tặc cũng có thể gây dựng. Đã muốn tổ kiến băng hải tặc, chỉ có hai người quả thực chênh lệch chút ý tứ, tuy nói đến tiếp sau rất đại khái suất sẽ có thiên long nhân nô lệ bổ sung, tiến đến, nhưng bây giờ thế nhưng là thực sự chỉ có hai người. Bởi vậy, La Pham mới có thể treo lên Moria chủ ý. Bất quá rất đáng tiếc, Marco cũng không biết Moria đi nơi nào, La Pham chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Mà cùng lúc đó, Big Mom băng hải tặc trú địa vạn quốc đảo Bánh Gato, hôm nay, nên đón một vị khách nhân trọng yếu tương lai tứ hoàng một trong bách, thú Kaido. Linh Linh. Nói đến chúng ta có gần 10 năm không gặp A vẫn rất hoài niệm, trước kia cùng một chỗ thời gian. Kaido một bên hướng miệng bên trong đút lấy, bánh gato vừa nói. Ngươi tìm đến ta không phải là vì ôn chuyện A, Big Mom đối Kaido bất vi sở, động lạnh lùng mà hỏi. Kaido sửng sốt một chút, buông xuống trong tay đồ ngọt nói ra, đã ngươi không, muốn nghe những lời này, vậy ta liền khai môn kiến sơn nói thẳng, Linh Linh, ta, tới là muốn theo ngươi kết minh. Big Mom giống như là nghe được cái gì trò cười, cười lớn hỏi. Mà, kết minh hai chúng ta Kaido ngươi không có nói đùa sao, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa gì? Kaido ngữ khí nghiêm túc hỏi ngược lại. Cho ta một cái lý do. Ta biết ngươi cho tới nay mộng tưởng liền là trở thành vua hải tặc, nhưng là, bằng ngươi bây giờ căn bản làm không được. Cản ở trước mặt ngươi có hai ngọn núi lớn, một tòa là râu trắng Edward, Newgate, một tòa khác là hải quân thậm chí nói là thế giới chính phủ, bọn hắn, tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái thứ hai băng hải tặc đến rắp theo, biết được, thế giới bí mật. Muốn vượt qua cái này hai ngọn núi lớn. Biện pháp tốt nhất liền là ngươi ta, liên thủ. Big Mom lần này không có vội vã cự tuyệt, mà là kinh nghi bất định nhìn xem, Kaido. Linh Linh, ngươi không muốn hoài nghi thành ý của ta, ta là thật tâm muốn cùng, ngươi kết minh. Kết minh về sau ta có thể trở thành vua hải tặc, ngươi có thể được cái gì, mà ta lại cần muốn làm gì? Vì Big Mom do dự rất lâu hỏi. Ta đối vua hải tặc không hứng thú, ta chỉ là muốn đem thế giới này quấy lông, trời lỡ đất, mà làm loạn thế giới này, có cái tiện tay binh khí vẫn là rất trọng yếu. Ta nghĩ ngươi giúp ta tìm kiếm cổ đại binh khí. Cổ đại binh khí ngươi lại có cổ đại binh khí manh mối, Big Mom một mặt chấn, kinh mà hỏi. Kaido không có che giấu, trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai phần lịch sử chính, văn thác ấn, trong đó một phần có phiên dịch, một phần khác không có. Big Mom xem hết kia một phần có phiên dịch lịch sử chính văn về sau, không có, chút gì do dự, trực tiếp đồng ý cùng Kaido kết minh. Song phương thương lượng một chút tiếp xuống kế hoạch hành động. Sau đó riêng, phần mình phái ra phe mình thân tín đi Grand Liner tìm kiếm có thể đọc hiểu, cổ đại văn tự người. Lần này Big Mom cùng Kaido mục tiêu là thường nhất trí, tại mảnh này trên đại, Dương Bao La, có thể đọc hiểu cổ đại văn tự ngoại trừ nước Wano Koyuki nhất tộc, cũng chỉ còn lại có Ohara các học giả. Nhưng 5 năm trước đồ ma lệnh đã đem Ohara biến thành một vùng phế tích, mặc kệ là bình dân vẫn là học giả không có một cái nào có thể còn sống rời đi, Ohara, duy nhất người sống sót liền là cái kia tên là Nico Robin nữ hài. Mục tiêu của bọn hắn cũng chính là Nico Robin. Ngày thứ hai, liên quan tới Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc kết minh tin tức tại Morgan tận lực tuyên truyền dưới, truyền khắp toàn bộ biến cả. Trong lúc nhất thời, thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc đều là một mảnh xôn xao. Mặc kệ là Big Mom băng hải tặc vẫn là bách thú băng hải tặc, đều là mảnh này trên đại dương bao la quái vật khổng lồ, hai kết minh về sau uy thế thẳng bức năm đó ba đại truyền kỳ hải tặc. Nhưng mà để thế giới khiếp sợ, tin tức cũng không có như vậy dừng lại. Ngày thứ hai, lại một thì tin tức leo lên báo trang đầu đầu đề, ba đại truyền kỳ hải tặc một trong Golden Leon xuất hiện ở Moby Dick bên trên. Càng đáng sợ chính là từ trên báo chí ảnh chụp đến xem, Golden Leon bị mình chặt đứt hai chân thế mà như kỳ tích phục hồi như cũ. Tin tức này xa so với hôm qua Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc kết minh đáng sợ hơn, hải quân tổng bộ vì thế cố ý tổ chức hội nghị. Chương 196, hải quân quyết định. Lúc này hải quân trong phòng họp tụ tập hải quân tất cả cao tầng. Ngồi ở chủ vị hải quân nguyên soái công cầm lấy trên bàn hai phần báo chí, hướng phía dưới đám người hỏi, đi hai ngày này tin tức các ngươi đều nhìn a, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc kết minh, Golden Leon hai chân, phục hồi như cũ còn xuất hiện ở râu trắng Moby Dick bên trên, mức độ nghiêm trọng của sự việc không cần ta nhiều lời, nói chuyện cái nhìn của các ngươi, đi, nguyên soái, chúng ta muốn quay về tân thế giới sao, Gáp có chút hưng phấn, mà hỏi. Những người khác nghe được Gáp, biểu lộ đều có chút cổ quái. Đặc biệt là, Sengoku trực tiếp hung hăng đạp Gáp một cước sau đó nói, nguyên soái, ngài, đừng để ý, Gáp hắn là đang nói đùa. Ai nói ta tại mở? T.I. Gáp lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được, Sengoku dẫm tại chân hắn bên trên khí lực lại gia tăng mấy phần. Gáp vội vàng đổi giọng, ngờ không sai, ta là đang nói đùa. Sengoku lúc này mới buông lỏng ra chân tiếp tục nói, nguyên soái, ta cảm thấy, hai chuyện này hẳn là muốn tách ra thảo luận, đầu tiên là Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc kết minh tin tức. Chúng ta cần điều tra rõ ràng hai cái này hải tặc vì cái gì kết minh, bọn hắn kết minh về sau muốn làm gì, sau đó mới tốt chế định đối sách. Sau đó là Golden Leon hai chân, chúng ta hẳn là trước xác nhận Golden Leon hai chân có phải thật vậy hay không phục hồi như cũ. Nếu như là thật phục hồi như cũ, kia liền nghĩ biện pháp làm rõ ràng Golden Leon hai chân vì sao lại phục hồi như cũ, là trái cây năng lực vẫn là cái gì khác thủ đoạn. Nếu như không có phục hồi như cũ, vậy cũng không cần đang thảo luận. Sengoku tiên sinh, Golden Leon thế nhưng là leo lên râu trắng Moby Dick, chuyện này không cần coi trọng một chút không? Y Gáp bên người Cu Giang hỏi. Không cần thiết, Golden Leon cùng râu trắng là không thể nào kết minh, hai, người này ta còn là hiểu rất rõ, bọn hắn không phải có thể kết minh đối tượng. Sengoku bình tĩnh hồi đáp. Sengoku tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta không phải lo lắng Golden Leon cùng râu trắng kết minh, ta là cảm thấy Golden Leon hai chân khôi phục khả năng cùng râu trắng có quan hệ. Nếu như chuyện này thật cùng râu trắng có liên quan lời nói, vậy có phải hay không nói râu trắng sử dụng trái Gura Gura Nomi lưu lại ám thương cũng có thể là bị chữa trị đâu. Nghe xong Cu Giang, hải quân trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Quy quy loại sự tình này rõ ràng là không thể nào, a liền xem như Ope Opno Mi cũng không có cách nào chữa trị râu trắng thể nội ám thương. Cu Giang ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ibo Salino nói. Ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng là... Đi vấn đề này trước để qua một bên đi, chúng ta bây giờ ánh mắt vẫn là phải đặt ở kết minh băng hải tặc cùng Golden Leon trên thân. Về phần râu trắng vấn đề, tạm thời gác lại, chờ xác nhận Golden Leon tình, huống lại nói. Công vỗ bàn một cái nói. Cu Giang nghe vậy ngậm miệng lại, không có ở nói chuyện. Sau 2 giờ, hải quân hội nghị kết thúc, công cố ý điểm danh để Sengoku, gác, lưu lại. Vừa rồi Cu Giang nói sự tình các ngươi thấy thế nào, công mặt không thay đổi, hỏi. Ta cảm thấy có khả năng. Băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng, Marco ăn bất tử điệu trái cây, hắn hỏa diễm đối ngoại tổn thương có hiệu quả. Nếu như băng hải tặc râu trắng người khi lấy được Ope Ope Nomi, liền có thể đem râu trắng thể nội ám thương tháo rời ra, dùng bất tử điệu hỏa diễm chữa, trị. Về phần nói tiếp hảo Golden Leon hai chân, cảm giác cũng giống là Ope Ope Nomi kiệt tác. Sengoku trầm tư một lát sau nói. Gáp ngươi cảm thấy thế nào, à ta? Cái này. Ta cảm thấy Sengoku nói rất đúng. Đột nhiên bị điểm, tên Gáp nói. Công nghe vậy lật cái Bika quan, hùng hăng trừng Gáp một chút quay người hướng, Sengoku hỏi, Edaek Barel có tin tức sao? Tạm thời không có, chẳng qua trước mắt tình báo của chúng ta cũng không có, hắn cùng băng hải tặc râu trắng tiếp xúc tin tức. Nhanh đi phái người xác nhận, có phải hay không băng hải tặc râu trắng người, đạt được Ope Ope Nomi, nếu như đúng vậy, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ, hắn, Sengoku gật đầu xác nhận. Công phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài trước. Sengoku dắt lấy một mặt, mộng bức Gáp đi ra phòng họp. Sengoku, vừa rồi nguyên soái có phải hay không nói nếu như băng hải tặc trâu, trắng người ăn Ope Ope Nomi, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ, hắn, câu nói này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, lấy nguyên soái tính cách, làm sao lại vì một cái năng lực giả cùng băng hải tặc trâu trắng khai chiến đâu. Sengoku nghe vậy thở dài nói ra, gác, Ope Nomi cũng không phải phổ, thông năng lực giả, ăn Ope Nomi người, nếu như tự thân tố chất quá cứng, là có thể cho người ta làm vĩnh sinh giải phẫu. Một cái thể nội có ám thương trâu trắng hải quân có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn, tại, một cái không có ám thương, vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong, bất lão bất tử trâu trắng, hải quân cùng thế giới chính phủ nhất định sẽ không tiếc bất cứ, giá nào xử lý hắn. Nghe xong Sengoku, Gáp sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu rơi vào trầm tư. Sengoku khó được nhìn thấy Gáp sẽ suy nghĩ chuyện, cũng không có quấy rầy, hắn, quay người rời đi. Xế chiều hôm đó, hải quân tiền phục tại tân thế giới nội ứng nhóm nhận được, mệnh lệnh, toàn lực điều tra có quan hệ Big Mom băng hải tặc cùng Bách Thú băng, hải tặc kết minh chân tướng cùng Golden Leon hai chân có phải thật vậy hay, không phục hồi như cũ. Mà một bên khác, Moby Dick bên trên đám người cũng nhìn thấy trên báo chí tin, tức, bắt đầu đề phòng. Đáng nhắc tới chính là, băng hải tặc râu trắng đề phòng cũng không phải là hải quân, mà là Big Mom băng hải tặc cùng Bách Thú băng hải tặc. Khi nhìn đến hai cái này băng hải tặc kết minh tin tức, băng hải tặc trâu trắng, đám đội trưởng cơ hồ nhất trí cho rằng Big Mom cùng Kaido là vì đối phó băng hải tặc trâu trắng mới kết minh, vì thế cố ý tăng cường phòng bị. Mà La Pham lại không nghĩ như vậy, bởi vì trong nguyên tác Big Mom cùng Kaido, bản thân liền là có kết minh, mà bọn hắn lúc ấy kết minh mục tiêu liền là cổ, đại binh khí cùng ráp theo. La Pham cảm thấy lần này Big Mom cùng Kaido kết minh mục tiêu có lẽ còn là cái này. Chỉ là những lời này, La Pham không tốt lắm cùng băng hải tặc râu trắng đám, người nói, nhưng lại không thể không phòng. Thế là La Pham đơn độc tìm, Marco nói ra suy đoán của hắn. Marco nghe vậy lông mày nhíu chặt, cổ đại binh khí tuy nói tất cả mọi người chưa thấy qua, nhưng từ lịch sử ghi chép đôi câu vài lời bên trong, liền có thể nhìn ra cổ đại binh khí cường đại. Nếu quả như thật để Big Mom Kaido đạt được ba cái cổ đại binh khí một trong số đó, vậy thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. La Pham, cổ đại binh khí manh mối cũng đều là ghi lại ở lịch sử chính văn bên trên a. La Pham sửng sốt một chút, hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được Marco ý tứ. Bây giờ Big Mom cùng Kaido khẳng định không dám đi trêu chọc nước Wano, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Ohara người sống sót Nico Robin. Marco, lão cha bên này rời ngươi có thể làm sao? La Pham hỏi dò. Lão cha hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt, có hay không ta tại đều một cái, dạng. Kia cùng đi với ta tìm Nico Robin thế nào? Chính có ý đó y Marco cười một cái nói. Chương 197, tiểu trấn đánh đêm, Ohara chỗ Tây Hải, ấn tuổi tác để tính, Robin hiện tại bất quá là một cái, 12. Ba tuổi nữa đại hài tử, dựa vào sức một mình rời đi đến Tây Hải khả năng không lớn. Cho nên La Pham cùng Marco rời đi Moby Dick sau trực tiếp chạy tới Tây Hải. Đồng dạng Big Mom băng hải tặc lấy chắc Lord Kraker cầm đầu tiểu đội cùng Bách Thú băng hải tặc lấy King cầm đầu tiểu đội cũng tại triều Tây Hải tiến đến. La Pham cùng Marco lần này không có dẫn người, vẫn là bọn hắn một người một mèo, bọn hắn một đường bay đến, đoạt tại Kraker cùng King phía trước đạt tới Tây Hải. Vừa đến Tây Hải, Marco trước hết liên lạc băng hải tặc trâu trắng dưới trướng, một chi phụ thuộc băng hải tặc, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Nico Robin tung tích. Phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng lập tức đáp ứng xuống, chỉ là hắn không dám hứa chắc có thể tìm được. Bởi vì Tây Hải làm tứ hải một trong, hải quân đối với nơi này phòng bị cực kỳ nghiêm mật, hải quân bản bộ trung tướng liền có ba người đóng quân, cầm đầu là ăn trái Hihinomi hải quân bản bộ trung tướng Cu Giang. Hải tặc tại Tây Hải hành động cực kỳ gian nan, tìm người loại sự tình này cần muốn đi vào Tây Hải thành trấn. Hải tặc nhóm muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Marco đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, hắn lập tức đổi giọng biểu thị không, cưỡng chế hải tặc nhóm nhất định phải tìm tới Robin, chỉ cần có thể hỗ trợ, tìm hiểu một chút liền tốt, có thể tìm tới manh mối tốt nhất, tìm không thấy, cũng không quan trọng. Vì để cho hải tặc nhóm tìm người càng có hiệu suất, cũng phòng ngừa hải tặc nhóm bị hải quân bắt, La Pham cho hải tặc nhóm đưa ra hai cái tiểu kiến nghị. Thứ nhất, La Pham để hải tặc nhóm đem mục tiêu khóa chặt tại Tây Hải bản địa hắc bang hay là phạm tội tổ chức. Bởi vì Nico Robin bản thân liền là hải quân tội phạm truy nã, một cái 12, 3 tuổi tiểu nữ hài, bị treo thưởng 79 triệu berry, ngoài trừ đồng dạng bị thế, giới chính phủ cùng hải quân chán ghét phạm tội tổ chức bên ngoài, địa phương khác rất không có khả năng thu lưu Robin. Thứ hai, La Pham để bọn hắn hỏi thăm một chút Cu Giang thường xuyên ở nơi nào tản bộ, sau đó đi phụ cận nhìn xem. La Pham nhớ kỹ Cu Giang tại Robin gia nhập băng hải tặc mũ rơm trước kia là vẫn luôn nắm giữ lấy Nico Robin hành tung. Hắn làm như vậy một mặt là bởi vì làm hảo hữu Sao Ung Di Chí muốn bảo vệ Robin, một phương diện khác hắn cũng sợ Robin giống mẫu thân của nàng như thế cấp tiến, làm ra cái gì khó mà vãn hồi sự tình. Có La Pham đề nghị về sau, xế chiều hôm đó, chi này phụ thuộc băng hải tặc gần, trăm tên hải tặc nhóm cải trang cách ăn mặc lẫn vào Tây Hải các quốc gia. Bọn hắn trọng điểm loại bỏ mục tiêu đặt ở Tây Hải tương đối hỗn loạn quốc gia, cùng trung tướng Cu Giang chỗ đóng quân quốc gia. La Pham cùng Marco cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng nhập bái phỏng Tây Hải xung quanh một chút băng hải tặc, nhìn xem những này băng hải tặc bên trong có hay không Robin tung tích. Không có kia xin lỗi, La Phàm sẽ không chút do dự đem chi này băng hải tặc hủy diệt, đem bọn hắn thuyền trưởng đưa đến phụ cận hải quân chi bộ đổi lấy tiền thưởng. Có mây mù vòng tay tồn tại, La Phàm cũng không sợ sẽ bị người cảm giác được. Lại thêm hắn mỗi lần đi hải quân chi bộ thời điểm đều lại biến thành mèo gai hình thái, cũng không ai hoài nghi hắn thật sự là thân phận. Liền vài ngày như vậy về sau, Tây Hải mới xuất hiện một cái thực lực cường đại, thợ săn tiền thưởng tin tức truyền khắp cả phiến hải vực. Trong lúc nhất thời, hải tặc nhóm hành động đều thu liễm rất nhiều. Nhưng La Phàm cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, đã có thể tìm kiếm Nico Robin, lại có thể thuận tiện lời ít tiền, cớ sao mà không làm đâu. Lại qua hai ngày, La Phàm đem một cái tiền treo thưởng 55 triệu berry hải tặc đưa đến hải quân chi bộ đổi tiền thời điểm, Marco nhận được phụ thuộc băng hải tặc, thuyền trưởng truyền tin, bọn hắn phát hiện Nico Robin. Theo thuyền trưởng nhận được tin tức, Nico Robin ngay tại trung tướng Cu Giang, thành trấn sở tại, nơi đó có một cái từ Hắc Bang thành lập sòng bạc, Robin, liền tại sòng bạc bên trong làm việc vặt. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, Cu Giang gia hỏa này vẫn đang ngó chừng Nico Robin. Marco vừa cười vừa nói. Cái này cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng sự tình, nói thật, ta cũng không muốn cùng Cu Giang đối đầu. Ngươi muốn dẫn đi hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, nghĩ không đối đầu cũng khó, khăn a, La Phàm biểu môi, không nói gì. Một người một mèo bay thẳng hướng về phía Cu Giang, cùng Robin thành trấn sở tại. Mà cùng lúc đó, chắc Ló Kraker cùng King không biết từ chỗ nào có được tin, tức, cũng xác nhận Robin tung tích, hai tiểu đội từ phương hướng khác nhau, hướng thành trấn tiến đến. Vào lúc ban đêm, hỏa pháo tiếng nổ phá vỡ tiểu trấn yên tĩnh. Kraker cùng King thuyền đến tiểu trấn về sau, không hẹn mà cùng đối hải quân, chi bộ phát khởi pháo kích. Đám hải quân bị nổ tung âm thanh bừng tỉnh, lập tức tiến hành đánh trả, ngay tại song phương giao chiến thời điểm. Kim cùng Kraker đã thoáng hạ thuyền, tiến nhập thành trấn bên trong, thẳng đến Robin chỗ sòng bạc. Iselok Fesentenbang, một con toàn thân tản ra hàng khí băng chim, mang theo cường đại lực trùng kích, từ trên trời giáng xuống, đụng phải Kraker bánh bích quy binh sĩ bên trên, bánh bích quy binh sĩ bị trong nháy mắt đông kết. Kraker sau lưng Kim cũng bị hàng khí liên lụy, nhưng Kim cũng không có bị băng phong, trên người hắn thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm trực tiếp xua tán đi, Cu Giang hàng khí. Hệ Loria trái Hihinomi. Cu Giang sao không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, King lạnh lùng nói. Két ken két ầm, King vừa dứt lời, Kraker bánh bích quy binh sĩ cũng từ đóng băng bên trong tránh thoát ra. Cu Giang từ trên nóc nhà nhảy xuống, ngăn tại Kraker cùng King trước mặt, ngữ khí bình thản mà hỏi, hai người các ngươi muốn làm gì? Kraker cùng King liếc nhau, King rút ra bội đao đi tới phía trước, Kraker thì là đổi phương hướng trực tiếp đường chạy. Cu Giang nhướng mày, King thực lực không yếu, muốn cầm xuống hắn thời gian ngắn là khẳng định làm không được. Trong khoảng thời gian này thành trấn bên trong, không ai có thể ngăn lại Kraker, yêu cầu viện binh sao? Chính làm Cu Giang do dự thời điểm, Kraker đã vọt tới sòng bạc, hắn một bên cầm Nico Robin lệnh truy nã, một bên thả ra Ken Bun Sao Haki tại sòng bạc bên, trong tìm kiếm Nico Robin. Nhưng mà, Kraker cũng không có cảm giác được Nico Robin tồn tại, ngược lại, cảm giác được một cổ khí tức của sự sống mạnh mẽ. Kraker sắc mặt đại biến, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Một con bị ngọn lửa màu xanh lam bao bọc bất tử điểu, không biết từ chỗ nào chui ra, một móng vuốt liền bẻ vụn Kraker bánh bích quy, binh sĩ, cánh vung lên đem Kraker đập bay ra ngoài. Oanh, Kraker trùng điệp đập vào mặt đất, khơi dậy trận trận bụi đất. Bị King ngăn chặn, Cu Giang nghe được sòng bạc bên kia động tĩnh sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hai người này mục tiêu của chuyến này là Nico Robin. Lần này, Cu Giang không để ý tới cái khác, vội vàng hướng đóng giữ Tây Hải mặt, khác hai cái hải quân bản bộ trung tướng xin giúp đỡ. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Nico Robin bị người mang đi. Mà lúc này, Nico Robin đang bị mèo gai hình thái La Phàm ôm, bay ở giữa không trung. Robin nhìn xem đưa tay liền có thể đụng chạm đến mây mù, bị dọa sắc mặt trắng bệch, đây cũng quá cao. Chương 198, nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh, hiện tại Robin còn lâu mới có được mười mấy năm sau trầm ổn như vậy, nàng xem thấy cách mình mấy trăm mét mặt đất rung rẩy hỏi, "Ờ ngươi? Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì bắt ta?" La Phàm còn chưa từng gặp qua như thế hốt hoảng Robin, nhất thời chơi tâm nổi lên, nghĩ đến hù dọa một chút hắn, ác ma chi tử Nico Robin, bắt ngươi còn cần lý do sao? 79 triệu berry, ta liền không khách khí cầm xuống. Ngươi là thợ săn tiền thưởng, là, ta sớm nên phát hiện, thân mang một thân áo giáp màu đen quái vật, quả nhiên, ngươi chính là cái kia gần nhất thanh danh vang dội thợ săn tiền thưởng. Ta nổi danh như vậy sao? Xác nhận thân phận của La Phàm về sau, Robin ngược lại không có khẩn trương như vậy, hắn thản nhiên nói, mấy ngày thời gian bắt hai mươi mấy cái tiền thưởng, ngàn vạn đại hải tặc, đương nhiên là có tên, ngươi muốn đem ta giao cho hải quân sao? Đúng vậy, ta là thợ săn tiền thưởng, thích nhất liền là tiền, đương nhiên, muốn đem ngươi giao cho hải quân đổi tiền. Nếu như ngươi thích tiền, cũng không cần đem ta giao cho hải quân, ta có thể giúp ngươi tìm tới so ta tiền thưởng còn nhiều tài bảo. Robin ý đồ tự cứu, dùng tiền đã động La Pham. Ngươi một đứa bé có thể làm cái gì, vẫn là đem ngươi đổi thành tiền, thưởng tương đối thực tế. Ta thật có thể, ngươi tin tưởng ta. Oanh, La Pham vừa muốn nói chuyện, phía dưới hỏa diễm cùng băng sương va chạm truyền đến tiếng nổ thật to, hơi nước lên cao che khuất La Pham ánh mắt. La Pham hướng bạo tạc phương hướng thả ra Kenbun Sao Haki, xác nhận là kim tại, cùng Cu Giang chiến đấu. La Pham gặp hai người đánh kịch liệt như thế, không khỏi có chút may mắn, hắn cùng Marco liền sau cái này kim cùng Kraker đến sớm một bước, nhưng chính là, một bước này liền để bọn hắn chiếm hết tiên cơ. Kim cùng Kraker ý nghĩ là dương đông kích tây, để thủ hạ của bọn hắn tiến, công hải quân chi bộ hấp dẫn hải quân lực chú ý, sau đó từ bọn hắn chui vào, tiểu trấn mang đi Robin. Đáng tiếc là, kế hoạch của bọn hắn bị Cu Giang khám phá. Cu Giang đã sớm ở trong trấn nhỏ các loại lấy bọn hắn đến. Ngay tại Cu Giang động thủ công kích Kraker cùng kinh thời điểm, La Pham trước một bước mang đi Robin, Marco thì là chủ động biểu thị từ hắn lưu lại, nhìn xem tình huống. Lúc này Tây Hải như thế một cái không đáng chú ý tiểu trấn hội tụ tương lai, hải quân đại tướng Akiji Cu Giang, băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, nhị phiên đội đội trưởng La Pham, Big Mom băng hải tặc, tương lai món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander một trong Kraker, bách thú, băng hải tặc tam tài đứng đầu kiên. Nhiều cường giả như vậy hội tụ, mà lại là nhiều phe thế lực, nói là một cái cỡ, nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh cũng không đủ. Mà lại trận chiến đấu này quy mô còn đang khuếch đại, mặt khác hai cái trú, đóng ở Tây Hải hải quân bản bộ trung tướng chính xuất lĩnh đội ngũ hướng tiểu, trấn chạy đến. La Pham dự đoán dưới hình thức, cảm thấy không thể tại tiếp tục trì hoãn, hắn vỗ, cánh mang theo Robin bay đến băng hải tặc trâu trắng phụ thuộc trên thuyền hải, tặc, đem Robin giao cho thuyền trưởng, để hắn xem trọng Robin. Thuyền trưởng lập tức hướng La Pham cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, La Pham gật gật đầu quay người bay trở về tiểu trấn. La Pham vừa đi, Robin chớp mắt, liền nghĩ chuồn đi, thuyền trưởng nhưng không có, cho hắn cơ hội này, trực tiếp cho Robin mang tới hải lâu thạch còng tay, khóa, vào trong khoang thuyền. La Pham đến lúc này một lần, lãng phí không thiếu thời gian, lúc này hải quân, hai cái trung tướng đã đến, hai người này theo thứ tự là Momonga trung tướng, cùng Onigumo trung tướng. Hải quân trung tướng vừa đến, lập tức mệnh khiến bộ hạ của mình phối hợp chi, bộ hải quân tiêu diệt kinh cùng Kraker tiểu đội, bọn hắn thì là trực tiếp lên bờ, xông về chiến trường. Lúc này Cu Giang cùng kinh chiến đấu đã tiến nhập gây cấn giai đoạn, Cu Giang nghĩ, tranh thủ thời gian thoát khỏi kinh, đi thăm dò nhìn Nico Robin tình huống, nhưng kinh lại một bước không cho, một mực kéo lấy Cu Giang. Kinh là hệ doan Terandon năng lực giả, năng lực khôi phục có thể xưng kinh, khủng, cứ việc Cu Giang dựa vào Haki ưu thế có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng vẫn không biện pháp cầm xuống kinh. Mà Cu Giang trái Hihinomi, bởi vì kinh trên người kỳ lạ hỏa diễm cũng không giống trước kia đồng dạng như vậy mọi việc đều thuận lợi. Cũng may lúc này hải quân bản bộ hai tên trung tướng đến, Onigumo cùng Momonga tuy nói là vừa vặn thăng nhiệm trung tướng, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng đều là Jeffy đệ tử. Cu Giang đối bọn hắn phi thường tín nhiệm, quả quyết đem ngăn lại Kraker nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Hai người biết được Big Mom băng hải tặc chắc ló Kraker cũng ở trên đảo, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đuổi đến đi qua. Nhưng để cho hai người không nghĩ tới chính là, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, thế mà thấy được Kraker đang bị người đè lên đánh. Momonga trung tướng từng theo Sengoku tại tân thế giới Bắc Golden Leon, cùng râu trắng, đối thân là băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng, Marco ấn tượng rất sâu, liếc mắt một cái liền nhận ra Marco. Đồng dạng Onigumo cũng nhận ra Marco, mấy năm trước hắn đi theo Bosalino lúc thi hành nhiệm vụ đã từng đụng phải Marco, hắn lúc đó rất nhẹ nhàng liền bị Marco cầm xuống. Momonga trung tướng cùng Onigumo trung tướng liếc nhau, đều quyết định trước, không xuất thủ, tòa sơn quan hổ đấu, tốt nhất các loại Marco cùng Kraker liều, lưỡng bại câu thương tại đem người đồng thời bắt lấy. Đáng tiếc, bọn hắn bàn tính nhất định thất bại, không nói Marco thực lực ở xa, Kraker phía trên, chỉ nói vừa vặn trình diện La Pham liền sẽ không để bọn hắn có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. La Pham lấy xuống mây mù vòng tay, biến thân mèo kiếm hình thái từ trên trời, giáng xuống, cùng bạo hao su Haki quét sạch cả tòa tiểu trấn. Ngoại trừ Marco bên ngoài, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đều bị La Pham, hao su Haki ảnh hưởng, liên miên ngã xuống. Cu Giang cảm giác được La Pham Haki sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tòa này, trong tiểu trấn thế mà còn có sẽ hao su Haki người. Kim bên kia sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi, không giống với Cu Giang, Kim thế nhưng là cảm giác được cổ này hao su Haki là ai. La Pham hao su Haki, để hắn nhớ tới cái nào đó không tốt lắm hồi ức, cái nào đó, bộ vị đột nhiên cảm thấy có chút ẩn làm đau. Cái này sẽ hao su Haki hải tặc là ai, hắn cũng là các ngươi trong kế hoạch, một bộ phận sau y Cu Giang mặt lạnh lấy hướng Kim hỏi. Kim không nói gì, quay người liền muốn rời khỏi. Cu Giang nhìn thấy Kim động tác lập tức ý thức được cái này hao su Haki người, sở hữu xuất hiện đơn thuần ngoài ý muốn, cùng Kim bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. lần này sự tình liền trở nên vi diệu. Cu Giang lập tức ý thức được, hôm nay trong tiểu trấn ngoại trừ hải quân, King, Raker bên ngoài còn có thứ tư cổ thế lực. Nghĩ được như vậy, Cu Giang sắc mặt có chút khó coi, hắn không có ngăn cản King, ngược lại là cùng King cùng một chỗ hướng sòng bạc bên kia tiến đến. Cu Giang cùng King trước sau chân đến sòng bạc, trước mặt tràn cảnh đem hai, người đều sợ ngay người. Raker bị Marco đè lên đánh, mà hải quân bản bộ hai tên trung tướng liên thủ, cùng La Pham triền đấu nhưng thủy chung ở vào hạ phong. Cái này Haosu Haki có được lại là con mèo kia còn có bất tử điểu Marco, băng hải tặc trâu trắng thế mà cũng tới dính vào sau, Cu Giang mặt lạnh lấy thầm, nghĩ. Mà lại không chỉ có như thế, Cu Giang còn có thể nhìn ra được, La Pham bên kia đen, cũng không có sự xuất toàn lực, hắn là đang cố ý lưu thủ, không biết tại mưu, tính là gì. Bất quá lúc này, Cu Giang đã không để ý tới cân nhắc La Pham đến cùng đang suy, nghĩ gì, hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận Robin còn ở đó hay không sòng bạc. Cu Giang ken buông sao Haki, bao trùm toàn bộ sòng bạc. Tìm một vòng cũng không có, phát hiện Robin tung tích, lần này Cu Giang mặt triệt để đen. Hắn nhìn một chút bên người King, lại nhìn một chút bị Marco đánh liên tục bại, lui Raker, tiếp lấy nhìn một chút tại hai cái trung tướng liên thủ nhẹ nhàng, thoải mái La Pham, nhất thời có chút không nắm chắc được đến cùng là ai mang đi, Nico Robin. Chương 199, hiện thế báo đến nhanh, Nico Robin không chỉ là một cái học giả đơn giản như vậy, hắn tinh thông cổ, đại văn tự, có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Theo Cu Giang thực lực tăng lên, hắn tại hải quân địa vị cũng càng ngày càng cao, hiểu rõ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn đã biết, muốn đạt tới ráp teo, nhất định phải có thế xem, hiểu lịch sử chính văn người. Cho nên có Nico Robin tại, liền rất có thể sẽ sáng lập ra một cái khác vua hải tặc. Bây giờ biến cả đã đủ loạn, nếu như tại ra một cái vua hải tặc chỉ sợ hải, quân ngay cả cờ răng liner nửa đoạn trước đều bảo hộ không được. Nghĩ được như vậy, Cu Giang lần thứ nhất cảm thấy hối hận lúc trước bởi, vì cùng Sa Ung giao tình lưu lại Nico Robin tính mệnh. Những này đáng chết hải tặc, thật đúng là cho ta chọc một cái đại phiền toái. À, nói xong Cu Giang thở dài, băng sương trong tay ngưng tụ thành một thanh băng đao, xông về La Pham. La Pham sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cu Giang thế mà lại lựa chọn hướng hắn động thủ. Bất quá cũng không quan hệ, La Pham quang minh chính đại hiện thân vốn chính là muốn cùng Cu Giang hảo hảo tâm sự. La Pham không tại lưu thủ, vuốt mèo bên trên lôi điện đang sen, Busosuk Haki bao phủ, đối hai tên trung tướng chém ra bay lượng trảm kích trực tiếp bước lui bọn hắn. Lúc này Cu Giang đã đến, La Phàm nâng lên móng vuốt chặn Cu Giang hướng hắn bổ tới, băng đao, hàng khí cùng điện hỏa hoa ở trong trời đêm tứ ngược. Cùng mấy năm trước tại Ohara lúc giao thủ khác biệt, hiện tại La Phàm đã có, cùng Cu Giang chính diện một trận chiến thực lực, Cu Giang cũng có thể rõ ràng cảm, giác được, La Phàm mặc kệ là Haki vẫn là lôi điện đều muốn so mấy năm trước mạnh, một mảng lớn. Nico Robin có phải hay không là ngươi bắt đi, thì một người một mèo giằng co, thời điểm Cu Giang trầm giọng hỏi. Ta nói không phải ta ngươi tin không, Cu Giang lắc đầu. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Vừa nói xong La Pham móng vuốt vung lên vận dụng cao cấp, Busosuk Haki nội bộ phá hư kỹ xảo trực tiếp làm vỡ nát Cu Giang băng đao, lợi, trảo hoạch hướng Cu Giang ngực. Cu Giang dùng sớm nguyên tố hóa hiểm lại càng hiểm tránh đi La Pham một kích này, chủ động kéo ra cùng La Pham khoảng cách nhướng mày hỏi, vừa rồi một chiêu kia, là Koyuki Oden kiếm thuật, La Pham, nhưng không có trong quá trình chiến đấu cho người khác giải mã mình, chiêu số thói quen, vừa rồi một kích kia hắn chiếm thượng phong. Hiện tại, đương nhiên là muốn thừa thắng xông lên, La Pham tâm niệm vừa động biến thân mèo thương hình thái, đem toàn thân dòng, điện đều hội tụ tại từ cánh biến thành nòng súng bên trên, mượn cường đại điện, áp đối Cu Giang bắn ra hai chi lôi vũ. Lôi vũ bắn đi ra trong nháy mắt, La Pham lại biến trở về mèo kiếm hình thái, dùng lôi điện kích thích tế bào, tốc độ tăng lên, tùy thời chuẩn bị các loại, Cu Giang lộ ra sơ hở về sau công kích. Lôi vũ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Cu Giang đánh đi qua, Cu Giang con, mắt căn bản không nhìn thấy lôi vũ. Chỉ có thể bằng vào Kenbun sao Haki bắt giữ lôi vũ vết tích. Tại lôi vũ khoảng cách Cu Giang còn có khoảng 2 mét khoảng cách lúc, Cu Giang dưới, chân phóng xuất ra một cổ lạnh sóng khí trùng kích, sóng xung kích tại trúng, đích lôi vũ thời điểm thành công đem lôi vũ giảm tốc. Cu Giang đưa tay, đẩy lòng mặc niệm Icebo, sau đó từ trong lòng bàn tay thả ra, năm đầu băng trụ bắn về phía lôi vũ, đem lôi vũ đóng băng tại một cái cự đại, băng cầu ở trong. Cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, Cu Giang từng dùng một chiêu này băng phong qua, râu trắng. Mặc dù rất nhanh liền bị râu trắng tránh thoát, nhưng vẫn là có, thế từ khía cạnh chứng minh hắn một chiêu này cường đại. La Pham lôi vũ bị băng cầu băng phong tự nhiên là không có cách nào tại đi tới, bất quá cái này cũng không đại biểu La Pham lôi vũ không thể đang công kích. La Pham khóe miệng có chút dương lên, song Cu Giang lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, Cu Giang sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn lui lại. Nhưng mà, Cu Giang phản ứng vẫn là đã muộn một chút điểm, La Pham trực tiếp dẫn nổ, lôi vũ, băng cầu lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy. Bám vào lôi điện nát Icelock, bắn về phía bốn phía. Cu Giang nhìn lướt qua chung quanh phòng ốc, cắn răng từ bỏ đào tẩu. Lúc này nếu như hắn chỉ lo mình đào thoát, không để ý tới những này tứ tán, Icelock, cư dân phụ cận không biết muốn chết bao nhiêu. Mà La Pham liền là đang chờ Cu Giang quay đầu cơ hội này. Tại Cu Giang quay đầu trong nháy mắt, La Pham liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay lợi trảo tốt không do dự vung xuống dưới. Vừa rồi Cu Giang suy nghĩ bị vụn băng hấp dẫn, có chút phân thần, kèn buông sao, Haki cũng đều phân tán tại vụn băng bên trên, không thể sớm nguyên tố hóa né tránh La Pham một kích này. Cu Giang ngực bị La Pham trực tiếp quẹt làm bị thương, bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại một gian trong kho hàng. La Pham tại đánh bay Cu Giang về sau cũng không có thừa thắng xông lên, mà là toàn lực khống chế gia long ma sát gây ra dòng điện, sau đó đem lôi điện phân tán, nhắm ngay mỗi một khối bám vào lôi điện vụn băng, đưa chúng nó đều kéo lại. Làm xong đây hết thảy về sau, La Pham nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có muốn thương tổn nơi này người bình thường, chỉ là muốn mượn nhờ phổ thông tính mạng, con người an toàn đi kiềm chế một chút Cu Giang, nếu quả thật có người bởi vì công kích của hắn chết đi, La Pham trong lòng nhiều ít sẽ có bất an cùng ấy nấy. La Pham thận trọng đem Icelot thả tới mặt đất, có thể để hắn không nghĩ tới, chính là hắn vừa đem cuối cùng một khối Icelot xử lý xong, hai tên hải quân, trung tướng một trái một phải đột nhiên hiện thân. Vừa rồi hắn lợi dụng Icelot kềm chế Cu Giang, phân tán Cu Giang lực chú ý khiến cho hắn Ken Bun Sao Haki không có thể cảm giác được mình, kết quả chỉ chớp mắt liền đến phiên hắn, thật sự là hiện thế báo đến nhanh. Dưới mắt La Phàm đang đứng ở lực cũ vừa kiệt, lực mới chưa sinh thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không kịp làm ra phản ứng gì, hắn một cái móng vuốt bị Onigumo mang tới hải lâu thạch còng tay, Mô Mông Ga võ sĩ đao thì là không lưu tình chút nào quán xuyên La Phàm ngực. La Phàm gặp trọng kích, lại thêm hải lâu thạch còng tay tác dụng, trực tiếp biến trở về phổ thông trạng thái. May mắn mà có lần này biến hình, khiến cho La Pham trảo cổ tay biến nhỏ một vòng, lớn, hải lâu thạch còng tay tùy theo trượt xuống. Nhưng La Pham vết thương lại cũng không bởi vậy biến mất, Onigumo nắm lấy cơ, hội, đối La Pham đầu chặt xuống dưới. Một mực đang xem kịch Kiên thấy thế hai mắt tỏa sáng, hắn ước gì La Pham nhanh, đi chết, nhưng mà, Kiên hy vọng nhất định là muốn thất bại, La Pham trước mặt trống rỗng, xuất hiện một tấm ván gỗ. Onigumo kiếm trùng điệp chém vào trên ván gỗ, một kích này không những không có đem tấm ván gỗ chém nát, ngược lại đem Onigumo đẩy lui hai bước. Đây là vật gì, một tấm ván gỗ làm sao có thể ngăn lại công kích của ta? Onigumo nhìn không được hoảng sợ nói. Cái này. Đây cũng là lúc trước Bosalino báo cáo thời điểm nói khối kia, tấm ván gỗ, năm đó ở Flevanser, con mèo này liền đã từng dùng một tấm ván gỗ, chặn Bosalino công kích. Từ nhà kho trong phế tích bò ra tới Cu Giang nói. Không nghĩ tới hải quân đối ta còn hiểu rất rõ mà. Y La Pham lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, trong tay còn cầm một cái bình thủy tinh, bên trong là thanh, chất lỏng màu đỏ. La Phàm bưng lên bình thủy tinh, đem bên trong quả táo rượu uống một hơi cạn, sạch, quả táo rượu hiệu quả là gia tốc vết thương khép lại, tại hắn uống xong, nguyên một bình quả táo say rượu, bộ ngực hắn tổn thương lập tức không đang, chảy máu. Chương 200, người hiềm nghi Robin biến mất, Uy Uy đùa dẫn đi con mèo kia vừa rồi uống là cái gì làm sao vết thương, khép lại nhanh như vậy, Cu Giang Ken Bun Sao Haki cảm giác được La Phàm vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhìn không được hoảng, sợ nói. Một bên Onigumo cùng Momonga cũng sợ ngây người. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng thấy qua loại này hắc khoa kỹ. Cu Giang trung tướng, ngươi bây giờ có phải hay không rất hâm mộ đâu? La Phàm nhìn lướt qua Cu Giang ngực miệng máu me đầm đìa bát đạo vết cào, mang theo trêu chọc nói. Cu Giang nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, cái này đáng chết mèo đen, hắc hắc, ngươi bây giờ rất khó chịu a, ngươi khó chịu ta liền sướng rồi, ai sờ. Cu Giang vừa muốn tiếp tục tiến công, đột nhiên cách đó không xa lại là nổ vang truyền đến, sau đó Marco dẫn theo hôn mê đi qua Traker đi tới. La Phàm, ngươi thụ thương rồi không có sao chứ? Marco đem Traker ném qua một bên hỏi. Còn tốt, so với ta tới, Cu Giang tổn thương hẳn là càng nặng một chút. Thật sao, vậy là tốt rồi. Lại nói, ngươi tìm tới Nico Robin sao? Marco theo sớm chuẩn bị tốt kịch bản diễn. Không có, bất quá cũng không quan hệ, dù sao bọn hắn cũng không tìm được. Cái này nhưng không nhất định, nói không chừng là bọn hắn âm thầm đem người mang đi. Hẳn là cũng không có, hiện tại ngoài trấn nhỏ mặt đều là hải quân. Nếu như Nico Robin bị bọn hắn bắt đi khẳng định sẽ bị hải quân phát hiện. Thế nhưng là vừa rồi Cu Giang trung tướng thế nhưng là một mực tại truy vấn ta, Robin hạ lạc, cho nên Robin hẳn là không rơi vào trong tay bọn họ. La Phàm giả, trang ra một bộ lý tính phân tích bộ dáng nói. Kia có khả năng hay không là Kim bay lên đem người đưa tiễn rồi, Marco tiếp tục hỏi. Lúc này La Phàm không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Kim, đồng dạng nhìn về phía Kim còn có Cu Giang cùng hai vị khác hải quân trung tướng. Kim lập tức cảm thấy tê cả da đầu, bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hai cái hắn đều không đủ đánh. Kim vội vàng vỗ cánh, thoát đi tiểu trấn. Muốn truy sao? Marco hướng La Pham hỏi. Không vội, trong tay chúng ta có cây cơ, chờ hắn tỉnh sự tình tự nhiên là, rõ ràng. Marco gật gật đầu không có đang nói cái gì. Nghe xong La Pham cùng Marco đối thoại Cu Giang, đối cái này một người một mèo nói, Kim bắt đi Robin cũng không thể nào tin được, Lý do rất đơn giản, nếu như là King Buddy Robin, căn bản không tất yếu dây dưa với hắn lâu như vậy. Nói cứng, ngược lại là về sau xuất hiện Marco cùng La Pham càng làm cho hắn cảm thấy đáng giá hoài nghi. Bất quá đồng dạng đạo lý, nếu như là Marco cùng La Pham bắt được Nico Robin bọn, hắn cũng hoàn toàn không có tất muốn ở chỗ này cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chớ nói chi là Marco còn phí sức lớn như vậy kình bắt lấy Quaker. Từ hai người đủ loại biểu hiện đến xem, Nico Robin hẳn không có rơi vào trong tay bọn họ. Kia Nico Robin đến cùng đi đâu đâu, chẳng lẽ sẽ là chính nàng trốn, Cú Giang bên này trăm mối vẫn không có cách giải, La Pham bên kia thấy thế khóe, miệng có chút dương lên, nhìn Cú Giang biểu lộ là hắn biết, kế hoạch của hắn đã là thành công. La Pham cùng Marco sở dĩ hội phí lớn như vậy kình diễn cái này xuất diễn, kỳ, thật chính là vì đem nước trộn lẫn. Bọn hắn trước tất cả mọi người một bước, âm thầm mang đi Nico Robin, ấn lý, bảo hoàn toàn có thể trốn ở trong tối xem kịch. Nhưng là La Pham nhưng không có làm như thế, một mặt là bởi vì bọn hắn xuất hiện, tại sông bạc thời điểm khẳng định có người thấy được bọn hắn, chỉ cần Cú Giang tra được, tuyệt đối có thể tra được Marco cùng La Pham từng tại sông bạc xuất hiện qua. Đến lúc đó ai mang đi Nico Robin chẳng phải không cần nói cũng biết sao, một phương khác là bởi vì La Pham nghĩ giúp Robin một tay, để hắn hoàn toàn biến mất trong mắt thế nhân, dù sao đằng sau La Pham cũng không có ý định đem Robin an trí tại Moby Dick bên trên, hắn cũng không sợ hãi quân người nhìn chằm chằm. Lúc này Cú Giang cũng không biết ai mang đi Nico Robin, hắn thấy mặc kệ là La Pham cùng Marco, vẫn là King cùng Kraker đều có trọng đại hiềm nghi. Nhưng là từ hai phe biểu hiện đến xem, bọn hắn lại hình như cũng không biết Robin đi nơi nào. Cứ việc La Pham một mực hướng King thân bên trên ra sức dội, nước bẩn, nhưng Cú Giang lại cũng không có vì vậy cảm thấy liền là King buộc đi Robin. Đương nhiên, Cú Giang cũng không có nhiều hoài nghi La Pham bọn hắn, hiện ở trong đầu hắn một cái ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, cái kia chính là Nico Robin, mượn lần này tiểu trấn hỗn chiến cơ sẽ tự mình chạy mất. Tại Cú Giang trong trí nhớ, Nico Robin vẫn luôn không thành thật, hắn giỏi về lợi, dụng lòng người, vì mạng sống có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như Nico Robin đã sớm biết mình tại giám thị hắn, kia hắn liền rất có thể mượn nhờ cơ hội lần này, thừa dịp hỗn loạn thoát đi. Nghĩ được như vậy, Cú Giang mặt triệt để đen, hắn không muốn lại cùng La Pham bọn, hắn dây dưa tiếp, lập tức quay trở về hải quân chi bộ. Cú Giang sau khi đi, La Pham cùng Marco liếc nhau, đồng thời lộ ra tiếu dung. Sau đó, Marco khiêng Tracker quay trở về băng hải tặc trâu trắng phụ thuộc trên thuyền hải tặc. Robin còn tại A y vừa về tới trên thuyền, La Pham liền hướng thuyền trưởng hỏi. Đương nhiên tại, ngài nhìn, nói thuyền trưởng mở ra buồng nhỏ trên tàu cửa, bị hải lâu thạch còng tay khóa lại Robin, co quắp tại buồng nhỏ trên tàu nơi, hẻo lánh rung lẩy bẩy. La Pham trong đầu không khỏi nổi lên một cái biểu lộ bao, sợ hãi Robin hạn định, bản Jipger. Robin nghe được cửa khoang thuyền mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía cổng đám, người. U Robin lại gặp mặt, y La Pham đi đến Robin trước mặt nói. Robin nhìn thấy La Pham bản thể hai mắt tỏa sáng, hắn còn nhớ rõ La Pham, mấy năm, phía trước O'Hara thời điểm. Liền là La Pham cùng một cái khác tỷ tỷ hộ tống hắn, rời đi. Ngươi là, thời điểm đó mèo sao, đúng, là ta nhìn những năm này ngươi trôi qua chẳng ra sao cả a. Robin nghe vậy hốc mắt đỏ lên. La Pham cười cười xong thuyền trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thuyền, trưởng vội vàng chạy tới giúp Robin giải khai hải lâu thạch còng tay. Robin hoạt động một chút cổ tay, nhìn xem La Pham hỏi, vừa mới đem ta đưa tới, người kia cũng là ngươi sao, đúng, không sai y La Pham gật đầu hào phóng thừa nhận, quả nhiên là ngươi. Thanh âm một màn đồng dạng, cho nên ngươi đem ta mang đến, nơi này đến là có chuyện gì không, ta chính tại học tập cổ đại văn học, thiếu cái lão sư. Robin nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn hoài nghi mình đã từng ân nhân, cứu mạng, nhưng là nhiều năm như vậy sống trong cảnh đào vong, để hắn đã không còn dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào. So với vô duyên vô cớ thiện ý, Robin càng muốn bị người lợi dụng, những này, tối thiểu nhất tài năng giá trị lợi dụng bị ép khô trước kia, còn có thể bảo, chứng sinh mệnh an toàn. La Pham cũng là nhìn ra Robin loại tâm tính này mới có thể cố ý nói muốn học tập cổ đại văn tự, để Robin buông lỏng tâm tình. Đương nhiên, La Pham muốn học tập cổ đại văn tự thuyết pháp cũng không phải giả. Tại nước Wano La Pham đã từng đề cập với Koyuki Oden hắn muốn học tập cổ đại văn tự, lúc ấy Koyuki Oden lộ ra rất do dự, bởi vì cổ đại văn tự là bọn, hắn nhất tộc đời đời truyền thừa ám ngữ, không có giao cho ngoại nhân tiền lệ. La Pham nhìn ra Koyuki Oden lo lắng, không có ép buộc hắn. Hiện tại cùng Robin, học cũng giống như nhau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.